Chương 4661 đi phán thủy huyện bên kia tìm Lý Hoè, để hắn chạy đến Uyên Ương Kỳ Ngột bên này gặp mặt. Vị lão nhân ngồi trên bồ đoàn kia lại mở mắt ra, mắt thấy Hoàng Hạc truyền tin kia đi xa, ồ một tiếng, hiển nhiên có chút kinh ngạc, sao không phải một vị võ phu kim thân cảnh, thành tu sĩ phù lục khí tượng địa tiên? Chẳng lẽ là đệ tử Bồ Sơn Diệp Thị Đồng Diệp Châu kia? Quý công tử Hào Phiệt nằm nghiêng uống rượu, ngửa đầu uống một chén rượu, khá lắm, thi hứng nổi rồi, cười cao giọng ngâm một bài thơ. Hoàng Hạc một tiếng lầu ngoài, cần câu tiêu thụ mặt trời rượu tiêu sầu. Tiên những giải trong núi say, liền cảm giác khinh thân vũ hóa thiên. Trần Bình An đột nhiên cảm thấy, thì ra loại chuyện như thơ đánh dầu này, có thể làm ít thì chính là làm ít, quả thật người nói vui vẻ, người nghe lo lắng. Lý Bảo Bình nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, nghe Bùi Tiền nghe tiểu mễ nói, người rất biết làm thơ. Trần Bình An xua tay nói, không có, đừng nghe các nàng nói hô nói vượn. Lý Bảo Bình nửa tin nửa ngờ. Trần Bình An lấy tiếng lòng nói với nam tử châm hoa kia, nhìn đủ chưa? Nam tử kia có chút kinh ngạc, do dự một chút, cười nói, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Trần Bình An nói, khuyên ngươi quản quản mắt, lại thành thành thật thật thu tâm. Hành tẩu trên núi, luận tích càng luận tâm. Nam tử giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng gảy hoa cài tóc ở giữa, là một vị mệnh chủ hoa thần của phúc địa bách hoa tặng cho, đương nhiên không phải dựa vào mặt mũi của chính hắn, mà là tổ sư sư môn. Trần Bình An không nói gì nữa. Nam tử ngửa người ra sau, sau đó sững sờ nhìn về phía nữ tử áo đỏ đang liếc mắt động tâm kia. Nếu nàng không có thân phận đệ tử thư viện thì tốt rồi. Hắn vẫn giữ tư thế đó, cười nói với vị khách áo xanh. Sao, chỉ nhìn vài lần mà ngươi đã muốn đánh đánh giết giết. Ngươi là ai? Trần Bình An cười tủm tỉm quay đầu. Người nọ giơ một tay lên, nhẹ nhàng vỗ cổ mình, dùng tiếng lòng cười to nói, đến. Ném một tấm phù lục vào đây, coi như ta thành tâm cầu xin ngươi, thế nào? Lão ngoại hương không biết trời cao đất rộng, nhưng mà nhận biết quế phu nhân kia, Cố Thanh Chỉ, nhiều nhất là ở trước mặt chú lễ, Hạ Tiểu Lương kia, miễn cưỡng có thể nói được một câu, thật sự cho rằng có thể đi ngang trung thổ thần châu. Lý Bảo Bình hỏi, tiểu sư thúc, sao vậy? Trần Bình An buông cần câu trong tay, cười nói, có người cầu ta đánh hắn, thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Không bị Văn Hải Chu tính toán đến chết, không bị Kiếm Tu Long Quân chém chết. Không ngờ lại gặp được cao thủ tuyệt đỉnh ở bên cạnh. Lý Bảo Bình trừng mắt, ăn thạch tín thì lớn lên rồi. Trần Bình An cười không nói. Những lời này với Lý Bảo Bình đều không có tiếng lòng. Cho nên hai nhóm người đều nghe thấy. Nam tử châm hoa kia sùi cười một tiếng, duỗi lưng một cái. Sau đó một đạo phi kiếm cứu người, bị một bộ thanh sam hai tay kẹp lấy, tùy tay ném vào trong nước. Một đạo thuật pháp ngăn trở bị một bộ thanh sam kia đưa tay chụp một cái, tạo hóa trong lòng bàn tay tụ lại một đoàn. Về phần nam tử châm hoa kia, bị khách thanh sam xuất hiện ở sau người kia đưa tay túm cổ, nâng lên cao cao, dùng sức ném ra, người sau thân hình chạy như sấm đánh, trực tiếp đi hướng bờ bên kia sông lớn, một đường quay cuồng múc nước trôi đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một bộ thanh sam càng xuất quỷ nhập thần, xúc địa sơn hà lại không hề gợn sóng khí cơ, nháy mắt xuất hiện ở bờ bên kia, một cước dẫm trúng cổ nam tử châm hoa kia, lại đạp một cái, lại là múc nước trôi, trở về chỗ cũ. Đúng là không kém chút nào. Vị lão kiếm tiên ngọc phác cảnh kia là khách khanh của Tạ thị Mật Vân Ngai Ngai Châu, mà kẻ đáng thương châm hoa kia là một nhóm người hoàn toàn không dính dáng gì, lão nhân lại càng không nhận ra, vốn dĩ hắn có thể chuyện không liên quan đến mình, chỉ là dẫn đầu phát hiện chuyện không thích hợp, muốn giúp đỡ ngăn cản, miễn cho người trẻ tuổi tính khí lớn, động thủ không nặng nhẹ, một khi nháo ra mạng người, ở phụ cận văn miếu này sẽ có người chết, cũng không phải là việc nhỏ gì. Mà đạo phi kiếm của vị lão kiếm tiên này vốn định đánh tan một hồi phong ba, cũng có thể thuận tay kiếm lấy một phần hương khói trên núi. Nào ngờ phi kiếm mới tế ra đã cảm thấy không ổn, quả nhiên hai ngón tay khép lại, tùy tiện ném vào trong sông, bị khí cơ bản mạng phi kiếm lôi kéo tâm thần, thiếu chút nữa thì đạo tâm bất ổn. Nhưng đối phương ra tay rất có chừng mực, thật ra là để lại bậc thang rất lớn cho hắn, xem như phúc hậu rồi. Bằng không một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh xuất kiếm trước, không phải hỏi kiếm thì là cái gì? Kiếm tu không có nhiều cong cong quấn như vậy. May mắn đối phương không phải kiếm tu. Cho nên lúc này khi tiền bối có thuật chú nhan kia, hai tay thu tay áo, cười nhìn về phía mình, lão Ngọc Phác lập tức đứng dậy ôm quyền tạ lỗi nói, không cẩn thận mạo phạm tiền bối. Con mẹ nó, lão kiếm tiên vẫn còn có chút uất ức, tức giận không thuận. Lão tử từ, khi còn trẻ gặp chuyện như vậy, cho dù cảnh giới không đủ, tài nghệ không bằng người thì đã sao? Hỏi kiếm thì hỏi kiếm, trước chém rồi nói sau, sợ cái trứng. Trần Bình An cười nói, là tiền bối suy nghĩ nhiều, không có gì mạo phạm hay không mạo phạm. Bởi vì nghe nói tiền bối là bạn tốt của Bồ Hòa, lúc còn trẻ cũng từng đi tha hương xuất kiếm. Lão kiếm tu ngây ra như phỗng, lập tức giật mình, trong khoảnh khắc, lão nhân vẻ mặt kích động, ôm quyền cất cao giọng nói, kiếm tu Lưu Hà Châu, ra mắt ẩn quan. Lão nhân cũng không có ý tốt báo lên tên của mình. Bởi vì lúc trẻ tuổi đi kiếm khí trường thành, chỉ là kim đan cảnh uống rượu nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, giết yêu giải rác, không đáng giá nhắc tới. Vốn cũng không có gì, cảnh giới không đủ, không tính là mất mặt. Nhưng mà không chết được, bạn bè trên miệng tán đạo, Bồ Hòa vài năm trước về quê, ngã cảnh, được lắm, đều là nguyên anh rách nát, ngược lại bắt đầu lỗ mũi ngửa lên trời. Thấy hắn, luôn miệng nói ngươi chính là phế vật, lão già như vậy không có chứng, đi kiếm khí trường thành, cũng không có tư cách ngồi xổm bên đường tiệm rượu uống rượu. Ngươi có biết ta cùng với ẩn quan cuối cùng kia là quan hệ gì không? Quên năm kết giao, huynh đệ hai người liên thủ tọa trang, giết khắp kiếm khí trường thành. Cho nên ở một quán rượu bên kia, một mình lão tử uống rượu có thể nợ, tin hay không tùy ngươi, dù sao ngươi là loại nhát gan phế vật, nói chuyện với ngươi, vẫn là xem ở phần rượu không tệ. Tức chết lão nhân. Lão kiếm tu đột nhiên thình lình nói một câu, ẩn quan, ta tới chém chết hắn. Ta lảo đảo chạy trốn là được. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Không hổ là kiếm tu từng đi qua kiếm khí trường thành. Hôm nay Trần Bình An, thật ra cũng còn không biết một sự kiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạo nhiên thiên hạ chỉ cần có chỗ kiếm tu, Trần Bình An vĩnh viễn không phải quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch gì đó, cũng không phải Sơn Chủ Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu gì đó. Hắn sẽ chỉ là ẩn quan kiếm khí trường thành kia, vĩnh viễn không thiếu rượu uống. Lão kiếm tu có chút không hiểu, nghi hoặc nói, ẩn quan đại nhân, đây là làm gì? Bởi vì vị ẩn quan đại nhân Ngọc Thụ Lâm Phong trước mắt này, chẳng biết từ lúc nào lặng yên bấm kiếm quyết thượng thừa, ở bên cạnh song phương vẽ ra một vòng kiếm khí màu vàng, rõ ràng là ngăn cách tiểu thiên địa, phòng ngừa đối thoại bị người khác nghe trộm đi. Chỉ là một chiêu thần thông kiếm thuật Lô Hỏa Thuần Thanh này, ẩn quan nếu như không phải tiên nhân, đánh chết lão kiếm tu không tin. Là ẩn quan tạm thời không muốn tiết lộ thân phận. Có cần thiết phải như vậy không? Chẳng qua lão kiếm tu cũng không muốn khoa tay múa chân đối với một vị ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nói, ý tốt tâm lĩnh của tiền bối, đợt sóng gió này, ta tự mình dẹp yên là được. Quay đầu nhìn Trâm Hoa Lang nằm ngủ trên mặt đất, cảnh giới trúc liễn, thể phách dế dán, không phải gối thêu hoa bình thường, quá nửa lại là một người trẻ tuổi tuấn ngạn dựa vào chiêu bài tông môn, danh hiệu tổ sư hành tẩu giang hồ. Nếu đánh nhỏ tới già, lát nữa lại chạy tới lão tổ sư khởi binh vấn tội, đối phương nguyện ý phân rõ phải trái, thì hào hào tán gẫu, không muốn, vậy thì nhiều ra 2-3 quyền mà thôi. Nếu như là đại tu sĩ phi thăng cảnh kia, thì lên tiếng chào hỏi sư huynh là được, dù sao khoảng cách văn miếu cũng không xa. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Hòe và vị tùy tùng phi thăng cảnh bên cạnh hắn, nhắm chừng rất nhanh sẽ chạy tới Uyên Ương Nguyễn Cung. Lão kiếm tu nghe xưng hô tiền bối kia, cả người không được tự nhiên, so với bổ lão Vương Bát mở miệng một tiếng lão phế vật, càng làm cho lão nhân cảm thấy không được mạnh mẽ, thật sự không được tự nhiên. Ẩn quan đại nhân nói năng quá khách khí. Khách khí xa cách, đó chính là khách khí, không coi hắn là người một nhà. Như vậy sao được, trước mắt chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, nếu không trở về Lưu Hà Châu quê nhà, còn làm sao có thể hòa mình với Bồ Vương Bát. Lão kiếm tu lúc này đã trở về Lưu Hà Châu, nói khoác với Bồ Hòa như thế nào, đều nghĩ kỹ rồi. Lão kiếm tu lầm tưởng là ẩn quan trẻ tuổi không muốn mình lội vào vũng nước đục, đột nhiên cười nói, mặc kệ tiểu tử này tên gì, có thể tới chỗ này, khẳng định là có chút bối cảnh. Ẩn quan cứ yên tâm, ta chỉ âm thầm đâm một kiếm, sẽ không thật sự một kiếm chém đứt đầu hắn. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, hóa ra tiền bối ngươi cũng không rõ tên, nền móng của vị Trâm Hoa khách này lắm sao. Trần Bình An đương nhiên không hy vọng vị lão kiếm tu quan hệ mật thiết, với Mật Vân Tạ Thị này, cuốn vào trận phong ba này, không cần thiết. Lão kiếm tu thấy ẩn quan trẻ tuổi kia không nói lời nào, cảm thấy mình đã đoán trúng tâm tư của đối phương, quá nửa là đang lo lắng mình làm việc không có kết cấu. Thủ pháp non nớt, sẽ không cẩn thận để lại cục diện rối rắm. Lão nhân liếc xéo người trẻ tuổi loè loẹt trên mặt đất. Kia, kỳ quái, thật sự là người càng nhìn càng muốn ăn đòn. Lão kiếm tu càng suy nghĩ rõ ràng, kiếm tâm chưa bao giờ trong suốt như thế. Mang tính toán trong lòng từ từ nói với ẩn quan trẻ tuổi kia. Chỉ cần bị ta đâm một kiếm, kiếm khí ở mấy chỗ khiếu huyệt bản mạng của thằng nhóc con này, nấn ná không đi. Hôm nay lại kéo dài thêm một thời nửa khắc, bảo đảm sau này tiên nhân khó cứu. Ta đây liền tranh thủ thời gian rút lui khỏi địa giới văn miếu, lập tức chạy về Lưu Hà Châu trốn vài năm, trước khi lên độ thuyền rời đi, sẽ tìm bằng hữu trên núi hỗ trợ chuyển lời, nói ta đã sớm thấy tiểu tử này khó chịu, cho nên ẩn quan mới ra tay, làm gì có chuyện đả thương người, thật ra là cứu người, hơn nữa lần xuất cước đó, là hỗ trợ đánh tan kiếm khí, hành động giữ mạng. Tóm lại cam đoan tuyệt đối không để ẩn quan đại nhân dính vào chút giấm thối, chúng ta là kiếm tu mà, không có mấy nét bút trên núi ân oán quấn thân, ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu, cũng không tiện tự xưng kiếm tu. Trên núi tứ đại quỷ khó chơi, kiếm tu xứng đáng đệ nhất. Không phải không có lý do, trời đất bao la, kiếm tu ở đâu cũng có thể trà trộn, nơi này không lưu ra tự có lưu ra sử. Dù khắp nơi không lưu ra, thân là kiếm tu, vậy thì một người cầm kiếm, đủ sừng sững giữa thiên địa. Ví dụ như Bảo Bình Châu, Lý Đoàn Cảnh từng một mình lực áp Chính Dương Sơn mấy trăm năm, tòa Phong Lôi Viên khi Lý Đoàn Cảnh còn tại thế, không phải tông môn hơn hẳn tông môn. Lưu Bá Kiều mà Trần Bình An từng thấy khi còn niên thiếu, ấn tượng lớn nhất, trừ si tình ra, chính là phong thái dâng trào trên người Lưu Bá Kiều. Giống như trên đời này trừ Tình Quan ra, thì không có quan ải khó khăn nào nữa. Còn có Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Tạ Thực cùng Bắc Câu Lô Châu, trước sau chủ động hỏi kiếm hai trận, trận thứ hai càng tiêu sái cầm kiếm, vượt châu đi xa. Năm đó, ở đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, lần đầu tiên triệu tập quản sự độ thuyền vượt châu, Phù Diêu Châu Tạ Trĩ, Kim Giáp Châu Tống Xính, Lưu Hà Châu Bồ Hòa, Ngài Ngài Châu Tạ Tùng Hoa, được hành cung nghỉ mát bày mưu đặt kế, lần lượt hiện thân, gặp mặt trò chuyện với người đồng hương một phen, phong cách hành sự như thế nào, không có ngoại lệ, đều rất mạnh mẽ, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhất là Bồ Hòa kia, không phải dã tu, đường đi còn ngang tàng hơn cả dã tu, chẳng những trực tiếp ném một vị quản sự nguyên anh mật tố độ thuyền ra khỏi nhà, sau khi về quê. Ý còn chưa tận, còn tìm được lão tổ sư Lý Huấn của Bí Phủ Vân Lâm, thân là khách khanh tông môn, đương nhiên không muốn cùng Bồ Hòa hỏi kiếm một hồi, ngại chức trách, vốn định hòa giải. Kết quả Tư Đồ Tích Ngọc nhận được phi kiếm truyền tin của Bồ Hòa, ngự kiếm tới. Đến cuối cùng, Lý Huấn ở địa bàn nhà mình, rõ ràng người đông thế mạnh, đều chỉ đành xin lỗi Bồ Hòa kiếm tu đã hạ cảnh làm nguyên anh. Những thứ này đều là kiếm tu. Vấn kiếm nhất phương, bị vấn kiếm nhất phương, song phương đều cảm thấy là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Trần Bình An trở thành kiếm tu ở kiếm khí trường thành, thậm chí trong tiềm thức, Trần Bình An giống như thân phận kiếm tu kia, vẫn luôn ở lại bên kia, thật lâu chưa về. Thẳng đến sau khi gặp được lão kiếm tu Vu Tranh, Trần Bình An mới nhớ lại, hạo nhiên kiếm tu, nhất là sau khi chen thân kiếm tiên, thật ra rất biết giảng đạo lý, chỉ là đạo lý thường thường đều không tầm thường. Giống như Vu Tranh hôm nay vậy. Mặc kệ 3721, có thể không hỏi xuất thân đối thủ, chém trước nói sau. Vu Điền cũng tốt, bạn tốt Bồ Hòa cũng thế. Vô luận có thân phận thế tục gì, đều phải đứng sang bên cạnh hai chữ kiếm tu. Mà ở trong cảm nhận của Trần Bình An, kiếm tu thiên hạ đơn giản chỉ chia làm ba loại, kiếm khí trường thành, Bắc Câu Lô Châu, kiếm tu khác. Nếu chỉ nói kiếm tu hạo nhiên thiên hạ, thì chỉ chia làm hai loại, đi qua kiếm khí trường thành, chưa từng đi. Trần Bình An cười lắc đầu nói, thực sự không cần. Lão kiếm tu không có cơ hội chém người, rõ ràng có chút mất mát, vậy ta nghe ẩn quan, coi như thằng nhãi con này đốt nhang thơm. Vị lão kiếm tu Lưu Hà Châu đi theo Mật Vân Tạ Thị tới đây, du lịch này tên là Vu Tranh, thực sự là bình cảnh ngọc phác cảnh, là một vị lão ngọc phác. Vu Tông có được hai thanh bản mạng phi kiếm, phân biệt tên là Kinh Điểu cùng Bách Hoa, từng cùng một vị lão tiên nhân Ngai Ngai Châu chém giết một trận, hai thanh phi kiếm cùng xuất hiện, thanh thế thật lớn, có Mỹ dự nhất điểu phi điện bôi, Bách Hoa mãn giang hà, kiếm khí sông nhi nam đấu bình. Lúc trước tế ra phi kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, là thanh phi kiếm Kinh Điểu lấy gió bay nhanh. Như điện chớp chứ danh trên núi Lưỡng Châu Sơn. Vu Tranh 200 năm gần đây, đảm nhiệm khách khanh Tạ Thị Mật Vân Ngai Ngai Châu, vẫn là thủ tịch. Ở hạo nhiên thiên hạ, bên ngoài tông môn kiếm tu, tiên phủ tông môn trên núi, vương triều hào phiệt dưới núi, đều lấy có được một hai vị kiếm tiên cung phụng, khách khanh làm vinh. Nhất là Ngai Ngai Châu thiếu kiếm tiên nhất, bầu không, khí thịnh nhất. Lưu Thị mấy năm trước kiệt lực mời Tạ Tùng Hoa đảm nhiệm khách khanh, chính là ví dụ tốt nhất. Ngai Ngai Châu Lưu Thị tự nhiên không thiếu chiến lực đứng đầu, cung phụng một đống lớn, ngay cả thứ tự cung phụng võ phu chỉ cảnh A Hương cũng không cao, huống chi Lưu Tụ bỏ bản thân tu vi, sâu không thấy đáy, giống với Hỏa Long chân nhân, Trần Thuần An, lác đác không có mấy đại tu sĩ châu khác có thể lọt vào mắt của Trung Thổ Thần Châu. Trần Bình An thu hồi tòa kiếm trận học được từ Thôi Đông Sơn. Hai nhóm khách câu cá, cảnh giới đều không cao, cho nên đối thoại của Trần Bình An cùng lão kiếm tu cũng chưa từng nghe thấy. Hơn nữa hai người thân ở trong kiếm trận, cho nên cảnh tượng mơ hồ, người ngoài thấy không rõ. Vu Tranh tán thưởng từ đáy lòng nói, ẩn quan chiêu kiếm thuật này, rũ rũ thật sự là đẹp, làm người ta không lời nào để nói. Trần Bình An đều không biết xấu hổ tiếp lời. Học được rồi. Một cái gọi là không lời nào để nói, tựa hồ chính là Lưu Bạch tốt nhất. Hành cung nghỉ mát bên kia, đối với kiếm tu bên ngoài quê nhà đều có ghi chép chi tiết khác nhau. Vu Tranh vị lão kiếm tu năm đó còn rất trẻ tuổi này. Ở trên hồ sơ kiếm khí trường thành, thuộc về loại rất thô sơ giản lược. Là bút tích ngoái của ẩn quan nhất mạch kiếm tiên Lạc Sam đời trước, Lưu Hà Châu Vu Tranh, tu sĩ Kim Đan Cảnh, hai thanh phi kiếm, hoa, điểu, phẩm chất còn có thể, chiến công bỏ qua không tính. Lão kiếm tu Vu Lư ngoại trừ, đối với người ngoài hai bên mà nói, biến cố này, xác thực ngoài ý muốn. Chuyện xảy ra đột ngột, từ bộ áo sam xanh không hề dấu hiệu ra tay đả thương người, đến ngọc phác lão kiếm tiên khách khanh của Mật Vân Tạ Thị, tế ra phi kiếm cứu người không được, thu hồi phi kiếm, lại đứng dậy nói chuyện, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, vị Trâm Hoa Tuấn công tử xuất thân tông môn trung thổ, kia đã hấp hối nằm trên mặt đất, may mà châm cài trên đỉnh đầu đó là đóa hoa mai xuất từ bách hoa phúc địa, vẫn kiều diễm như trước, cũng không có chút tổn hại. Mà Vu Tranh không biết vì sao, giống như còn nói chuyện với cao nhân trẻ tuổi dung mạo lại tính tình cực kém kia. Tuy không biết hàn huyên cái gì, nhưng xem Vu Tranh vừa ôm quyền vừa cười, gặp gỡ vị tiền bối trên núi nào đó đang chơi đùa nhân gian. Quý công tử Tạ Thị thích uống rượu ngâm thơ kia sợ hãi động thân mà ngồi, dùng sức vỗ đầu gối, lớn tiếng kêu lên, đột ngột mà lên, tiên hồ, tiên hồ. Cảnh giới tu sĩ cao hay không cao là một chuyện, đánh nhau có đẹp hay không là một chuyện khác. Thuật pháp thần thông, nước chảy mây trôi, dáng người mờ mịt, viết ý thông thần, mới là bản lĩnh thật sự. Đổi cách nói khác, chính là vị hào phiệt công tôn xuất thân Mật Vân Tạ Thị này, thích ra tay xinh đẹp, đẹp mắt đệ nhất, có khí độ tiên gia, phong lưu tràn trề. Ví dụ như vị khách khanh thủ tịch kia của nhà mình, kiếm tiên Vu Tranh dốc sức xuất kiếm, cũng rất được lòng người. Vu Tranh vẻ mặt xấu hổ, tiếp tục lấy tiếng lòng nói với ẩn quan trẻ tuổi, ẩn quan đừng để ý tới tiểu tử này, thiếu tâm nhãn không giả, tâm không xấu. Trần Bình An cười nói, nhìn ra được, dù sao cũng là người đồng đạo thích đánh bài về. Vu Tranh bên này, chủ yếu là ba dòng họ hào phiệt, tương đối còn tương đối yên tĩnh, lựa chọn sống chết mặc bê tương đối rõ ràng. Chỉ có Tiên Hà Chu Thị của Vương Triều Thiệu Nguyên, vị nữ tử trẻ tuổi không biết có quan hệ gì với Chu Mai kia, tương đối vô tâm vô phế, vẫn không lựa chọn dùng lời lẽ trong lòng, trực tiếp mở miệng cười hỏi công tử Tạ Thị kia, nhìn ra được cảnh giới gì không? Nam tử cười ha ha nói, nhìn ra được không phải luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh. Nữ tử quyến rũ xem thường, tiếp đó quay đầu nhìn về phía vị nam tử áo xanh kia, có chút tò mò, kẻ đáng thương cửu chân tiên quán kia, tốt xấu là vị tu sĩ kim đan công phu bảo mệnh vô cùng tốt, còn là đệ tử tâm ái của quán chủ, sao lại rơi vào kết cục không khác gì gà con, mặc cho người ta nhào nặn. Trung thổ thần châu bên này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, người trẻ tuổi tâm cao ngất. Về phần lão tổ sư các nhà trên núi, thật ra không quá để ý đánh nhau giữa bạn cùng lứa tuổi. Nhưng nếu là tuổi cách xa, có người ì vào cảnh giới tích góp từng tí một, lão nhân bắt nạt vãn bối, cũng thực phạm kiêng kỵ. Nàng thấy thế nào, đều cảm thấy vị khách áo sam xanh nhìn trẻ tuổi, ra tay tàn nhẫn kia, tuổi sẽ không nhỏ, về phần rốt cuộc mấy trăm tuổi, thì khó mà đoán. Một kẻ có thể mắt đi mày lại cùng lão Ngọc Phác Vu Điền, một vị nguyên anh kiếm tiên trẻ tuổi 200-300 tuổi. Hay là một vị lão kiếm tiên Ngọc Phác tuổi hơn 500 tuổi đi lên, chỉ là tướng mạo trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi Hà Hoa Thành có thể theo sát Vu Tranh ra tay cứu giúp kia, càng thêm vẻ mặt ngưng trọng. Tùy tiện lội vũng nước đục trên núi, thật ra hậu hoạn vô cùng. Sớm biết đối phương có thể không để ý đến phi kiếm kinh điểu, hắn tuyệt đối sẽ không liều lĩnh xuất thủ. Thế nhưng thành Hà Hoa Kim Giáp Châu, cùng cửu chân tiên quán của Vương Triều Đại Ung Trung, thổ, nhiều thế hệ giao hảo, thương mậu càng là lui tới nhiều lần, về tình về lý, đều nên ra tay. Dĩ vãng song phương là quan hệ ngồi ngang hàng, nhưng chiến dịch Kim Giáp Châu kia, Hà Hoa Thành tuy rằng gian nan bảo vệ được đỉnh núi không mất, nhưng mà nguyên khí đại thương, tổn thất thảm trọng, thế cho nên thành chủ nhà mình, đều không thể không đánh vỡ lời thề. Lần đầu rời khỏi Hà Hoa Thành, vượt châu đi xa trung thổ, chủ động tìm được Lộc Tống Tử mà nàng nguyên bản thể cuộc đời này không gặp lại. Nữ tử kiếm tu trẻ tuổi xuất thân Mi Sơn Kiếm Tông, một tay nắm lấy bên hông chép tay, một tay kết kiếm quyết, tâm tình ngôn ngữ cùng một đám hảo hữu nói, là vị kiếm tu thâm tàng bất lộ, vừa rồi đối phương thủ bút ngăn cách thiên địa, vô cùng có khả năng là lôi chỉ kiếm trận sở trường nhất của Tiên Sơn Liễu Kiếm Tiên lúc trước, là thuật pháp che mắt người này. Mai Hoa Am tiên tử nằm úp sấp trên vai chỉ là thổ bảo tiểu điêu, có chút hoa dung thất sắc, nhịn không được run giọng nói, có muốn ta mở ra kính hoa thủy nguyệt, miễn cho người này ra tay không cố kỵ, tùy tiện xuất kiếm giết người hay không? Nam tử thành Hà Hoa thở dài, ngàn vạn lần đừng đi đổ thêm dầu vào lửa, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Quên rồi sao? Kiếm tiên giết người là không chú ý tới quy củ kiêng kỵ nhất. Nữ tu Mai Hoa Am nhẹ giọng nói, đây là phụ cận văn miếu, kiếm tiên cũng không dám tùy tiện giết người. Nam tử kia bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn giải thích, kiếm tiên phi kiếm, đương nhiên có thể một kiếm chém đầu người, nhưng cũng có thể không truy cầu hiệu quả dựng sào thấy bóng a, tùy tiện lưu lại vài luồng kiếm khí, ẩn nấp ở trong kinh mạch tu sĩ, nhìn như vết thương nhẹ, thật ra là thủ đoạn hung ác cắt đứt cầu trường sinh của tu sĩ. Hơn nữa kiếm khí một khi rót vào trong hồn phách, chỉ quấy nát một chút, mặc dù trường sinh kiều không đứt, còn nói gì tiền đồ tu đạo. Vị kiếm tu kim đan kia của Mi Sơn Kiếm Tông gật đầu nói, quả thật rất giống kiếm trận của tiên nhân Liễu Châu. Liễu Châu am hiểu lấy phi kiếm kim tuệ, vẽ lôi trì cấm địa. Luyện khí sĩ thân ở trong đó, sẽ bị kiếm khí thiên địa áp thắng. Luyện khí sĩ đối đầu kiếm tu cảnh giới tương đương, vốn đã vạn phần cố hết sức, lại có trận pháp cấm chế, bên giảm bên tăng, càng thêm xương giá. Chẳng lẽ vị trẻ tuổi kiếm tiên này, cùng tiên nhân Liễu Châu yêu thích đánh cờ kia, xuất sư đồng môn? Hoặc là vị lão tổ sư nào đó của Trích Tiên Sơn không quá thích xuất đầu lộ diện? Quả thật như thế, vậy tất cả đều nói thông. Mọi người đều biến sắc. Trần Bình An đều ghi nhớ từng cái. Nhiều khi, trong ánh mắt một người, những chỗ nhỏ bé trên mặt, những lời chưa nói, ngược lại so với lời nói mở miệng, càng tiếp cận chân tướng. Trần Bình An liếc mắt một vị lão giả tướng mạo gầy gò xa xa, hình như là khách khanh của Du Châu Khâu Thị Lưu Hà Châu, ngồi ở bên cạnh hai người trẻ tuổi, lúc trước vẫn đang thưởng thức phong cảnh uyên ương. Trong tay có hộp gỗ mở ra, chứa đầy đao khắc không cần hình thức, không câu cá, thủy chung ở con đường điêu khắc ngọc thạch, sơn thủy bạc ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Trần Bình An lấy kiếm khí tạo thành một tòa tiểu thiên địa màu vàng, tu sĩ còn lại, vô luận là thuật pháp hay là tâm ý, vừa chạm vào kiếm khí đã tán loạn, ai cũng biết khó mà lui. Chỉ có vị lão giả này có thể chạm đến lôi trì kiếm trận mà không lui, cổ tay vặn một cái, khắc đao khẽ nhúc nhích. Có dấu hiệu kéo tơ bóc kén, chẳng qua lão nhân ở dưới sự dư lực nhắc tới, rất nhanh đã từ bỏ hành động câu kiếm này. Giờ phút này phát hiện tầm mắt đánh giá của Trần Bình An, lão nhân mỉm cười, lấy tiếng lòng xin lỗi nói, vừa rồi hành động phá trận là quen thuộc, khẩn cầu kiếm tiên không cần lo lắng nhiều, sau đó ta lấy sơn thủy sắp sửa hoàn thành này làm con dấu xin lỗi. Trần Bình An tiếng lòng đáp, vô công bất thụ lộc, tiên sinh cũng không cần nghĩ nhiều, sơn thủy gặp nhau một hồi, nhân tình bạc ý khinh điêu trác, điểm đến tức là chỗ tốt. Hành tẩu trên núi, thật ra rất nhiều lúc, đều không cần lui một bước, khả năng chỉ cần có người chủ động nghiêng người, cầu độc mộc sẽ biến thành dương quan đạo. Lão nhân hơi kinh ngạc, gật đầu cười nói, chưa từng nghĩ kiếm tiên tiền bối cũng là người trong nghề kim thạch, hạnh ngộ, tại hạ Lâm Thanh, theo Dương Nghiễn. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, lập tức thay đổi chủ ý, nói, phong tùy hình chương kia của Lâm tiên sinh, ta sẽ vui lòng nhận. Chưa từng nghe nói Lâm Thanh, nhưng mà đối với cái tên Dương Nghiễn này, Trần Bình An lại như sấm bên tai, người này xuất thân từ Phúc Địa, thích ở trên tác phẩm đắc ý là khoản một chữ tố, giá trị ngàn vàng. Tòa Phúc Địa cũ Dích Dương Nghiễn được phù lục quản lý ở Huyền Tông Môn, tựa như Tào gia đảm nhiệm trưởng án kiểu dáng của Khương Thị ở Vân Quật Phúc Địa. Đều thuộc về thành tựu lẫn nhau. Kiểu dáng Tào kiểu xây dựng thế gia, nhiều thế hệ, tạo ra 18 cảnh của Vân, Quật Phúc Địa. Dương Nghiễn thì chỉ dựa vào sức một mình, đã giúp vài loại ngọc thạch chỉ có ở Phúc Địa cũ trở thành một trong những chuẩn bị cần thiết của văn phòng Thanh Cung Hạo Nhiên Thiên Hạ. Sáng tạo một ngọn núi, dựa vào tu vi, cảnh giới, nhân mạch của Khai Sơn Tổ Sư. Nhưng nội tình chân chính của một tông môn, còn phải xem có mấy cái tụ bò bồn kiểu Tào, kiểu dáng như Dương Thiền. Lạc Phách Sơn nhà mình, hôm nay đã có một nửa. Đứng đầu Hồ Quốc Bái Tương của Ngẫu Liên Phúc Địa, tạm thời còn chỉ có thể tính nửa cái. Về phần một kia, đương nhiên là trưởng luật thân mang thần thông trường mệnh. Trần Bình An chủ động nói, nếu có cơ hội, hy vọng có thể tiếp kiến Dương Sư, mặt dày tới nhà, để xin vài món ngọc sơn, lấy phong thủy nhà Trấn ra. Bởi vì trên quyển sách thần tiên mua ở Linh Chi Trai đảo Huyền Sơn, Trần Bình An từng kiến thức được ghi lại của vị Dương Nghiễn này, đương nhiên mức độ văn tự không nhiều lắm, nhưng đối với một vị thợ thủ công mà nói, đã là vinh dự rất lớn. Ở trên bộ Sơn Hải Chí giải thích phong thổ khái trạng thái của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có câu Dương Nghiễn khắc ấn hồ, trên cổ tín nhạt, vô thượng thần phẩm, làm người ta hướng tới. Trên sách còn lấy thuật pháp tiên gia thác ấn một món ngọc sơn tử loại nhỏ nổi danh nhất của Dương Nghiễn, có xưng hào 18 động thiên kia. Chính là điêu khắc y mỏng sở trường nhất của Dương Nghiễn, điêu khắc một bức khê sơn lữ đồ, trời cao mây trắng, ẩn sĩ cưỡi lừa, chọn phu theo đuôi, chỗ cao núi lại có lầu các thấp thoáng xanh tươi, nhìn kỹ, minh văn dưới mái hiên cưỡi ngựa, đều chữ viết hết sức rõ ràng rành mạch, trong lầu càng có mỹ nhân dựa vào lan can, cầm trong tay quạt, mặt quạt vẽ sĩ nữ đối kính trang điểm. Trong gương có trăng, trăng có quảng hàn cung, trong quảng hàn cung còn có thần nữ dã luyện. Tầng tầng tiến dần lên, có động thiên khác, có thể nói là công việc u vi vô cùng tận. Nói thật, chỉ cần là hàng thật của Dương Thiền, giá cao hơn nữa, qua tay bán lại đều là kiếm lời to. Cho nên tu sĩ trên núi, thiếu không phải tiền, thiếu là mặt đối mặt bàn mua bán với Dương Thiền ở trên núi. Vị kia sắp hợp đạo tinh hà, phù lục tế thân cảnh giới thứ 14 vu tiên, được xưng nhất tổ sơn tam hạ tông, dưới hạt có một tòa phúc địa thượng đẳng. Một tòa tiểu động thiên cùng hai tòa phúc địa trung đẳng, tài nguyên rộng tiến lão khanh phúc địa, chẳng qua là một trong số đó. Dương Nghiễn người này, tuy chỉ là xuất thân thợ thủ công, cảnh giới nguyên anh, nghe nói rất được Huyền Khí coi trọng, ai dám ép mua ép bán với Dương Nghiễn. Không cẩn thận là phải có phù lục ăn no. Cũng là kỳ đãi chiếu quốc thủ, kỳ lực cũng chia mạnh yếu thủ. Như vậy đồng dạng là phi thăng cảnh, càng phân mạnh yếu. Phù Triện Vu Tiên, Đại Thiên Sư Long Hổ Sơn, Hỏa Long Chân Nhân đều được công nhận là lão phi thăng. Vừa nói tuổi lớn, vừa nói nội tình cảnh giới phi thăng sâu không thấy đáy. Lâm Thanh nghe vậy, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vẫn cười gật đầu đáp ứng. Lão nhân làm khách khanh Du Châu Khâu Thị, lập tức cùng hai vị đệ tử Khâu Thị bình sinh trọng ý khí kia, lấy tiếng lòng nhắc nhở, thần công, huyền tích, không nên hành động thiếu suy nghĩ, người này tuyệt đối không phải kẻ phản nghịch cuồng đồ, nói không chừng là hạng người có oán túc với Cửu Chân Tiên Quán, tóm lại chúng ta từ xa nhìn là được, nhớ lấy chớ tùy tiện nói. Lão tiên sinh suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, vị kiếm tiên không biết chân thực tuổi tác này, đối với ân sư của ta có chút ngưỡng mộ, xem khí độ của hắn, hơn phân nửa giống như hai vị công tử, xuất thân từ đệ tử thế tộc Hoa Môn, cho nên hoàn toàn không cần thiết vì một Cửu Chân Tiên Quán danh tiếng bình thường mà trở mặt với người này. Vu Tranh hỏi tiểu tử Tạ Gia vài câu, phá lệ trở thành một hồi báo thần, lập tức nói với ẩn quan trẻ tuổi, tên dưới đất này, tên là Lý Thanh Trúc, thích ăn cua, cho nên có được biệt hiệu là Lý Bách Giải, là một trong những đệ tử đích truyền của Vân Diệp chủ nhân Cửu Chân Tiên Quán. Lý Thanh Trúc tư chất tu hành bình thường, chính là sẽ đến làm chuyện, cùng sư phụ hắn đại khái là vương bát đối với đậu xanh, cho nên rất được yêu thích, không khác gì con ruột, trên bất chính dưới lương loạn. Trần Bình An gật gật đầu, cười nói, ta hiểu. Trần Bình An nhẹ nhàng đá một cước vào đầu Châm Hoa khách, cười nói, tỉnh đi, trời còn chưa tối, đừng ngủ. Người trẻ tuổi đánh hai lần trôi nổi nước kia chậm rãi mở mắt tỉnh lại, thấy khách áo xăm xanh xuất quỷ nhập thần kia, sắc mặt trắng bệch, tay chân cùng dùng, vẫn nằm, rời về phía sau mấy bước. Thật là vị thiên chi kiêu tử trung thổ thần châu này, lo lắng mình vừa đứng dậy, lại phải nằm xuống, đã như vậy, không bằng nằm thẳng cẳng, nói không chừng còn có thể bớt chịu tội. Ồ, còn rất biết diễn kịch. Trần Bình An liếc một cái nhìn thấu động tác trong tay áo đối phương, là lấy bí pháp độc môn đi tìm viện binh. Làm bộ không nhìn thấy, căn bản không ngăn cản. Bởi vì Trần Bình An muốn nhìn vẻ mặt kế tiếp của đối phương. Một bụng ý nghĩ xấu lắc lư qua lại, xét đến cùng, phải có một viên gan xấu chống đỡ phần gan dạ kia. Khi một cái mật hỏng hoàn toàn nghiền nát, biến thành nước đắng tràn đầy mật đắng, người xấu sẽ trung thực hơn rất nhiều. Nếu đã truyền tin cho ân sư truyền đạo, khẳng định là vạn sự đại cát, cho nên vị Châm Hoa lang kia liền ngồi dậy. Lý Thanh Trúc rất nhanh đã khôi phục thần sắc, phong thái vẫn như trước, vẫn nhàn hạ thoải mái, đỡ cành mai hoa cài trên búi tóc. Hắn sửa sang lại vạt áo. Bị thương không nhẹ, linh khí trong khí phủ loạn như ma, chỉ cần dưỡng thương, điều trị, sợ rằng sẽ phải hao tiền lại cố sức, không có 3-2 năm, căn bản đừng nghĩ đến khỏi hẳn, tên nhãi trước mắt này, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Nam tử vẫn mỉm cười nói, hôm nay chịu nhục, tất có hậu báo. Trần Bình An vươn tay, cười tủm tỉm nói, lấy ra. Vị đích truyền quán chủ đến từ Cửu Chân Tiên Quán kia, có chút nghi hoặc khó hiểu. Trần Bình An cười nói. Nói chuyện tiền bạc tổn thương cảm tình, hai ta không có giao tình gì đáng thương, mau đem tiền ra đây. Thức thời móc ra tiền mãi lộ, rất nhiều lúc chính là tiền mua mạng. Người nọ ánh mắt cực nóng, cười to nói, tiền mua mạng. Vậy ngươi có biết sư phụ ta, hôm nay ngay tại Uyên Ương khiêu khích hay không? Ta sợ ngươi có mệnh cầm, mất mạng tiêu. Hắn dũng khí 10 phần, chậm rãi đứng dậy sau lưng, một bàn tay vỗ vỗ bụi đất trên người, duỗi ra cánh tay khác, lấy ra. Đến phiên ngươi. Trần Bình An cười nói, Châm Hoa không có gì, đầu đội hoa mai, thì có chút không ổn, dễ đi vận rủi. Lý Thanh Trúc mỉm cười nói, rất tốt, lời này nói rất có học hỏi, ta nhất định giúp ngươi nói chuyện với vị hoa thần nương nương kia. Trần Bình An gật gật đầu, xem ra vẫn là không có trí nhớ, không quản được miệng lưỡi. Nhớ rõ nói được làm được, sau đó đi nói lại với vị mệnh chủ hoa thần kia những lời này. Lý Thanh Trúc lúc này thật sự là thiên vương lão tử tới cũng không sợ. Bản thân vốn chiếm lý, nói phá trời đi cũng là người này tùy ý đả thương người. Trên núi luận tầm bất luận tích, ngươi cho rằng mình là ai? Lễ thánh sao? Bất quá là một tiểu oa nhi trong mắt Cố Thanh Y, thật có bản lĩnh, ngươi tại sao không đi lôi kéo làm quen với Hỏa Long chân nhân? Không đi cùng đại kiếm tiên kia tả hữu xưng huynh gọi đệ? Lý Thanh Trúc quay đầu nhìn nữ tử áo đỏ kia, sau đó lại thu hồi tầm mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Sao, lão tử lại nhìn thoáng qua, có bản lĩnh lại đến à? Lúc này, bên Uyên Ương kỳ tất nhiên có không ít cao nhân đều đang chú ý nơi đây, cầu ngươi tiếp tục hành hung trước mắt bao người. Trần Bình An lấy tiếng lòng cười nói, ngươi có biết hay không, Vân Tụ ở bên bờ Uyên Ương, đang chờ ta ra tay lần nữa, hắn mới sẽ hiện thân nơi đây. Cho nên chỉ cần ta đứng bất động, cùng ngươi nói chuyện phiếm tiếp, ngươi cũng chỉ có thể một mực ở nơi này, mất mặt xấu hổ. Ngươi nói ngươi bây giờ nói bất cứ lời nào, làm bất cứ chuyện gì, ý nghĩa ở đâu? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cho dù lát nữa Vân Diệp giúp ngươi tỉnh lại danh dự, thì sao? Chuyện Lý Bách giải hoành hành sông ở Uyên Ương Ương, còn không phải là chuyện Kỳ Đàm Sơn Thủy đáng giá đại thư đặc thư. Đợi tới Sơn Thủy Đệ Văn Miếu báo giải cấm, có thể truyền khắp trung thổ thần châu hay không? Ta thấy. Còn nữa, Thanh Trúc huynh ngươi có phát hiện vị nữ kiếm tu Mi Sơn kiếm tông, ngươi ái mộ hay không? Từ hôm nay trở đi, xem như càng ngày càng xa với ngươi. Thậm chí ngay cả vị tiên tử Mai Hoa Am trước kia ái mộ ngươi, lúc này ánh mắt nhìn ngươi cũng đã biến vị. Hay là, sư phụ Vân Tụ kia của ngươi, về sau trở về Cửu Chân Tiên Quán, mỗi lần nhìn thấy vị đệ tử đắc ý này của ngươi, đều khó tránh khỏi nhớ lại cảnh đẹp uyên ương sôi nổi như nước. Sắc mặt Lý Thanh Trúc tái xanh. Chỉ thấy người nọ lại bắt đầu cười nói, ngươi đoán xem, những lời ta nói với ngươi, là lấy tiếng lòng nói với một mình ngươi, hay là tất cả mọi người đều nghe được. Thanh Trúc huynh ơi Thanh Trúc huynh, ngươi cho rằng ta để ngươi tuần tự hai lần trôi theo dòng nước, muốn cái gì, tự nhiên là giúp ngươi nổi danh văn miếu A, Cố Thanh y qua một dịch ở huyện Thủy huyện, đoán chừng sẽ được ngươi nở mày nở mặt nhất. Thật ra không có việc gì, thanh danh tính là gì, người tu đạo, trong núi không nóng lạnh, mấy chục năm không xuống núi là rất bình thường. Hơn nữa, những sư huynh sư tỷ sư muội chỉ biết tu hành ngu ngốc kia, ở trên núi nhất định sẽ an ủi ngươi vài câu. Ngươi xem đi, một tòa Cửu Chân Tiên Quán, trong núi ngoài núi, từ ân sư đến đồng môn, ta đều đã cân nhắc giúp ngươi rồi. Ta ngay cả báo cáo Sơn Thủy lên báo giúp ngươi lấy hai cái biệt hiệu, cũng nghĩ kỹ rồi, một Lý Thủy Phiêu, một Lý Tài Nhãn. Cho nên ngươi không biết xấu hổ hỏi ta đòi tiền. Không phải ngươi cho ta tiền, coi như thủ lao cảm tạ. Lý Thanh Trúc sắc mặt trắng như tuyết, bờ môi run rẩy. Lúc này đây không còn liếc mắt nhìn dũng khí của nữ tử kia nữa, thậm chí cũng không có tâm khí nói lời hung ác với vị khách áo xăm xanh trước mắt. Những lời này, tựa như kiếm tu đưa ra một kiếm, lại liên tục hỏi kiếm 10 năm 100 năm. Bởi vì người xuất kiếm chân chính chính là tất cả những người quen thuộc bên cạnh Lý Thanh Trúc. Cứ dăm ba bữa sẽ có người giúp đỡ Trần Bình An đệ kiếm và vấn kiếm. Đùa ngươi thôi, thật lòng không có ý nghĩa gì. Trần Bình An lại đá thêm một cước, trực tiếp đá tên kia một lần nữa vào trong nước. Một lần này, lực đạo cũng không nhẹ, như một chiếc đũa nghiêng cắm vào trong nước, trực tiếp đụng vào đáy lòng sông, đi gọi trưởng bối nhà ngươi tới đây. Lại lĩnh giáo một chút môn phong của Cửu Chân Tiên Quán. Không phải câu khách chân chính, khó giải diệu dụng của lời này. Nếu như con cá lên bờ quá nhỏ, câu lên cũng sẽ thả xuống, quá nửa sẽ đến một câu như vậy. Cũng giống như đánh vào mặt nước sẽ tăng ba thước kia, ai cũng thèm. Trần Bình An day day cầm, thực sự không phải cứng đầu bình thường, cái này cũng không có đầu như gà mổ thóc. Lý Bảo Bình nhìn Uyên Ương kỳ bí ở giữa nước xa xa, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, nàng đã nhận ra dị tượng bên kia. Ý của nàng là có cần gọi nàng đại ca tới đây hỗ trợ hay không? Trần Bình An quay đầu cười nói, việc nhỏ. Ý tứ của Trần Bình An, càng đơn giản. Việc nhỏ, thật ra chính là không có việc gì. Có tiểu sư thúc ở đây, vậy là đủ rồi. Bên Uyên Ương Huyên, có một vị sắc mặt không vui, sau khi nhận được đệ tử đích truyền truyền cầu cứu, chân thân tiên nhân, thủy chung hai tay chắp sau lưng đứng ở mép nước, lại thi triển trưởng quan sơn hà thần thông, xa xa nhìn một bộ áo xanh bên bờ sông. Vị chủ nhân Cửu Chân Tiên Quán Vân Đình này, lại thấy người kia dám ở dưới mí mắt mình, cố ý đả thương người lần nữa, giận quát một tiếng, bốn chữ tặc tử lớn mật như sấm rền trên sông. Tiên nhân theo đó hiện ra một pháp tướng, mặc một bộ pháp bào trắng như tuyết, kéo ra, khí thế lăng nhân, thoáng qua đã bay vút lên trên nước sông, quan sát mọi người bên bờ sông. Tiên nhân pháp tướng, từ trên cao nhìn xuống, khí thế uy nghiêm, trầm giọng nói, tiểu tử là người phương nào, dám can đảm ở trọng địa văn miếu, không hỏi xanh đỏ đen trắng, làm người ta bị thương lung tung. Hiển nhiên không tham gia bất kỳ một hội nghị sự nào của văn miếu, bằng không cũng sẽ không ném ra câu tiểu tử là người phương nào. Vu Tranh thật đúng là không vui. Lão tử là kiếm tu Ngọc Thô, không chém tiên nhân, chẳng lẽ chém tên luyện khí sĩ Ngọc Phác kia hay sao? Khi dễ người phải không? Không nhận ra thằng danh con đang phiêu phủ trong nước hưởng phúc, nhưng vị trung thổ tiên nhân vừa hiện thân đã uy phong bát diện này, Vu Tranh thật đúng là không xa lạ gì. Trên thực tế tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, tu sĩ phi thăng cảnh cùng tiên nhân, hơn nữa kiếm tiên Ngọc Phác cảnh, phần lớn đều không xa lạ với nhau, hoặc là bằng vào những công việc sơn thủy kia báo. Chỉ cần đối phương không thi triển thủ thuật che mắt, liền liếc một cái nhận ra được, ví dụ như vị tiên nhân áo trắng này, tên là Vân Tụ, đạo hiệu Lục Hà, hắn còn có một vị đạo lữ, nghe nói vừa mới tễ thân tiên nhân cảnh, một ngọn núi đạo lữ song tiên nhân, cho nên mấy năm gần đây, Cửu Chân Tiên Quán khí diễm tăng vọt. Trần Bình An lấy tiếng lòng khuyên can Vu Tranh, tiền bối đừng xuất kiếm trước, có chút không thích ứng. Nếu như là ở kiếm khí trường thành bên kia, kiếm tu đã sớm bắt đầu hô hào huýt sáo, hỗ trợ xuất kiếm. Xem kịch cũng không kịp, chậm trễ uống rượu. Vu Tranh lập tức thu liễm một thân kiếm khí, ẩn quan làm chủ, ta xem trước. Nhưng mà đợi lát nữa cần xuất kiếm, ngàn vạn lần đừng khách khí, thông báo với ta một tiếng, hoặc là ném ánh mắt là được. Trần Bình An hai tay che trong tay áo, ngẩng đầu cười nói, họ Ngô, tên Trùng. Chúng ta không quen, ngươi cứ gọi thẳng tên là được. Không phải vị tiên nhân này tính tình tốt, mà là đánh nhau trên núi, trước hết phải có đạo đức đại nghĩa, mới dễ hạ tử thủ. Tiên nhân pháp tướng đại thủ tìm tòi, muốn đem con gà ướt sũng kia trước vớt trong tay. Trần Bình An cười lạnh nói, đã hỏi ta đáp ứng chưa? Hai ngón tay khép lại làm kiếm quyết, thi triển chỉ kiếm thuật, một đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, chém xuống một cái, chặt đứt cánh tay tiên nhân pháp tướng kia cùng với Uyên Ương Ương vào một dòng nước sông. Vân Diệp trở tay không kịp, đạo kiếm quang đó quá mạnh, may mà cánh tay trắng muốt như ngọc của pháp tướng tiên nhân, cùng với ống tay áo tuyết trắng, rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Trần Bình An cười lấy tiếng lòng nói một câu với mọi người bên bờ sông. Tiên nhân pháp tướng của Vân Diệp cười lạnh nói, đệ tử này của ta, có hành động gì vượt quá giới hạn? Cần ngươi ra tay nặng như vậy? Tổn thương lục phủ ngũ tạng của hắn, hại tới 6 khiếu huyệt bản mệnh. Hai lần ra tay, thiếu chút nữa đã đánh gãy trường sinh kiều của hắn. Kiếm tu nhà ai, dám bạo ngược hành sự như thế? Mọi người bên bờ sông, thần sắc cổ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù là vị nữ tu trẻ tuổi Mi Sơn kiếm tông kia, còn có Mai Hoa Am tiên tử lúc trước còn nơm nớp lo sợ, giờ phút này cũng cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là vất vả nhịn xuống, tuyệt không thể bộc lộ ra. Bởi vì trước khi Vân Tụ tiên nhân của Cửu Chân Tiên Quán mở miệng, kiếm tiên áo xanh kia hình như biết trước, nói một phen, nói vị tiên nhân này của chúng ta trúng một kiếm, cảm thấy đụng phải điểm cứng rắn đâm vào, khẳng định trước tiên phải vì đệ tử mà khổ thủy. Lôi kéo đám quần chúng Uyên Ương Kỳ Sơn kia, lại hỏi truyền thừa tổ sư của ta, đạo mạch đỉnh núi mới quyết định là đấu võ hay đấu văn. Vu Tranh cảm khái vạn phần, ẩn quan đại nhân được bồ lão nhân khen ngợi không ngớt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Diệp phát hiện mọi người ở bờ sông có gì đó khác thường, chỉ là không nghĩ nhiều, cũng không thể phân tâm, tiên nhân pháp tướng, một tay cầm đạo quyết phù lục, một tay bắt pháp quyết binh ra. Quét sạch nước sông, hóa thành một con dao long màu xanh, lao về phía bộ thanh sam kia bờ sông. Mà thượng du sông, xuất hiện một kim thân thần tướng nửa hàng chân nửa hiển, đạp sóng mà đi. Trần Bình An bước ra một bước, đi tới giữa sông, kiếm khí chút xuống, người như đứng ở trong một vầng trăng tròn tuyết trắng. Một vòng minh nguyệt kiếm khí cùng một con thủy long va chạm, cương khí kích động không thôi, nước sông quay cuồng, nhấc lên từng trận sóng lớn, mãnh liệt vỗ bờ, một bộ thanh sam thế mà vẫn còn dư lực chiếu cố bên bờ, nhẹ nhàng lắc lư một cái ống tay áo, rũ ra một khe nước phù lục, ở bên bờ gạt ra. Như võ tốt bày trận, đem những con sóng này đánh nát hết. Vị thần tướng kia cầm trong tay một cây trường thương, kéo ra ánh sáng màu vàng thật dài, lưu huỳnh dài đến 70-80 trượng, trường thương phá vỡ vầng kiếm khí trăng sáng kia, lại bị khách thanh sam nâng lên cánh tay, hai ngón khép lại, nhẹ nhàng chống đỡ mũi thương. Tiên nhân pháp tướng nâng lên một tay, thế mà là rồng lửa nổi lên trong nước, mấy con rồng lửa lượn vòng ở trên mặt nước, xa xa vờn quanh một bộ thanh sam kia, chế tạo ra một tòa trận pháp độc môn lò luyện đan, chân hỏa nấu nướng. Nước sông sôi trào, mây mù lên không. Lại một trưởng nâng lên lại lật ngược trưởng, trong thiên địa xuất hiện một tấm gương đồng xanh, tỏa ra ánh sáng bốn phương, bao phủ khách áo xanh kia vào trong đó. Tiên nhân Vân Diệp lại tế ra một món bản mạng pháp bảo, pháp tướng cầm một cây bạch ngọc linh chi thật lớn, nặng nề đập về phía vị khách áo xanh trong sông kia. Thủ đoạn của tiên nhân, tầng tầng lớp lớp, đánh rất là phong sinh thủy khởi. Về phần kiếm tiên trẻ tuổi giống như rơi xuống hạ phong. Chỉ có sức chống đỡ kia, cũng chỉ là trông coi một mẫu ba phần đất, ngoan ngoãn tiêu thụ thần thông tiên nhân làm quần chúng cảm thấy hoa mắt. Bên bờ Uyên Ương Thủy, đại tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều, không chỉ có hai tay, đều là xem Vân Diệp lão tổ đấu pháp với người ta. Đại Ly Vương Triều, có tập tục cả nước châm hoa. Cho nên cùng Bách Hoa Phúc Địa quan hệ vô cùng tốt. Mà ở vào Cửu Chân Tiên Quán của Đại Ung Vương Triều, tuy rằng hôm nay là phụ thuộc của Lật Lộc Tống Thị, nhưng thời kỳ cường thịnh nhất trong lịch sử. Từng là thế lực tiên gia nhất lưu của trung thổ thần châu, đoạn thời gian Cửu Chân Tiên Quán kia là quang tông diệu tổ nhất trong năm tháng, trừ Lộc Tống Thị đều sẽ phái con em gia tộc đi Cửu Chân Tiên Quán tu hành. Năm vị tổ sư gia đồng thời còn tại thế, cộng thêm 4 vị cung phụng, khách khanh còn lại, đồng thời có 9 vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Lúc ấy một vị lão tổ sư trong đó vẫn là phi thăng cảnh. Đáng tiếc chưa thể tiến thêm một bước, tiếc nuối đại đạo tiêu vong. Tổ tiên đã giàu có. Bây giờ cũng không tính là gia đạo suy tàn, hai vị tiên nhân, cộng thêm cung phụng, khách khanh, cũng có 5 vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Đạo mạch pháp thống của Cửu Chân Tiên Quán tương đối hỗn tạp, đạo nhân phù lục phái, kiếm tu, tu sĩ binh gia, võ phu thuần túy, đều có truyền thừa khác nhau, có thể khiến đệ tử trong môn lựa chọn con đường tu hành. vị đạo lữ kia của tổ sư Vân Tụ, có một mảnh man phong trướng vũ, sát khí nồng đậm phá toái tiểu động thiên bí cảnh, am hiểu bắt quỷ nuôi quỷ. Tiên nhân Lưu Hà Châu Cần Tảo, sư tỷ kia của hắn ta vẫn luôn tham gia nghị sự, chưa quay về, cho nên Cần Tảo vẫn luôn đi dạo. Cần Tảo nghi ngờ nói, kiếm tiên, Nghiêm lão nhi, ngươi nhận ra người này ở đâu? Bên cạnh Cần Tảo là đại tu sĩ của Vương Triều Thiệu Nguyên, người này danh tiếng cực lớn, không đơn thuần bởi vì hắn là một vị tiên nhân, càng bởi vì một số công việc sơn thủy trợ giúp, làm người ghê tởm không đền mạng, cái gì hữu tử tất đến chân chó, còn có thần thông uống rượu phi thăng cảnh, công phu đánh nhau tiểu địa tiên. Nghiêm khắc lắc đầu nói, lạt mặt. Một tu sĩ quen biết ở bên cạnh không nhịn được hỏi, thể phách của một vị kiếm tiên có cần cứng cỏi đến vậy không? Nghiêm khắc nhíu mày nói, cũng không đến mức ngoài kiếm tiên, hay là vị viễn du cảnh, hoặc là võ phu sơn điên cảnh. Cần Tảo bĩu môi, hoặc là vị kiếm tu tiên nhân cảnh. Lánh đời không ra, nếu không thì không giảng đạo lý được. Một vị hoa thần mệnh chủ bách hoa phúc địa, mặt mang vẻ u sầu. Trong lòng nàng có chút oán giận tu sĩ trẻ tuổi cửu chân tiên quán kia, ân oán trên núi loại này, đều dựa vào bản lĩnh là được, nhắc lên nàng làm cái gì. Hơn nữa, không biết vì sao, vị hoa thần nương nương này, luôn cảm thấy vị khách áo xanh kia có vài phần tương thân với nàng. Điều này càng không có đạo lý, loại dẫn dắt huyền diệu này, tình huống bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở trên người nàng cùng hoa thần khách khanh nhà mình. Chẳng lẽ kiếm tiên trẻ tuổi kia, trong lòng có vịnh mai lưu danh sử sách? Cần Tảo nói, sao muội lại cảm thấy có chút không đúng? Nghiêm khắc gật đầu, kiếm tiên kia, hình như là đang. Tu sĩ bên cạnh nói tiếp, dắt cá đi. Vu Tranh không lo lắng cho an nguy của ẩn quan trẻ tuổi chút nào. Đùa giỡn hay sao? Kiếm khí trường thành là nơi nào? Cần một kiếm tu ngọc phác cảnh như hắn, lo lắng ẩn quan kiếm khí trường thành. Vị lão kiếm tu Lưu Hà Châu này là bạn tốt của Bồ Hòa. Hơn nữa còn là loại quan hệ rất tốt. Bằng không Vu Tranh, tốt xấu gì cũng là một vị kiếm tu ngọc phác cảnh, không thể nào hảo tâm mời người uống rượu không nói, còn phải kiên trì nhận mắng, hơn nữa không cãi lại. Rất nhiều năm trước, chuyện này đã lâu đến mức giống như kiếp trước, thời điểm Vu Tranh đi kiếm khí trường thành lịch lãm, còn là kiếm tu kim đan cảnh, ở bên kia 3 năm, tham gia một lần đại chiến. Kiếm tiên của kiếm khí trường thành trên đường, trên chiến trường gặp qua không ít, nhưng mà trên bàn rượu, một người cũng không chạm chén. Bởi vì không có cơ hội ngồi cùng bàn uống rượu với kiếm tiên. Dù sao trước kia kiếm khí trường thành, quy củ bàn rượu bất thành văn, thật ra không ít, cảnh giới không cao, chiến công không đủ. Cho dù cùng kiếm tiên uống rượu, mình cũng không mặt mũi nào để sát vào bàn rượu, vãn bối cùng tiền bối kiếm tu kính rượu. Kiếm khí trường thành cho tới bây giờ không có phong tục này. Nhất là kiếm tu ngoại hương lịch lãm không lâu trước đây, quả thật rất khó dung nhập vào tòa kiếm khí trường thành kia. Ở chứ khuyết lịch lãm, lúc đi trẻ tuổi khí thịnh. Ý khí phong phát, khi về tâm tình cô đơn, ý thái tan vỡ. Trở về Lưu Hà Châu, đều không thích đề cập mình từng đi qua kiếm khí trường thành. Dù sao đi cũng tương đương không đi, nhắc tới làm gì. Mà bạn tốt Bồ Hòa của Vu Điền, lại khác là kiếm khí trường thành ngọc phác cảnh. Bồ Hòa từng là kiếm tiên nổi danh nhất Lưu Hà Châu, bởi vì tính tình cực đoan, xuất kiếm giết người toàn bằng hỉ nộ, tâm cao khí ngạo, viễn du kiếm khí trường thành, là vì muốn dạy cho kiếm khí trường thành biết kiếm thuật hạo nhiên không thấp. Kết quả Vu Tranh rất nhanh thông qua viên nhự phủ đảo Huyền Sơn, nhận được một tin tức dở khóc dở cười, nói Bồ Hòa ở bên kia chọc phải đại kiếm tiên gạo kê, hỏi kiếm bị thua, mới không thể không dựa theo đồ ước, phải ở lại bên kia luyện kiếm trăm năm, thật lâu không được về quê. Điều này làm cho không ít tu sĩ trên núi Lưu Hà Châu có thể thở phào một hơi. Vu Tranh gửi qua mấy phong thư, hảo tâm ý an ủi hảo hữu, kết quả Bồ Hòa một phong cũng không hồi âm. Nhưng thật ra ngay cả rất nhiều kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành cũng không rõ lắm nội tình việc này, Bồ Hòa hỏi kiếm người không phải là đại kiếm tiên Mễ Hỗ, mà là mi dụ nổi danh hoa quyền tú thối phá phi kiếm kia. Bằng không Bồ Hòa một kiếm tu ngọc phác cảnh, thua Mễ Hỗ, thua một vị kiếm tu đỉnh phong đường đường tiên nhân cảnh dự khuyết, có gì mất mặt chứ, Bồ Hòa sao khó mà quên được, luyện kiếm ở kiếm khí trường thành hơn trăm năm. Với tác phong của Mễ Hỗ, vốn đã cao hơn đối phương một cảnh, căn bản sẽ không đáp ứng loại kiếm vấn thắng bại không chút lo lắng này, càng không làm khó ngọc phác nho nhỏ. Cái gì ở kiếm khí trường thành trăm năm? Bồ Hòa phàn nàn không thôi, còn mẹ ngươi, lừa cha ngươi ở kiếm khí trường thành bên này, chỉ có mấy tên ngọc phác cảnh phế vật nhất là Mễ Dụ, nói hắn từ lúc Nguyên Anh bế quan phá cảnh chen thân ngọc phác, quá nhấp nhô, nghiêng ngả lảo đảo, hao phí vô số năm, ở kiếm khí trường thành chính là trò cười lớn, cho nên ngươi đi hỏi kiếm với Mễ Dụ, 10 phần chắc 9. Đợi đến khi kết thúc một hồi vấn kiếm, Bồ Hòa bị Mễ Dụ chém gần chết, bị cõng đến phủ Tôn Cự Nguyên, nằm trên giường dưỡng thương ở bên kia. Tên chó chết kia, còn có mặt sách rượu đến thăm hỏi, thở ngắn thở dài, thương tâm không thôi. Bồ Hòa lúc ấy đã hỏi hắn chuyện gì xảy ra, đã nói là nắm chắc 9 phần. Kết quả A Lương vẻ mặt vô tội, trả đũa ngược lại, ta nói là nắm chắc 9 phần, nhưng đó là nói ngươi thua, chưa nói ngươi thắng 10 phần chắc 9. Bồ lão huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Ngọc Phác phế vật kiếm khí trường thành, nếu là kim giáp châu quê nhà ngươi, đó cũng là kiếm tu nhất định vô địch cùng cảnh. Cuối cùng A Lương vỗ đầu, sau này mới nhớ tới một chuyện, thuận tiện nói với Bồ Hòa, nói tên mễ dụ kia, năm xưa ở lúc hai cảnh giới địa tiên kim đan, nguyên. Anh, xuất kiếm rất hung tàn, bằng bản lãnh thắng được một cái biệt hiệu mễ chắn eo, vì sao? Thích một kiếm chém tới, chặt đứt ngang yêu tộc mà. Dựa vào cái ghế chỉ có thượng ngũ cảnh mới có tư cách đặt cược kia, A Lương thắng không ít tiền rượu. Bởi vì A Lương giúp Bồ Hòa dương danh, nói gã này, kiếm thuật lợi hại, là kiếm đạo thiên tài không xuất thế của Kim Giáp Châu, tư chất quá tốt, đánh khắp một châu vô địch thủ, đại kiếm tiên ván đã đóng thuyền, đánh gạo cũng có sức đánh một trận. Hỏi kiếm gạo dụ, đại tài tiểu dụ, 100 năm, suốt trăm năm, Bồ Hòa phải dựa theo đánh cuộc với mễ dụ, giao phó tại kiếm khí trường thành. Bồ Hòa có một điểm tốt, có chơi có chịu không oán người. Chỉ oán giận kiếm thuật của mình quá nát. Ngay từ đầu, thật ra làm người ta rất tuyệt vọng, kiếm khí trường thành so với Lưu Hà Châu, so với chim không thèm ỉa tốt hơn không được, chỉ là về sau xuất kiếm nhiều, cũng đã quen với bầu không khí kiếm khí trường thành. Lâu ngày, rất nhiều lão nhân quen thuộc đi trước một bước, rất nhiều gương mặt trẻ tuổi trên bàn rượu không quen thuộc lắm, cũng vội vàng mà đi, giống như kiếm khí trường thành, ngược lại thành quê hương quen thuộc. Hạo nhiên cố hương xa xôi ngược lại dần dần xa lạ vài phần. Về phần mễ dụ ở đầu tường, bị Thôi Đông Sơn lừa vào trong mương, đối mặt với vấn kiếm cận thân tả hữu, không hề có sức đánh trả, ngay cả ý nghĩ xuất kiếm hoàn thủ của mễ dụ cũng không có. Không phải mễ dụ quá yếu, mà là tả hữu quá mạnh. Dù sao ngay cả đại kiếm tiên Nhạc Thanh, người dự khuyết đệ nhất nhân kia, thật ra cũng không muốn đánh một trận với tả hữu, còn không phải bị tả hữu một kiếm bổ ra đầu thành, cưỡng ép hỏi kiếm một hồi sao. Về quê nhà, Vu Tranh đặc biệt tìm Bồ Hòa, hỏi lần đó hỏi kiếm. Bồ Hòa chỉ nói kiếm thuật của mễ hỗ kia là được. Cuối cùng lão nhân rất cảnh giới còn không đầu không đuôi bổ sung một phen, nói đệ đệ của mễ hỗ kia, một người tên là kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, kỳ thật kiếm thuật của mễ dụ không kém, không tệ như lời đồn bên ngoài. Người này là một mạch ẩn quan kiếm tu của hành cung Chánh Nóng, ta thì sao, là hảo huynh đệ với ẩn quan đại nhân, cho nên mễ dụ thấy mình, theo lý thuyết sẽ thấp hơn một vai vế, sau này có cơ hội giới thiệu hai người các ngươi quen biết nhau. Vu Tranh đã từng nghe nói về mễ dụ, nhưng không phải bởi vì kiếm thuật không kém của mễ dụ, mà là vì vị kiếm tiên anh tuấn này nợ phong lưu vô số. Vu Tranh có chút suy đoán, chỉ là cho Bồ Hòa một câu không có chứng một phế vật, mắng xối xả, hoàn toàn không chen lời vào, Vu Tranh liền không dám hỏi nhiều. Bồ lão nhân ở Lưu Hà Châu, thật sự là xây dựng uy thế không nhỏ. Vu Tranh cũng giật mình. Ngay khi Vu Tranh nhịn không được muốn xuất kiếm, trên trời hạ xuống hai thân hình, một nho sĩ trẻ tuổi, cầm trong tay hành sơn trượng, bên cạnh có tùy tùng của một lão già áo vàng. Lý Hòe và đạo nhân non đứng ở bên cạnh Lý Bảo Bình. Lý Hòe vẻ mặt mờ mịt nói, Bảo Bình, sao? Lý Bảo Bình tức giận nói, người đến rồi, mắt chưa mang đến. Lý Hòe đã sớm quen, chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục hỏi, bây giờ nói như thế nào, có cần ta ra mặt hay không? Lý Bảo Bình lắc đầu, tiểu sư thúc không cần hỗ trợ. Lý Hòe cười lạnh nói, Trần Bình An không cần hỗ trợ, là lý do ta không ra tay sao? Lý Bảo Bình quay đầu. Lý Hòe lập tức sửa lời nói, đương nhiên. Chọc ai cũng đừng chọc Lý Bảo Bình nha. Lý Hòe vừa dùng tụ âm thành tuyến nói chuyện với minh chủ cũ này, vừa lấy tiếng lòng nói với đạo nhân non bên cạnh, chúng ta nếu liên thủ, có đánh thắng được vị kia hay không? Không biết cảnh giới nào cảnh giới cái gì tên gì nhìn qua quần áo trắng rất lợi hại. Đạo nhân non vô cùng đau đớn nói, công tử, ngươi có thể tùy tiện vũ nhục ta. Nhưng ta không cho phép công tử vũ nhục mình. Lý Hòe không hiểu ra sao, nói như thế nào. Đạo nhân non nói chắc như đinh đóng cột, ta làm tùy tùng bên người công tử, đánh tiên nhân, giống như ăn cơm. Công tử lúc trước hỏi, đả thương người. Phi thăng cảnh này đột nhiên sửa lời nói, không đả thương người, là đả thương A Lương. Lý Hòe không so đo đạo nhân non chiếm tiện nghi của A Lương, ngẩn người, nuốt ngụm nước miếng, tiên nhân. Đạo nhân non có chút thẹn thùng, tên kia cảnh giới là thấp một chút. Lý Hòe thử hỏi, vậy chơi hắn? Trước tiên nói rõ, được là được, không được chính là không được, ngươi đừng cậy mạnh. Ánh mắt đạo nhân trẻ tuổi nóng bỏng, xoa tay nói, công tử, đều là các đại lão gia, lời này hỏi dư thừa rồi. Con mẹ nó Lý đại gia lên tiếng, vậy lão tử chính là có lão mù che chở, đừng nói tiên nhân loè loẹt kia gãi ngứa cho ẩn quan, uyên ương oánh bên kia một đống lớn, cùng nhau lên cũng được. Ngay lúc này, tiếng lòng Trần Bình An truyền đến, cười nói với ba người, các ngươi không cần ra tay. Đạo nhân trẻ tuổi cả giận nói, Trần Bình An, ngươi là cái thá gì? Lý Hòe cũng cả giận nói, cái quái gì vậy? Đạo nhân mũ mĩm im lặng. Trên mặt nước, Trần Bình An mỉm cười nói ra hai chữ. Hoa nở. Ngô Sương Hàng, có thể học vạn sự vạn vật, Trần Bình An cũng biết. Mấy trăm vị khách áo sam xanh, như chợt hoa nở tứ tán. Tựa như một đóa hoa sen màu xanh nở rộ giữa thiên địa. Cảnh tượng đó quả thật rất đẹp. Trên mặt sông, một bộ thanh sam ở trung tâm biến mất không thấy đâu nữa. Đi tới sau lưng chân thân của tiên nhân Vân Diệp, hai tay bẻ cổ, nhẹ nhàng vặn một cái. Chân thân Vân Huyên ở bên bờ nước Uyên Ương bị một bộ thanh sam bẻ gãy cổ, thân hình tiêu tán ngay tại chỗ, hóa thành một tấm phù lục màu tím, văn tự màu bạch kim, chậm rãi bay xuống. Trần Bình An đưa tay nắm tấm phù lục quý hiếm giữ mạng thay chết kia, ở đầu ngón tay, hai màu tím trắng, bảo quang lưu chuyển. Trần Bình An không thu vào trong tay áo, nhẹ nhàng rung cổ tay, lấy cương khí võ phu chấn vỡ nó. Đưa mắt nhìn bốn phía, tạm thời không thấy tung tích Vân Chi. Xem ra vị trung thổ tiên nhân này, bản lĩnh đánh nhau không lớn, bản sự chạy trốn không nhỏ. Thủ đoạn công phạt yếu hơn tiên nhân Vạn Giao Tông Hàn Ngọc Thụ. Nơi chiến trường nơi mặt sông xa xa, Trần Bình An hiện đang học thuật pháp hoa nở dùng từ Ngô Sương Hàng. Phần nhiều chỉ là tương tự, thần tựa chỉ bất quá 3-4 phần mà thôi. Nhưng Trần Bình An dùng tới xúc địa phù. Tất cả thanh sam khách hoa cánh hoa như hoa sen nở ra, thật ra đều là một tấm xúc địa phù, tương đương với từng tòa bến đò lâm thời. Có thể cung cấp Trần Bình An tùy ý điên đảo sơn thủy, đổi vị trí. Cho nên trên mặt nước của sông Uyên Ương, 70-80 vị khách mặc thanh sam đứng trên mặt nước, có chút đồ sộ. Từng vị kiếm tiên trẻ tuổi mặt mày đều bay lên, áo dài thanh sam, chân mang giày vải, tay áo phiêu diêu, phong lưu hào sảng. Về phần tiên nhân Vân Diệp ăn thiệt thòi lớn, lúc tế ra phù lục thế thân, cũng đã thu hồi pháp tướng này, không biết ẩn thân nơi nào. Nhưng chắc chắn là không đi xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù lục giấy vàng Trần Bình An, lúc trước rũ ra từ trong tay áo đều đã bị sóng lớn đập bờ đụng nát, từng tấm phù lục toàn bộ vỡ nát, phù đảm linh quang tràn đầy, tràn ngập khắp nơi, nhẹ nhẹ từng luồng linh khí, giống như kéo ra một tấm lưới đánh cá, muốn bắt cá, chính là vị tiên nhân kia. Loại thủ đoạn lấy lượng lớn phù lục tung lưới rộng, khám nghiệm chiến trường chi tiết này, Trần Bình An từng sử dụng nhiều lần ở chiến trường kiếm khí trường thành. Đã tương đối thành thạo. Trần Bình An nheo mắt. Tìm được rồi. Tâm ý khẽ động, một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn nhanh ra. Từ bên bờ Uyên Ương, xẹt qua hơn 10 dặm đường thủy. Kiếm quang chỉ tới chính là nơi ẩn nấp chân thân của tiên nhân Vân Diệp. Tiên nhân trốn ra khỏi đảo Uyên Ương, thi triển một môn chướng nhãn pháp. Chỉ là một chút dấu vết linh khí phù lục đi đường vòng, tiết lộ tung tích Vân Diệp. Một vị tiên nhân áo trắng hiện ra thân hình trên mặt sông. Một tay nâng bạch ngọc linh chi, hiển lộ hết khí độ tiên gia. Một tay cầm gương đồng trắng như tuyết, mặt gương chợt sáng như ban ngày, hào quang bắn ra bốn phía, phía trước gương báo, từng vòng cổ kính minh văn, bị độc môn bí pháp của Cửu Chân Tiên Quán, hiển hóa thành từng tầng cấm chế sơn thủy, một tầng văn tự màu tím bên trong cùng, lấy trụy kính tử thanh mở đầu thiên, lấy trảm phạt bách tinh đầu đuôi nối tiếp, như giao long chiếm cứ, phù văn đỏ tươi trong đó, ba con rồng lửa nhanh chóng xoay tròn, mỗi con ngậm một viên bảo châu, một vòng cổ kính minh văn ngoài cùng. Là một bộ đạo quyết cầu mưa khắc ở trên sơn môn Cửu Chân Tiên Quán, một tầng bảo tướng vầng sáng như miệng giếng. Đạo kiếm quang đến từ Uyên Ương oánh thẳng tắp một đường, thoáng qua liền tới, tiên nhân Vân Đình giơ cánh tay lên cao cao, trong lòng mặc niệm đạo quyết, cầm trong tay bảo kính nghênh địch. Cấm chế khắc văn trận pháp đầu tiên của bảo kính trong nháy mắt vỡ nát, Vân Huyên khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn lại, đúng là một thanh bản mạng phi kiếm, toàn thân trắng như tuyết. Ba con rồng lửa vòng thứ hai vẫn nhanh chóng lượn vòng như cũ. Trong đó một viên rồng lửa ngậm bảo châu, ầm ầm xuất hiện một vết nứt. Nhưng thế tiến của thanh phi kiếm như trẻ che đó, sau khi phá vỡ tầng thứ nhất của sơn thủy cấm chế, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia ngưng trệ, trong lòng Vân Diệp hơi ổn định. Vân Diệp ẩn thân sau khi ánh sáng bảo kính sáng lên, khẽ thở một hơi, khói tím lượn lờ, ngưng thành một sợi dây thừng năm màu, dị tượng bảo vật lóe lên rồi biến mất. Là một trong những gốc rễ lập thân của Cửu Chân Tiên Quán trên núi, là một môn thần thông tổ truyền thiên thằng phược quỷ thần. Còn có mỹ dự chóc kiếm thuật, ân sư truyền đạo của Vân Diệp, vị tổ sư phi thăng cảnh kia có thể danh chấn trung thổ, môn thuật pháp này lập công không nhỏ, từng để cho không ít kiếm tiên kiệt ngạo bất tuân nếm qua đau khổ. Khi thanh phi kiếm hoàn toàn lơ lửng, hoặc là bị đối phương thấy thời cơ không ổn muốn rút về, Vân Diệp sẽ để cho kiếm tu to gan lớn mật này lĩnh giáo tư vị truy nã, lại, luyện thần hồn toái kiếm tâm. Vân Diệp luôn cảm thấy mấy chục vị khách áo sam xanh phía sau sẽ vướng bận. Liền có một vị âm thần mặc binh gia kim ô giáp xuất khiếu đi xa, lấy đi bạch ngọc linh chi, xoay người sang chỗ khác, âm thần cầm linh chi, nhẹ nhàng chỉ hướng mặt sông, nước sông dưới chân, nước sông cuồn cuộn, xuất hiện một màn dị tượng mỹ lệ long cấp thủy, Bạch Ngọc Linh Chi theo đó xuất hiện một dấu vết màu xanh, Vân Diệp Âm Thần thân khoác kim giáp, lại dùng Linh Chi hướng những khách áo sam xanh kia điểm một cái, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, mây đen dày đặc, lấy âm thần Vân Diệp làm tâm, trong phạm vi 10 dặm của Uyên Ương Chử, trong nháy mắt trở nên ban ngày như đêm. Trên mặt sông, tựa như âm binh quá cảnh, xuất hiện một chi kỵ quân anh linh quỷ mị tề tụ, đều là thủy vận ngưng tụ thành, khoác giáp trụ màu xanh, đạp sóng đi xuống hạ du, sát khí đằng đằng, thanh thế như sấm. Tuy là một chi đại quân âm binh thủy vận nồng đậm, khí tượng lại không hiện ra ố uế, dù sao Cửu Chân Tiên Quán là một tòa tông môn tiên gia nổi danh đã lâu, không phải tà ma ngoại đạo bách vô cấm kỵ. Ba con rồng lửa ngậm bảo châu đã vỡ vụn, bảo kính chỉ còn lại một tầng trận pháp sơn thủy cuối cùng, nhưng Vân Diệp không một tay cầm cảnh giới nữa, mà hai tay chắp sau lưng, có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như chắc chắn thanh phi kiếm kia đã là nỏ mạnh hết đà, không phá nổi cấm chế của bảo vật trấn sơn của Cửu Chân Tiên Quán. Tiên nhân áo trắng, đầu đội mũ cao, thái dương bay lên, đạo khí thanh kỳ. Chỉ nói bề ngoài, đúng là vô cùng tốt. Khó trách luyện khí sĩ Cửu Chân Tiên Quán sẽ được rất nhiều sơn thủy đệ báo danh là người trong núi U Nhân, bởi vì Cửu Chân Tiên Quán trồng có rất nhiều cổ mai, trong núi nhiều hoa lan, cho nên nam tử luyện khí sĩ cũng thường xuyên được xưng là Mai Tiên, nữ tử được xưng là Lan Sư. Trần Bình An liếc âm binh xung phong trên mặt sông. Âm thần đi xa, có chút hâm mộ. Trần Bình An mặc niệm một tiếng trong lòng, hoa lại nở. 81 vị khách áo sam xanh, mỗi người một phân thành ba. Lấy một con sông lớn làm chiến trường, hai quân đối chọi, chẳng qua hai bên có chút binh lực cách xa. Bên bờ Uyên Ương, cách vị kiếm tiên áo xanh kia không xa, ba vị đại tu sĩ trên Lưu Hà Châu đang sóng vai mà đứng. Nói thật, đối phương hiện thân ở đây, ba người đều giật mình không nhỏ, Cần Tảo dẫn đầu rời bước, lựa chọn rời xa người nọ hơn 10 trượng. Cần Tảo lúc này nhìn kiếm tiên áo xanh xuất quỷ nhập thần, cười nói với hai bằng hữu bên cạnh, trận này đánh Vân Diệp đau cả da thịt. Nghiêm khắc gật đầu nói, phù này chân quý, là phải đau. Bình thường chém giết, dù gặp tiên nhân cùng cảnh, Vân Đình cũng không thể tế ra phù này. Đó là một tấm đại phù trên núi, mà tổ sư Đường Cửu Chân Tiên Quán cung phụng nhiều năm, tên là Tử Chi Bạch Loan Độn Pháp Phù. Nghe nói là vị lão tổ sư của tiên quán kia đã bước lên phi thăng cảnh, lúc xuất quan, phù lục của một vị tổ sư đạo môn nào đó thuộc tiên nhất mạch, trước kia lên núi ăn mừng lễ vật tặng. Sau khi phi thăng lão tổ thân tử đạo tiêu, phù này liền truyền thừa xuống. Cần Tảo hỏi, Thiên Nghê đạo hữu, ngươi có nhìn ra vị kiếm tiên này có gốc gác tu hành không? Lão tu sĩ được xưng hô là Thiên Nghê lắc đầu, nhìn không ra, chỉ là thể phách cứng cỏi đến kỳ cục, xác thực khó chơi. Tu sĩ trên núi, nếu chém giết từng đôi với kiếm tu hoặc là võ phu thuần túy, phần nhiều là dựa vào tầng tầng lớp lớp thuật pháp thủ đoạn, dựa vào công phu mài nước kia, tích lũy từng chút một ưu thế. Công phạt pháp bảo, phòng ngự thần thông, thủ đoạn ẩn nấp, độn pháp huyền diệu, thiếu một thứ cũng không được. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía ba người kia, cười nói, diễn hay. Cần Tảo mỉm cười, chỉ coi như không nghe thấy. Kiếm tiên mà, tính tình đều kém, không để ý tới là được. Nếu không Cần Tảo hắn còn muốn ra tay. Hai tiên nhân đánh một kiếm tiên. Cho dù thắng, truyền ra ngoài thanh danh cũng không dễ nghe, thua càng là chơi xong, anh danh một đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiêm khắc gật đầu chào hỏi vị kiếm tiên kia. Không đến mức vì một Vân Diệp quan hệ bình thường, trở mặt với loại kiếm tiên đầu óc không rõ này. Chân thân của kiếm tiên áo xanh kia vẫn đứng tại chỗ, giơ hai tay lên, xếp chồng trước người, mu bàn tay nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, thần thái có vẻ vô cùng tùy ý. Vân Diệp vừa muốn hiện ra pháp tướng lần nữa, cũng không thể để thanh sam kiếm tiên kia chỉ dựa vào một thanh phi kiếm, một chút phân thân cổ quái, là có thể luận bàn với một vị tiên nhân, giống như người ngoài cuộc sống khó khăn. Trong nháy mắt, Vân Chi căng thẳng, chân bước cực nhanh, lại tế ra một kiện bản mệnh vật chí bảo, là một bộ thần tiêu ngọc thư của Cửu Chân Tiên Quán. Chân đạp thất tinh, vận thần phi tiên, cùng đến Ngọc Kinh. Thần tiêu ngọc thư, vân thăng thượng cảnh, vĩnh cư tử đình. Dưới chân vân lam mặt sông, từng trận tử khí hiện ra một quyển sách tiên gia bạch ngọc óng ánh, khiến cho toàn bộ mặt sông phụ cận, trong nháy mắt hạ xuống, dũng mãnh lao về hai bên bờ sông. Trong khoảnh khắc, chân thân Vân Đình có thể chen thân một loại hoàn cảnh thủy vân thân, huyền diệu khó giải thích. Một thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động, xuyên qua cổ Vân Chi chân thân. Thanh phi kiếm xanh biếc quỹ tích quỷ quyệt này, chỉ ở giữa cổ Vân Đình thủy vân thân, kéo ra một chút kiếm quang xanh biếc, sau đó lại biến mất. Trong đôi mắt Vân Đình, chỗ ngực, các khiếu huyệt then chốt lớn, một thanh phi kiếm màu xanh âm u xuyên qua bất định, rất nhanh vô số luồng kiếm khí lưu huỳnh, đã triệt để quấn quanh một tôn tiên nhân vân thủy thân. Vân Diệp vẫn không dám tự tiện lấy sợi thừng năm màu ra, bởi vì thanh phi kiếm thứ nhất, giống như lúc trước vẫn giấu rốt, bị tâm ý của kiếm tiên dẫn dắt, một cỗ tinh khí thần bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp phá vỡ một đạo trận pháp cuối cùng. phi kiếm gõ lên mặt kính. Đầu tiên là một tiếng leng keng, thanh thúy du dương, vang vọng hai bờ sông. Sau đó là tiếng vang giống như một cái đinh chậm rãi quẹt vào đá xanh, khiến người ta có chút phiền phức ra đầu theo bản năng. Vân Chi nâng một tay lên, nâng mặt kính. Phi kiếm va chạm, cực kỳ mạnh mẽ, thế cho nên Vân Đình một mình một kính, trượt thẳng ra sau mấy trượng trên mặt nước. Vân Diệp cười lạnh trong lòng, lần tiếp theo thanh phi kiếm va chạm mặt gương xuất hiện gợn sóng nước, trong nháy mắt phi kiếm bị giam cầm trong gợn nước trên mặt gương. Vân Diệp rốt cuộc cũng lấy ra sợi dây thừng năm màu, như dây leo quấn quanh cây, trói chặt phi kiếm kia. Luyện khí sĩ trong thiên hạ, vì khắc chế kiếm tu, có thể nói dốc hết sức lực, hao hết tâm tư. Cho dù là Phù Lục Vu Huyền, lúc tuổi còn trẻ xuống núi du lịch, cũng phải tỉ mỉ luyện chế ra mấy trăm tấm kiếm phù phòng thân, mới nguyện ý ra ngoài. Trên đảo Uyên Ương, Trần Bình An đột nhiên biến mất. Hai vị tiên nhân một vị ngọc phác, áp lực chợt nhẹ đi, Thiên Nghê thân là cung phụng hoàng gia Đại Đoan Vương Triều, không khỏi cảm khái nói. Ở cùng một chỗ với kiếm tiên, luôn cảm thấy sẽ vô duyên vô cớ trúng một kiếm, thật sự khó chịu. Cần Tảo nhìn ra chiến trường xa xa, xem náo nhiệt không lớn. Có chút hả hê, Vân Diệp ngay cả Vân Thủy Thân đều dùng tới, tiếp theo có phải nên đến cảnh giới thủy tinh không? Nghiêm khắc nói, vậy coi như kết xuống tử thù, triệt để xé rách ra mặt. Thiên Nghê gật đầu nói, nghe nói luyện khí sĩ cửu chân tiên quán, tầm nhãn cũng không lớn. Nghiêm khắc cười hỏi, nghe ai nói? Thiên Nghê mỉm cười nói, A Lương. Sắc mặt Nghiêm khắc âm trầm. Thiên Nghê đột nhiên nói, ngao đầu sơn bên kia, hình như có vị tiền bối, cùng ân sư của Vân Đình, quan hệ tâm đầu ý hợp. Cần Tảo cười nói, không đến mức ầm ĩ lớn như vậy. Đó là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh không thích xuống núi lắm, tên là Nam Quang Chiếu, đạo hiệu là Thiên Thú. Ở trên núi, bằng hữu phi thăng cảnh, thường thường đều là phi thăng cảnh. Nam Quang Chiếu và vị lão tổ phi thăng cảnh của cửu chân tiên quán kia, là bạn tốt chí giao. Trung quy là ở địa giới Văn Miếu, hơn nữa một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh vốn là quy củ trùng trùng, sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa vị trung thổ phi thăng cảnh này, bỏ lỡ trận đại chiến lúc trước, nghe nói vừa vặn bế quan, xuất quan mới 2-3 năm, cho nên lần nghị sự Văn Miếu này, cũng giống như tiên nhân Cần Tảo, đều không được Văn Miếu mời. Nhưng mà không được mời, Nam Quang Chiếu vẫn là lặng lẽ ngồi độ thuyền, dọc theo đường đi cực kỳ bí mật, sớm đã đến bên này, sau khi đặt chân cũng du rú trong nhà, chỉ là ở núi Ngao Đầu bên kia, cùng bạn cũ quen biết cùng nhau nhìn Phó Vô Tấn đánh cờ với người khác. Từ đầu tới cuối, Nam Quang Chiếu đều không tham gia Thanh Thần Sơn phu nhân, Bách Hoa Phúc Địa chủ Tử Yến, về phần là cũng không được mời dự tiệc, hay là lão thần tiên lén lút từ chối, thì không thể biết được. Trần Bình An xuất hiện một vị khách áo sam xanh trên sông, cười nói hoa rơi hai chữ, nguyên bản cùng từng vị thanh sam đánh tới trước mặt âm binh kia tụ lại trên người. Một bộ thanh sam, chân đạp mặt nước, kéo ra quyền giá, đánh ra một quyền, lấy thiết kỵ tạc trận thức mở đường, hỏi tiên nhân. Kim giáp âm thần của Vân Tụ tiên nhân, cầm bạch ngọc linh chi nặng nề đập về phía võ phu ra quyền. Trần Bình An nhón mũi chân một cái, thân hình vặn một cái, tránh thoát âm thần giáp vàng kia, phía sau mặt sông bị bạch ngọc linh chi đập, giống như ở chỗ lòng sông nổ ra một cái giếng nước sâu trăm trượng, mặt nước nhất thời xuất hiện một cái lốc xoáy. Vân Diệp thần sắc ngưng trọng, quả nhiên như Cần Tảo dự liệu, không muốn để cho kiếm tiên thanh sam đột nhiên biến thành võ phu thuần túy kia cận thân, không thể không thi triển một môn thần thông áp đáy hòm. Xuất hiện một tiểu thiên địa cảnh giới thủy tinh. Một bộ thanh sam sau khi ra quyền, lại như châu đất xuống biển. Ở trên mặt sông không thấy thân hình. Vân Diệp thở phào, đang định tiếp tục đối phó với phi kiếm trắng như tuyết bị dây thừng năm màu trói lại, bắt kiếm rồi luyện kiếm, là có thể dùng bí pháp sơn môn hung ác luyện hóa hồn phách kiếm tiên, chắc chắn sẽ làm tổn thương tới căn bản đại đạo của đối phương. Nào ngờ một tòa tiểu thiên địa vừa mới hình thành lại giống như một chiếc lưu ly ầm ầm vỡ vụn. Vân Chi chấn động, chỉ biết cảnh giới thủy tinh là bị kiếm khí và một đạo lôi pháp liên thủ đập nát. Chỉ là Vân Diệp nghĩ mãi không ra, hai thanh phi kiếm đều ở ngoài cảnh giới thủy tinh, chẳng lẽ kiếm tu này còn có thanh phi kiếm thứ ba? Một bộ thanh sam treo ở trời cao, tay nâng pháp ấn, ngũ lôi uẩn trì, đạo ý vô tận, hạo nhiên chính đại. Mí mắt Vân Đình khẽ run, thằng nhãi này lại biến thành một vị cao chân đạo môn. Cũng không đến mức là một vị quý nhân hoàng tử của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ chứ. Vân Diệp sắc mặt xanh mét, trong lòng bàn tay lơ lửng một lưu ly tiên các do đại đạo hiển hóa, nắm tay thu hồi. Đồng thời nhanh chóng gom lại một đạo vận cảnh giới pha toái thủy tinh lưu lại, may mà chưa từng làm tổn thương tới căn bản của chí bảo bản mệnh này. Trên trời có một đạo lôi pháp nện xuống, ngũ thải quang trụ lớn như sơn phong. Vân Đình khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng nhấc lên, bảo kính đặt ngang, treo ở đỉnh đầu. Một vòng bảo kính, giống như trăng rừng trên không trung. Vị trên trời kia, tay nâng pháp ấn, lôi pháp không ngừng, như mưa rơi nhân gian. bảo kính của tiên nhân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kim giáp âm thần xuất khiếu đi xa cũng đã quay về chân thân. Vân Diệp nhẹ nhàng vung bạch ngọc linh chi, sử dụng nước sông ngưng tụ thành từng con dao long màu xanh, hướng chỗ cao không xung phong đi, một con sông, khắp nơi là dị tượng thanh long xuất thủy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thân mà đi, so với lôi pháp rơi xuống kia, so đấu cô đọng linh khí nhiều ít, đạo thuật cao thấp. Phi kiếm bị năm màu dây thừng trói buộc cũng bị phi kiếm và lôi pháp chấn động, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Vân Diệp chỉ có thể tạm thời vây khốn phi kiếm, không còn cơ hội luyện hóa tâm thần kiếm tu kia. Về phần thanh phi kiếm xanh biếc kia, siêng năng không biết mệt mỏi, đông qua tây lui, trên dưới tán loạn, kéo ra vô số kiếm quang, đâm trúng một vị tiên nhân áo trắng biến thành người xanh biếc. Trần Bình An liếc vị tiên nhân trên mặt đất, trong lòng hiểu rõ. Trúc mật không ngại nước chảy qua, núi cao không ngại mây trắng bay. Đây đại khái chính là đạo ý căn bản của Vân Đình. Đáng tiếc không phải Ngô Xương Hàng, không cách nào liếc mắt liền đem đạo thuật pháp này binh giải, mà phi kiếm 15, xuất kiếm quỹ tích nhiều hơn nữa. Xác thực như người qua mây trôi nước, vân thủy tụ tán không dấu vết, cho nên môn thần thông, hình thần của cửu chân tiên quán này đều khó học. Nhưng nếu Trần Bình An nguyện ý tế ra chim trong lồng và tỉnh trung nguyện, vân thủy thân của Vân Chi, thì khẳng định không thể phá vỡ như vậy. Chỉ cần phi kiếm đủ nhiều, trúc rậm như đê sông, vẫn là chuyện một kiếm phá đạo pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần ngũ lôi pháp ấn lần đầu tiên trong tay Trần Bình An, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ hiện thế, là Nguyệt Doanh ấn chỉ thiếu thiên khoản. Pháp ấn bốn mặt ngoài địa khoản, tổng cộng khắc họa 36 bức họa thần linh. Khi Trần Bình An an toàn không so đo chút linh khí hao tổn này, chen thân ngọc phát cảnh, linh khí tích tụ, liền tài đại khí thô, không cần xấu hổ giống luyện khí sĩ trong ngũ cảnh nữa. Mỗi lần luận bàn đạo pháp, chung quy phải rơi vào tình cảnh không bột đố gột nên hồ. Cho nên bốn phía thanh sam có muôn vàn cảnh tượng ảo ảnh kinh người, có lôi thần nổi trống, điện mẫu cản điện, phong bá hô mây, vũ sư hàng thủy, còn có thần quan thiên nhân có bảo tướng nghiêm ngặt. Rất nhiều thần thông thuật pháp pha tạp, cộng thêm tràn ngập một luồng lôi pháp đạo ý, mang những thủy pháp giao long kia bay lên trời lần lượt nát nhừ. Không chỉ như thế, Vân Tụ phóng ra âm binh mặt sông mặc kệ, bị lôi pháp thiên nhiên áp thắng, hầu như không cần Trần Bình An tâm ý dẫn dắt như thế nào, thậm chí linh khí tiêu hao đều hầu như có thể xem nhẹ không tính, liền tự diễn hóa ra một biển mây màu vàng của lôi trì màu vàng, đầu tiên là phá tan mây đen, để cho Uyên Ương Huyền Hà nguyên bản sắc trời hôn ám hơn 10 dặm núi sông, tái hiện ban ngày. Sau đó liền có mấy trăm sợi trường tiên lôi điện đánh về phía âm binh trên mặt sông, giống như từng sợi râu rồng màu vàng giống như từ màn trời buông xuống nhân gian. Đây chính là vì sao luyện khí sĩ tu hành, nặng nhất là khối hợp cùng đạo, đại đạo của phe mình, áp thắng đối thủ, đồng dạng một đạo pháp, lại làm ít công to. Lúc trước ở bờ sông, vị khách khanh cũ tinh thông kim ngọc khắc khắc kia, Lâm Thanh tán thưởng nói, quả là ngũ lôi tích tụ, vạn pháp nhất sơn, thiên hạ chính tông. Mai Hoa Am tiên tử nhút nhát nói, thật không thể mở ra kính hoa thủy nguyệt sao? Lôi pháp sáng lạn, tâm thần chập chờn, đấu pháp tiên gia đẹp như vậy, vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Nữ tử kiếm tu của Mi Sơn Kiếm Tông bất đắc dĩ nói, ngàn vạn lần chớ làm loạn, tính tình của kiếm tiên khó dò, đặc biệt là phiền nhất là người khác xem kịch ồn ào. Vị công tử ca tạ thị của Mật Vân đã sớm đứng dậy, ngửa đầu hung hăng uống một ngụm rượu thanh trúc, lẩm bẩm nói, muốn ngâm thơ, nhất định phải ngâm một bài. Lý Mậu líu lưỡi không thôi, Lý Bảo Bình, Trần Bình An mạnh như vậy à? Lý Bảo Bình thần thái sáng láng, mỉm cười nói, tiểu sư thúc mà. Lý Hòe cũng nguyện ý tự giáng một cái bối phận, cùng đạo nhân non bên người giọng nói, Trần Bình An thật ra là tiểu sư thúc của ta. Đạo nhân mập mạp vẻ mặt mỉm cười, kỳ thực lo lắng không thôi. Bối phận của lão tử chẳng phải lại ngã xuống. Vị lão giả áo vàng này nhìn ngó xung quanh, con mẹ nó, trái lại đến một phi thăng cảnh, ẩn quan trẻ tuổi hôm nay nhảy như vậy. Cũng không có anh hùng hảo hán đến chèn ép khí thế kiêu ngạo của hắn một phen. Tới phi thăng cảnh, thì so chiêu với hắn là tốt rồi. Cái danh hiệu đạo nhân non này vừa đặt, có thể dương danh ở Hạo Nhiên Thiên Hạ hay không, phải xem hôm nay ông trời có cho cơ hội hay không. Bên trên Uyên Ương Uyển Chuyển, có tiên sư có quan hệ không tệ với Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, càng kinh nghi bất định, kiếm tu, phù lục, lôi pháp, là tiểu thiên sư Triệu Diêu Quang. Bạn tốt bên cạnh lắc đầu nói, tiểu thiên sư hiện giờ đang nghị sự ở Văn Miếu. Hơn nữa Triệu Diêu Quang thế nào cũng sẽ không là võ phu thuần túy. Quyền giá lúc trước, nhìn kinh người. Có võ phu mấy cảnh. Đi xa, đỉnh núi. Khó nói. Dù sao nếu ta đứng bất động, gánh không được một quyền kia. Sẽ không sơ ý một chút, thật có thể làm thịt Vân Lam tổ sư chứ. Tiên nhân cảnh của Vân Diệp dốc lòng mày mấy trăm năm, chắc chắn không tệ hại như vậy. Chúng ta cứ nhìn là được, tin rằng Vân Diệp nhất định còn có hậu thủ. Nếu không trận đánh này... Cửu chân tiên quán coi như thanh danh lan xa. Vân Diệp phất tay áo pháp bào, vung ra một đống tiền vàng lớn cỡ bàn tay. Hơn trăm đạo kim quang phóng lên trời. Một dải kim sắc dài hẹp ngưng tụ không tiêu tan. Cùng lúc đó, Vân Tụ hô hấp thổ nạp, thi triển một môn thuật pháp nửa binh ra nửa binh ra nửa cửa cửu chân, tiên quán tổ sư đường, tồn thần nội chiếu, đem cái gọi là 10 nội tướng mắt tai mũi gan tỳ ở bên trong đạo ra, luyện làm ngoại tướng, hiển hóa thành 10 lôi bộ thần tướng, nghiễm nhiên xâm nghiêm 7 trận bên ngoài. Vân Tụ vì luyện môn thần thông này, đã từng chuyên môn ra ngoài tìm kiếm hơn trăm năm, ăn lôi nuốt điện, cuối cùng lầm nhập một chỗ viễn cổ bí phủ lôi trạch cấm địa, cầm lôi pháp, lại dốc lòng tu hành mấy chục năm. Vân Chi muốn lấy lôi pháp, hỏi đạo lôi pháp, lấy 10 vị lôi bộ thiên quân, cùng với các bộ tam thập lục tướng mà pháp ấn lôi bộ lĩnh hàm, chia cao thấp. Trên thiên thượng hà, song phương giằng co, bên người đều lôi pháp xâm nghiêm. Sấm sét vang dội, ánh sáng màu vàng chiếu xuống, khiến cho toàn bộ địa giới uyên ương đều có vẻ kim quang sáng lạn, giống như một lôi trì màu vàng trống rỗng xuất hiện. Tin rằng bên phía núi Ngao Đầu, anh Vũ Châu và Phán Phán Thủy, huyện đều có người phát giác được động tĩnh bên này nên đã chạy đến trên đường. Đều sẽ tò mò, ai dám ở thời khắc mấu chốt nghị sự văn miếu, tự tiện đấu pháp uyên ương. Vân Chi lấy ngón tay vẽ bùa lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại, đột nhiên buông ra, sấm sét ầm ầm. Trần Bình An tùy tay phất tay áo, đánh nát một đạo lôi pháp bên người. Vân Đỉnh vẽ bùa không ngừng, nắm tay lại buông tay, trên tay tiên nhân lôi đỉnh. Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy, ngũ lôi pháp ấn thoáng bay lên không, tự vận chuyển đại đạo, hai ngón tay khép lại, tùy ý vạch một cái, cắt ra một đạo vân cương lôi pháp trước người. Uyên Ương Thiền bên kia càng nghị luận ầm ĩ, có người tức giận, con mẹ nó, gia hỏa này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện? Rốt cuộc là võ học đại tông sư, hay là kiếm tiên khó chơi? Đặt mình vào hoàn cảnh khác, nếu như trao đổi vị trí với Vân Đình, phỏng chừng không có Vân Thủy thân, sớm đã bị phi kiếm đâm chết rồi, bằng không thì chỉ là một cái cận thân, không có Tử Chi Bạch Loan độn pháp phù kia, sẽ bẻ gãy cổ, đến lúc đó cái gì Kim Đan Nguyên Anh, hồn phách âm thần, còn không phải tùy tiện đuổi theo người nọ, mấy quyền liền vỡ nát. Vân Diệp nhìn như thuật pháp tiên gia liên tiếp, hành vân lưu thủy, tiên khí phiêu phiêu, thật ra là có khổ tự biết, đấu pháp trên núi, đấu tới đấu lui, linh khí tiêu hao, cùng pháp bảo kia hao tổn, đều là tiền thần tiên, tiêu hao, càng là nội tình của bản thân cùng sơn môn. Luyện khí sĩ trên núi, vì sao chán ghét kiếm tu cùng võ phu thuần túy như vậy, một hỏi kiếm, một hỏi quyền, luận bàn, người bị hỏi, thường thường là chưa nói tới có bất cứ đại đạo kiều diễm nào. Vân Chi lại nổi thần thông. Hai tay bấm niệm pháp quyết, chân đạp thất tinh, bản sách ngọc dưới chân tỏa sáng bảo quang, diễn hóa thành một tòa pháp đàn đạo tràng. Cuối cùng phía sau Vân Lam xuất hiện một tòa lương đình nguy nga, trên tấm biển chữ vàng có viết hai chữ Vũ Đình. Trong đó có một vị tiên nhân thân hình mờ mịt, khuôn mặt mơ hồ đứng đó. Xung quanh đình nghỉ mát, trời đất mịt mù, mưa lớn chìm xuống. Vân Chi một tay cầm trường kiếm, một tay cầm nghê phù, thần sắc nghiêm túc, trong lòng mặc niệm một đạo pháp quyết viễn cổ. Suy diễn mây trắng, sương mù phủ xuống, trước mê nhật nguyệt, sau hóa càn khôn, sơn sơn sinh khí, thủy thủy bốc lên, tứ hải ngũ nhạc, phụng tam sơn cửu hầu tiên sinh pháp lệnh. Đỉnh núi sắc thần, đáy biển chảm dao, một kiếm chém đầu, đầu dao cho bạch đồng tử phương Tây, sắc. Thân hình tiên nhân không nhúc nhích tí nào, chỉ là trước người xuất hiện một thanh phi kiếm. Ở bên uyên ương, cần tảo vặn cổ tay, thêm ra một cây sáo trúc xanh tươi, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, cười nói. Vân Diệp xem ra thật muốn liều mạng rồi. Phải cẩn thận bị tai bay vạ gió. Chiêu này của Vân Đình, thế nhưng là nghe cũng chưa từng nghe qua. Vô cùng có khả năng là đòn sát thủ cửu chân, tiên quán dùng để ép ván quan tài rồi. Thiên Nghê nói, đường đường là tiên nhân, một hồi luận bàn, giống như bị người dẫm ở dưới chân, dù là ai cũng sẽ tức không thuận. Nghiêm khắc ngẩng đầu nhìn ra xa tòa đình lớn kia, nhất là vị tiên nhân mờ mịt ở chính giữa kia, có chút kinh tâm động phách, đây là thần thánh phương nào? Cần Tảo cười hì hì nói, trời mới biết, có một vị truyền đạo nhân phi thăng cảnh, đương nhiên xa xỉ à. Cần Tảo tuy rằng tươi cười nói, nhưng trong lòng cũng giật mình không nhỏ, trong tối tăm chỉ cảm thấy vị thần nhân không nhìn rõ dung mạo kia chỉ là đang nghỉ chân, ở tòa vũ đình kia, cũng không phải xuất thân từ thủy thần nhất mạch viễn cổ. Quả nhiên, bên cạnh Vân Đình lại có một tòa lầu các tiên gia, tấm biển lại là hai chữ hỏa lò, còn có một vị tiên nhân tọa trấn trong đó, khí tức đại đạo tương tự. Tiên nhân trong hai tòa kiến trúc. Mỗi người cầm một thanh kiếm. Trần Bình An ngưng thần nhìn lại, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Loại cảm giác này, tựa như hán tử năm đó ở Đồng Diệp Châu Phi Ưng Bảo, lúc ra cửa gặp được, rõ ràng không nhận ra dung mạo, nhưng mà luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Đương nhiên không phải nói hai vị thần nhân trong đỉnh là hán tử kia, mà là khiến Trần Bình An mơ hồ nhớ lại một vị lão nhân không biết tên họ, quan hệ với Diêu lão nhân vô cùng tốt, cũng không phải Diêu Công, quan hệ với Lưu Tiện Dương không tệ, thời điểm Trần Bình An làm diêu công học đồ, cũng không nói với lão nhân một câu. Chỉ nghe Lưu Tiện Dương nhắc tới, thời điểm diêu lão nhân nhìn chằm chằm lò lửa, hai vị lão nhân thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm, lão nhân sau khi qua đời, vẫn là diêu lão nhân một tay xử lý tang lễ, rất đơn giản. Thời điểm Trần Bình An muốn tế ra con chim trong lồng, quay đầu nhìn lại, một vị lão nhân ngự phong đi tới bầu trời trên Uyên Ương đảo nhỏ, sau khi thân hình lơ lửng, cười lạnh nói, một ngọc phát kiếm tu nho nhỏ, cũng dám ở trọng địa làm việc ở Văn Miếu. Lão tu sĩ và Vân Diệp thầm nói, Vân Tụ, điên rồi sao? Còn không mau thu hồi đạo thuật pháp này. Chính là Nam Quang Chiếu, đại tu sĩ phi thăng cảnh. Môn bí thuật này của Cửu Chân Tiên Quán, nếu như đạt tới trạng thái đỉnh phong, sẽ xuất hiện 5 vị chỉ kiếm thần nhân. Một khi tu sĩ tế ra, tương đương với 5 vị kiếm tu phi thăng cảnh trợ trận, đồng thời đưa ra một kiếm dốc sức. Đáng tiếc ở trên tay lão hữu Cửu Chân Tiên Quán, hao phí vô số thiên tài địa bảo và tiền thần tiên, cũng chỉ có thể luyện hóa ra 3 đạo sắc lệnh thủy, hỏa, mộc, uy thế công phạt, suy giảm rất nhiều, Vân Diệp sau khi kế thừa đạo thống, vẫn chỉ có thể lại ra thêm 1 đạo thổ pháp sắc lệnh. Mấu chốt là đại trận này chỉ có 1 cơ hội ra tay. Nếu không có người ngoài, Nam Quang Chiếu nói không chừng sẽ chửi ầm lên với Vân Diệp, dùng xong là phế, người lãng phí trên người một kiếm tu ngọc phát cảnh. Về phần Vân Diệp có phải phô trương thanh thế hay không, hay là thật sự ác độc, quyết ý muốn kiếm chém người kia, hoặc là dùng cách này để biểu lộ tâm ý với Nam Quang, mượn cơ hội cầu viện, Nam Quang Chiếu cũng lười nghĩ nhiều. Vân Diệp này dù sao cũng là đích truyền duy nhất của bạn cũ, y không thể không quản. Vân Diệp do dự một chút, vẫn nghe theo Nam Quang Chiếu, thu hồi 1 nửa thuật pháp thi triển, như chút được gánh nặng. Trần Bình An cười nói, thủ đoạn tìm viện binh của Vân Tụ, lão tổ thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Vân Diệp mỉm cười không nói, vẫn cẩn thận vận chuyển bảo kính, để phòng thằng nhãi này chó cùng rứt dậu. Nếu đã nguyện ý khua môi múa mép, ngươi liền đùa giỡn với Nam Quang Chiếu đi. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến, tu sĩ phi thăng cảnh đến rồi. Đạo nhân mập xoa tay không thôi, nôn nóng không nhịn được, thèm thuồng không thôi, vẫn cẩn thận hỏi, công tử. Lý Hòe thì hỏi, Bảo Bình. Đại khái đây là vật có thể hạ một vật. Lý Bảo Bình nghĩ nghĩ, có thể tự bảo vệ mình, ngăn lại một chút. Lý Hòe gật đầu, quay đầu nói với lão giả áo vàng tay ngứa ngáy không thôi kia, cẩn thận chút, thua rồi, thì nhanh nhận thua, không có gì mất mặt. Đạo nhân trẻ chùi miệng, dễ nói. Không cho Trần Bình An cơ hội nói nhảm, vị đạo nhân non này cười lớn một tiếng, xé cổ họng hét lên một câu, duy đạo nhân đến đây, thân hình hóa cầu vồng mà đi, thẳng đến vị phi thăng cảnh Uyên Ương kia. Cả tòa Uyên Ương phấp phới, sấm sét trên trời vang dội, dị tượng xuất hiện, như thiên mục mở ra, ngổn ngang lộn xộn, xuất hiện từng vòng xoáy khổng lồ. Cảm giác áp bách thật lớn tràn ngập trong thiên địa, làm cho toàn bộ luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh trở xuống đều gần như hít thở không thông, ngay cả loại tiên nhân như Cần Tảo cũng cảm thấy hô hấp không thuận. Lý Hoài day day cằm, lão bạn già này, thì ra là chân nhân bất lộ tướng nha. Sao ở bên lão già mù và A Lương, không có chút cao thủ nào có giá đỡ nào của phi thăng cảnh? Lý Bảo Bình hỏi, ngươi không biết tu vi của Đào Đình? Lý Hoè nói, biết chứ, nhưng cũng chỉ là biết, chưa từng nghĩ nhiều. Nếu không nghĩ nhiều, làm sao có thể ngang ngược trong ổ? Trần Bình An thu hồi ngũ lôi pháp ấn. Vân Chi lúc này mới thuận thế thu hồi đa số bảo vật, thần thông, nhưng vẫn duy trì 1 phần cảnh giới Vân Thủy Thân. Còn về phi kiếm bị dây thừng 5 màu giam cầm, Vân Diệp thấy hơi bỏng tay, trả lại. Giữ. Vừa rồi ở một khắc Nam Quang Chiếu hiện thân, vốn không có vấn đề này. Lúc này, Vân Diệp trong lòng lo sợ, luôn cảm thấy có chút lo lắng. Nam Quang Chiếu dù sao cũng là hảo hữu ân sư, không phải tổ sư Cửu Chân Tiên Quán. Nhưng phi thăng cảnh thanh thế kinh người kia, tự xưng non đạo nhân, có trời mới biết có phải sư môn trưởng bối vị kiếm tiên này hay không. Trần Bình An thầm cười nói, đợi cho Trường Uyên Ương Cương kia đánh xong, chúng ta lại tiếp tục, cho nên phi kiếm ngươi trước giữ lấy. Bằng không phi kiếm trả lại cho ta, đến lúc đó công bình, ta còn phải giao cho ngươi. Ngươi lại tế ra sợi dây này, phiền toái không phiền toái, hơn nữa rơi vào trong mắt người ngoài, dễ dàng làm trò cười, hai từ từng nhà. Vân Chi hận trong lòng. Một nửa là hận kiếm tiên âm dương quái khí, một nửa là hận Lý Thanh Trúc đích truyền gây họa vào thân. Đồ không nên thân, thành sự không có bại sự có thừa. Trần Bình An giống như nhìn thấu tâm sự tiên nhân, mỉm cười nói, đừng trách Thanh Trúc huynh, thượng bất chính hạ tắc loạn, trong nhà không dạy tốt, cũng đừng trách vãn bối ra ngoài gây họa, đợi cho cần giúp chùi đít, cũng đừng oán phân khó ăn. Vân Chi hử lạnh một tiếng. Người kia tiếp tục nói, yên tâm, chỉ cần ngươi kết cục cuối cùng đủ thảm, rất nhiều người xem náo nhiệt, đều sẽ chỉ nói ta không đúng, sẽ không chú ý trinh tự trước sau, không nói nguyên do thị phi. Mà những tiếp theo này, thật ra vừa lúc là kết quả Trần Bình An mong muốn nhất. Trần Bình An vừa nói chuyện phiếm với vị tiên nhân áo trắng kia, vừa lưu tâm thần tiên đánh nhau bên kia Uyên Ương. Rất bất ngờ, ngoài ý muốn một vị phi thăng cảnh trong đó tên không đúng, càng bất ngờ hơn chiến lực vị non đạo nhân kia, có thể so với lão điếc của kiếm khí trường thành, không kém bao nhiêu. Rất nhanh đã có kết quả thắng bại. Không đến nửa nén nhang, ở một chỗ vòng xoáy cửa lớn, lão giả áo vàng nhếch miệng cười, thân hình hơi còng xuống, đang đem một thanh trường đao lôi điện đan sen chậm rãi trở vào bao. Ngay cả pháp tướng, chân thân chém nam quang chiếu, lúc này tên phi thăng cảnh chó má ngay cả hắn cũng không biết tên kia, pháp bào trên người bị cắt ra một vết nứt nghiêng, chân thân chảy máu không ngừng. Nam quang chiếu không thể che giấu thần sắc kinh hãi. Tuy nói ngay từ đầu là bởi vì ở quanh văn miếu bó tay bó chân, không dám dốc sức thi triển, nhưng chưa từng nghĩ một cái không chú ý, liền hoàn toàn ở thế hạ phong. Đạo nhân non mang trường đao trở vào vỏ một nửa, cười hỏi, sao? Ta đã cho người bậc thang đi xuống. Hoặc là ngoan ngoãn nhận thua giữ mạng, hoặc là hai ta ký kết giấy sinh tử miệng. Sắc mặt nam quang chiếu âm tình bất định. Nên kết thúc như thế nào? Chẳng lẽ thật muốn đánh một trận lớn? Đánh thì khẳng định đánh không lại, nhưng cũng không thể cứ như vậy đầy bụi đất quay về núi ngao đầu a. Đạo nhân non cười nhạo một tiếng, không cần làm khó, không chặt mấy cân thịt của ngươi, lão tử cũng không có mặt mũi đi gặp công tử. Đối với tu sĩ Uyên Ương mà nói, vầng mặt trời lơ lửng trên cao kia, từ lúc bắt đầu đến lúc ăn, cuối cùng ăn quá nhiều, bất quá chỉ trong nháy mắt. Thiên địa hôn ám. Mấy trăm vị luyện khí sĩ, đều ở trong một tòa tiểu thiên địa của lão già áo vàng kia. Bút pháp lớn thâu thiên hoán nhật. Lý Bảo Bình đột nhiên ảo não nói, không nên hỗ trợ, giúp tiểu sư thúc trở nên bận rộn. Lý Hòe căng thẳng. Lý Bảo Bình nói, trách ta, không liên quan với ngươi. Lý Hòe ồ một tiếng. Trần Bình An lấy tiếng lòng cười nói với hai người, không có việc gì. Lúc trước văn miếu bên kia, Kinh Sinh Thường Bình đứng ở cửa nói với A Lương một câu. A Lương thuật lại cho mấy người bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngồi nghiêm chỉnh hai bên, thần sắc như thường, nhìn không ra chút, biến hóa nào. Tề Đình Tể cười nói, Vân Tụ. Chủ nhân cửu chân tiên quán, nếu như nhớ không lầm, là tiên nhân cảnh. Ẩn quan đại nhân lúc nào cũng có thể đánh tiên nhân. Nhớ rõ thời điểm bình chọn mấy chục người trẻ tuổi trong tòa thiên hạ, Trần Bình An lúc ấy hình như vẫn chỉ là kiếm tu nguyên anh, võ phu sơn điên cảnh. Lục Chi nói, khi rơi xuống vách đá thì nhặt được bí tịch võ công sao? A Lương nghi hoặc nói, Lục tỷ tỷ, tỷ là nghiêm túc nói chuyện, hay là đang nói giỡn? A Lương lại quay đầu nhìn nhắm mắt dưỡng thần, thực không quản. Ngươi nếu cảm thấy đánh tiên nhân không có ý nghĩa, để ta đi. Tả Hữu mở mắt ra, nhìn về phía vị Trác Lộc Tống Tử tiếng tăm lừng lẫy kia, Cửu Chân Tiên Quán và Đại Ung Vương Triều lại không có chân dài. Cửu Chân Tiên Quán bây giờ là đỉnh núi phụ thuộc của Tống Thị. Dòng họ phía sau thêm tử, không dễ dàng. Trừ Trần Bình An bên bờ sông, thật ra một cấm địa tiểu thiên địa phụ cận văn miếu còn có một cái. Cộng thêm bên sông nghị sự, chính là một phân thành ba, Trần Bình An như là chân thân đeo kiếm. Đi lên đỉnh thác Nguyệt Sơn, âm thần xuất khiếu đi xa, dương thần thân ngoại thân đi về phía bờ sông Uyên Ương kỳ câu cá. Về phần vì sao lễ thánh làm như thế, Trần Bình An không nghĩ nhiều. Sau hợp đạo kiếm khí trường thành, nguyên bản loại địa tiên này thường xuyên có việc, đều thành hy vọng xa vời. Trần Bình An phát hiện nơi này, có phần giống với ba tòa xưởng của kiếm khí trường thành. Lập tức Trần Bình An đứng ở một chỗ cửa ra vào trong một dãy phòng, bên trong là mười mấy vị luyện khí sĩ xuất thân chư tử bách gia. Đang đúc một cơ quan khôi lỗi. Trên bàn trong phòng, bản vẽ khẽ giật mình, chung quanh trồng chất rất nhiều thiên tài địa bảo. Là một trận phân công, phối hợp, rèn đúc, luyện chế, trồng chất, phù lục, cơ quan, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Một cuộc chiến tranh đơn giản là vật tư, tiền, người, chiến thuật, chiến lược, lòng người. Lễ thánh nói muốn đánh, chính là chiến lược lớn nhất. Ngoài ra thật ra còn cần vô số chi tiết thêm vào, giúp hạo nhiên thiên hạ biến ưu thế thành thắng thế. Một vị lão tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bình An nơi cửa, sắc mặt không vui, người tới nơi này làm gì? Nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này, là ẩn quan kiếm khí trường thành, chỉ là thân phận siêu nhiên thì như thế nào, đi văn miếu nghị sự, đứng ngồi nằm cũng không sao, đừng đến bên này xen vào vớ vẩn. Trần Bình An đành phải nói, đến bên này xem, cũng không thể nói thẳng là bị lễ thánh ném đến bên này. Lão tu sĩ cười khẩy nói, tinh thông thuật tính, am hiểu cơ quan thuật, xuất thân công tượng danh gia. Một loạt vấn đề. Trần Bình An chỉ lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ nhìn xem. Quả thật tò mò. Lão nhân như là nghe thấy được chuyện cười, bằng không ngươi còn có thể làm cái gì? Trần Bình An cười gật đầu, không thể làm cái gì, chỉ dám cam đoan không chậm trễ các vị sư phụ bận chính sự. Đi ra bên ngoài, có hai xưng hô, dù không có may mắn, cũng sẽ không làm người chán ghét. Một người là tiên sinh, một người là sư phụ. Đụng phải người đọc sách, gọi tiên sinh. Đụng tới nghệ nhân, liền gọi sư phụ. Lão nhân đại khái là cảm thấy đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Tiểu tử này đã thức thời, chung quy không tiện tiếp tục sỉ nhục đối phương. Đối với điều này Trần Bình An quả thật rất quen thuộc, không cảm thấy uất ức chút nào. Sau khi nhẹ nhàng bước qua bậc cửa, hai tay áo choàng liền dừng bước, cẩn thận đánh giá mọi thứ trong phòng. Trần Bình An thích bầu không khí nơi này. Bởi vì có một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, giống như trở lại miệng long giận khi còn trẻ. Mọi người im lặng, ai làm việc nấy, toàn bộ ngôn ngữ nên nói, đều ở trong tay. Tựa như một tòa hành cung nghỉ mát, cũng chưa chắc hoan nghênh một vị đại kiếm tiên đến thăm. Không liên quan tới cảnh giới kiếm tu, kiếm thuật cao thấp, chẳng qua là có chuyên môn về thuật nghiệp. Ở Xuân Phiên Trai, Khoái, Nạp Lan Thải Hoán, Vi Văn Long, mỗi ngày đều rất bận rộn tính sổ, mà vị gánh vác hành cung nghỉ mát kia, Mễ đại kiếm tiên ở bên kia, vì sao bàn lại gần cửa chính? Đương nhiên là mỗi ngày làm môn thần kia, làm dáng một chút mà thôi. Mễ dụ rộng rãi, mỗi ngày còn có thể uống rượu, lật mấy quyển tạp thư, nhàn nhã như vậy, cứ như vậy mà sáng bóng. Tất cả kỹ năng, kỳ thật đều là một tòa tiểu thiên địa. Lão sư phụ nung gốm của lò gốm khẳng định không có tiền như phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp những gia đình giàu có, nhưng mà trấn nhỏ môn hộ giàu có. Nếu muốn mua đồ sứ, đi tới cửa lò chọn lựa thứ phẩm, vậy thì đừng có lấy giá đỡ của kẻ có tiền. Ngoan ngoãn mang theo mấy bình rượu ngon, gặp mặt, buông rượu xuống, mở miệng nói chuyện, còn phải lần lượt ở sau dòng họ thêm cái hậu tố sư phụ. Trần Bình An đứng tại chỗ, im lặng làm người gỗ, thời gian ước chừng một nén nhang, thủy chung không nói một lời, mới lặng yên rời đi. Lão tu sĩ liếc mắt nhìn bên kia cửa, cảm thấy ẩn quan trẻ tuổi này coi như giữ quy củ. Ở một chỗ khác, Trần Bình An phát hiện, trong phòng một đám người, giống như tinh thông dài ngắn thuật. Lại một chỗ, trên vách tường treo một vài bức bản đồ. Luyện khí sĩ đang đối chiếu ghi chép bí mật của văn miếu, tỉ mỉ vẽ bức họa. Là ở trên mặt giấy, hóa giải núi sông địa lý man hoang. Lại một chỗ, Trần Bình An nghỉ chân thật lâu, tu sĩ trong phòng tính tình vô cùng tốt, tuy không giống vị tổ sư nhà thợ lúc trước, không nhận ra thân phận ẩn quan của Trần Bình An, nhưng mà đều có khuôn mặt tươi cười. Thì ra là kế nhân gia. Đừng ra khỏi thương gia, tự thành nhất mạch, đang tính toán sổ sách tính toán mấy chiếc độ thuyền vượt châu. Ở núi ngao đầu bên kia. Phủ đệ chỗ Lưu Tụ Bảo, vị thần tài ngai ngai châu này đang trưởng quan Sơn Hà, trên đại đường xuất hiện một bức họa cuộn tròn sơn thủy. Vợ của hắn đã tự mình bận đi, bởi vì nàng nghe nói bên anh Vũ Châu có bao phục trai, chỉ là phụ nhân gọi con trai cùng nhau, Lưu U Châu không thích đi theo, phụ nhân thương tâm không thôi, chỉ là vừa nghĩ đến những bà dì quen biết trên núi, cùng nhau dạo chơi bao phục trai với nàng, mỗi lần nhắm trúng đồ vật trong lòng, nhưng mà khó tránh khỏi phải cân nhắc một chút túi tiền, mua được. Liền cắn răng, nhìn thuận mắt lại không mua nổi, liền muốn ra vẻ không thích. Phụ nhân vừa nghĩ đến những thứ này, lập tức liền vui vẻ hẳn lên. Trừ Lưu U Châu, còn có hai vị cung phụng Lưu Thị, Lôi Công Miếu phái A Hương cùng Liễu Tuế Dư. Còn có hai người ngoài, Úc Phán Thủy và Hoàng đế thiếu niên của Vương Triều Huyền Mật Viên Trụ. Thiếu niên Hoàng đế thần thái sáng láng, ẩn quan đại nhân này, tính tình nóng nảy, ta rất vừa ý. Bản lĩnh cao, danh tiếng lớn, tính tình nóng nảy, bắt được tiên nhân, nói làm liền làm. Lưu U Châu cười hắc hắc nói, bức tranh thư phòng nhà ta, lần này khẳng định rất đáng tiền. Liễu Tuế Dư ngồi ở trên ghế, tư thái lười biếng, một tay chống má, chật chật lấy làm lạ nói, hắn chính là sư phụ của Bùi Tiền. Phái A Hương nhìn thấy một quyền thiết kỵ phá trận thức trong bức họa cuộn tròn, nghi hoặc nói, áp cảnh hơi nhiều. Chém giết liều mạng với một vị tiên nhân, có phải có chút khinh thường hay không? Lưu Tụ Bảo khẽ cười nói, dục bàn tử, có phải rất quen mắt không? Úc Phán gật gật đầu, vuốt râu híp mắt, thủ pháp rất tú hổ. Bên sông, lão tú tài chưa tiếp tục lên núi, mà là để Trần Bình An tiếp tục lên đỉnh, một mình quay về bờ sông. Lão tú tài thấp thỏm lo âu, do dự nửa ngày, vẫn nhịn không được hỏi, thật sự không được sao? Lễ Thánh gật gật đầu, sau khi đem Trần Bình An chia ra làm ba, đã nghiệm chứng một chuyện, xác thực không có sai sót, nói với lão tú tài, trước kia ở thư giản hồ, Trần Bình An đã phá vỡ di chứng của viên văn đảm màu vàng kia, thật sự quá lớn. Cũng không phải chỉ lấy đi một vật bản mạng thuộc ngũ hành đơn giản như vậy, hơn nữa về sau hợp đạo kiếm khí trưởng thành, khiến cho Trần Bình An trừ không còn âm thần, dương thần ra, nhất định không luyện ra được bản mạng tự. Lễ Thánh dừng lại một lát, mắt nhìn người trẻ tuổi đi ở cuối cùng trên núi, nói, là rất đáng tiếc. Lão Tú Tài nghẹn nửa ngày cũng chưa thể nói ra một chữ, đến cuối cùng, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, lão nhân chỉ có thở dài một tiếng, con dên nhỏ biết sai không sửa kia mà. Lễ Thánh nói, xét đến cùng. Không phải là thôi sảm cố ý gây nên. Lão Tú Tài ngồi xổm xuống, suy nghĩ xuất thần, trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, thật ra càng oán ta hơn. Lễ Thánh nói, không phải tất cả đều là chuyện xấu, người thần là tiên sinh, không cần tự trách quá mức. Bạch Trạch cười nói, Bách Chí Duy Hy, đường rất nhiều. Phán Phán huyện thành Phán Thủy. Lúc trước Trịnh Cư Trung phân tâm tới đây không bao lâu, phó chớ tới phòng bên này, chơi cờ cùng Cố Sán. Giống như kỹ thuật chơi cờ của Cố Sán, phó chớ dùng cờ tương đương với kỳ lực của Cố Sán. Trịnh Cư Trung ngồi ở chủ vị bên kia, không có hứng thú đối với ván cờ, cầm lấy mấy quyển sách bày ở trên tay Cố Sán. Cố Sán ở Bạch Đế Thành cùng Phù Diêu Châu, ngoài tu đạo, đều sẽ lật xem học vấn bách gia cùng rất nhiều văn tập, tạp thư xem càng nhiều. Ví dụ như hai quyển trong tay Trịnh Cư Trung, một quyển là phương pháp chế tạo thuyền lớn lục cách sao chép. Một quyển là vở viết gian lận khoa cử, chữ nhỏ như kiến, dày mà không chặt, sáng sủa có. Những thư tịch này, đừng nói là tu sĩ trên núi, cho dù là nho sinh thư viện dưới núi, cũng không quá sẽ đụng vào. Đối với bên Uyên Ương Nguyễn Cung bỗng dưng xuất hiện thêm một Trần Bình An, Trịnh Cư Trung thật ra khá bất ngờ, cho nên vừa lật sách, vừa phất tay áo lên núi sông. Ván cờ chưa trúng bàn, Cố Sán đã trực tiếp ném quân cờ nhận thua. Phó Câm gật đầu. Trên bức họa, tiếng lòng mọi người đều rõ ràng lọt vào tai. Đối với điều này, Cố Sán và phó chớ đều đã quen với việc này. Trần Bình An đối thoại với Vu Tranh và Lâm Thanh, đều bị mấy vị này của Bạch Đế Thành nghe vào trong tai. Phó im lặng cười nói, vị ẩn quan này, xác thực rất biết nói chuyện. Trịnh Cư Trung buông sách xuống, cười nói, chỉ khi học vấn đã đến, một, người khẳng định lời nói của người khác mới có thành ý, thậm chí việc ngươi phủ định cũng sẽ có phân lượng. Bằng không tất cả ngôn ngữ của các ngươi, giọng có lớn đến đâu, bất luận là lời nói nghiêm khắc hay là cúi thấp mặt nịnh nọt đều nhẹ hơn lông hồng. Chuyện này, Phó Cấm Hoa đã không học được, tuổi tác lớn rồi, Cố Sán ngươi học cũng không tệ lắm. Phó Thâm gật đầu nói, tựa như đồng tiểu thử, tiền của Trần Bình An chính là một hành đình tùy ý đi theo người khác. Cho nên chỉ cần Trần Bình An gặp Tô Tử trên đường trong tương lai, Tô Tử sẽ nguyện ý đi vào hành đình ngồi xuống. Bởi vì chân thành, tu sĩ đỉnh núi như Tô Tử, từ thiên phóng khoáng như Tô Tử, cũng sẽ không cự tuyệt thành ý vãn bối này. Như vậy Tô Tử mặc dù ở nơi khác, quan cảm có chút không tốt đối với Trần Bình An, cũng sẽ bị vô hình đánh tan. Đây thật ra là vấn kiếm, là vấn quyền, hơn nữa hắn còn có thể lặng yên không một tiếng động thắng một trận. Bởi vì có quan hệ với Cố Sán, phó chớ có hiểu rõ về Trần Bình An này. Cố Sán gật gật đầu. Đạo lý này rất dễ hiểu, chính là biết dễ đi khó, bởi vì trên đường đời, thường thường cần có học vấn rất nhiều để trèo chống một đạo lý nhìn như đơn giản. Sư phụ từng nói, bất kỳ một đạo lý hoàn chỉnh nào, đều là một tòa nhà, không phải mấy cây cột trụ. Mấy năm nay, hắn đi qua thư giản hồ không dưới trăm lần, đương nhiên có thể phát hiện một chuyện, từ Lưu Lão Thành, đến Lưu Chí Mậu, lại đến Trương Lúng Đồng Tiền, Điền Hồ Quân vân vân, những người này tính tình khác nhau. Nhân sinh lý lịch, lên núi tu hành đường đi khác nhau, nhưng đối với Trần Bình An tiên sinh phòng thu chi này, cho dù người trong lòng có địch ý, tựa như đối với Trần Bình An cũng không có quá nhiều ác cảm. Không có người thông minh đối đãi kẻ ngốc loại khinh miệt kia, không có người cảnh giới cao hơn đối đãi loại khinh rẻ đó tu sĩ giữa núi. Nhất là Lưu Lão Thành cùng Lưu Chí Mậu xuất thân Ngọc Phác, Nguyên Anh, đều coi tiên sinh phòng thu chi cảnh giới, không cao lúc ấy là đối thủ không thể khinh thường. Trịnh Cư Trung cười nói, Trần Bình An có rất nhiều tiểu thử tiền như vậy. Tương đương hắn xây dựng lên rất nhiều đình nghỉ chân. Về phần Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Vân Thượng Thành, Long Cung Động Thiên đã không đơn giản là đình nghỉ chân, mà là trở thành cửa ra của từng tòa tiên gia của Trần Bình An. Trần Linh rời quê đi lại, Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, có thể trôi chảy, đạo lý chính là ở chỗ này. Trịnh Cư Trung nói đến đây, lắc đầu, Hàn Tiếu sắc quá lười, hơn nữa học cái gì cũng chậm, cho nên ngoài mấy môn thuật pháp ra, mọi chuyện không nghĩ nhiều nữa, ngược lại là chuyện tốt. Phó ma ma vốn có thể làm được những chuyện này, đáng tiếc trong lòng có đại địch, là kiếm thuật của ngươi, cũng là danh hiệu tiểu bạch đế này. Ba người các ngươi, thân là người tu đạo, cũng không thể cả đời đều chỉ giống thiếu niên phố phường rời khỏi trường tư, mỗi ngày đều quyền cước lui tới, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, còn vui vẻ không biết mệt, gan lớn một chút, đơn giản là cầm côn đao. Phó im lặng nói, không, phủ định là nền tảng. Cố Sán yên lặng ghi nhớ. Trịnh Cư Trung chỉ bức họa kia. Đột nhiên cười hỏi, vì sao hắn làm như thế? Phó im lặng nói, vị ẩn quan này, đang vẽ ra một đường cho mình. Cố ý chú trọng thân phận kiếm tu, thoáng kéo dài khoảng cách với văn thánh nhất mạch. Cố Sán cúi đầu, nhìn bàn cờ không nhiều lắm. Trịnh Cư Trung gật đầu nói, có người vốn đã bắt đầu bố cục. Người phía sau màn đại khái cần 3-5 năm công phu, sẽ khiến Trần Bình An ở Hạo Nhiên Thiên Hạ rơi xuống đá. Muốn đem vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trưởng thành. Này đắp nặn thành một người công lao sự nghiệp không tì vết ngõ hẹp bần hàn xuất thân, thụ nghiệp ở Ly Châu Động Thiên Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh Xuân thay sư thu đồ đệ, đi xa vạn dặm, chí hướng cao xa, tâm tính, đạo đức, không thua gì một vị thánh hiền phụng tự, sự công, công lao sự nghiệp, càng là đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Một tu sĩ trẻ tuổi không bao giờ nghi hoặc như vậy, cũng chỉ là ở văn miếu không có một pho tượng thần mà thôi, phải vạn người kính ngưỡng. Hàn Tiếu Sắc ở cửa ra vào bên kia quay đầu hỏi, nếu như không có cơ hội như Lý Thanh Trúc, Vân Đình thì nên làm gì bây giờ? Cố Sán đặt hai quân cờ lên, nắm ở lòng bàn tay, kẽo kẹt rung động, cười nói, xa xa chân trời, gần ngay trước mắt. Trần Bình An khẳng định sẽ tìm sư phụ của bọn họ, vị thành chủ thành Bạch Đế trước mắt này buôn bán. Mặc kệ là Uyên Ương, hay là Phán Thủy Huyện Thành hoặc là Vấn Tân Độ, tóm lại nhất định sẽ có một trận phong ba như vậy. Phó im lặng nói, Trần Bình An chỉ cần cho người ta một ấn tượng là đủ rồi. Để cho người ta biết, thật ra hắn là một. Hàn Tiếu ngồi ở ngưỡng cửa thuận miệng nói tiếp, một người tính tình không tốt như vậy. Phó im lặng lắc đầu, còn là một người trẻ tuổi. Tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ khí thịnh. Người trẻ tuổi, tính tình không tốt, nhiều khi là đúng đắn. Quá mức lão luyện, ngược lại có hiểm nghi sâu nặng, dễ dàng. Khiến người trẻ tuổi kiêng kỵ, lão nhân không thích. Hàn Tiếu giật mình. Kiếm tu, ẩn quan, chỉ cảnh võ phu, sơn chủ Lạc Phách Sơn, đệ tử Nho Gia, đích truyền Văn Mạch, đạo lữ chữ Diêu. Tất cả thân phận, danh hiệu, toàn bộ đều là thứ yếu. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên học vấn không đủ, có thể trị học, tu dưỡng không đủ, vẫn có thể đọc thêm mấy quyển sách thánh hiền. Chỉ cần trẻ tuổi, là người trẻ tuổi, ẩn quan kia, có thể vì mình thắng được càng nhiều đường sống. Hàn Tiếu nói, chắc chắn còn có người có thể hiểu rõ chuyện này. Phó im lặng nói, đầu óc bình thường, đều nghĩ ra được. Hàn Tiếu liếc mắt nhìn, tiếp tục bôi má hồng. Cố Sán nói, không phải đề phòng những người muốn lấy được này, hắn là đang cẩn thận những người khác tự cho là biết. Phó chớ cười lên, cho nên Vu Tranh kia, nếu hỗ trợ xuất kiếm, toàn bộ mưu tính của Trần Bình An sẽ thất bại trong gang tấc. Hàn Tiếu liếc nhìn vị tiểu Bạch Đế này, lúc cười lên quả thật rất tuấn tú, đáng tiếc vẫn không bằng Cố Sán lấy lòng, đây chính là duyên mắt. Phó im lặng tiếp tục nói, người tốt bụng giúp đỡ cũng bận rộn, quả thật không ít. Bởi vì một khi Vu Tranh xuất kiếm, thân phận ẩn quan sẽ áp đảo ấn tượng người trẻ tuổi kia. Một ẩn quan tuổi còn trẻ, nửa kiếm tu kiếm khí trưởng thành, trở về quê nhà, có thể đủ để cho một vị kiếm tu hạo nhiên mới quen hỗ trợ xuất kiếm, đương nhiên sẽ cực kỳ khiến người ta đỏ mắt, ghi hận và đâm chọc. Điều này cùng ước nguyện ban đầu của Trần Bình An, đương nhiên sẽ đi ngược lại. Cố Sán đột nhiên ngẩng đầu. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, cuối cùng cũng có hậu tri hậu giác. Lý Thanh Trúc của Cửu Chân Tiên Quán là do tâm ma quấy phá. Bản tâm vẫn như cũ, nhưng một hạt tâm niệm lớn nhỏ, sẽ bỗng nhiên biến lớn. Mà tòa Cửu Chân Tiên Quán kia, chính là một trong những thế lực tiên gia năm đó vây quét Bạch Đế Thành. Về phần thân tử đạo tiêu kia, đương nhiên là thủ bút phía sau màn của Trịnh Cư Trung. Lấy đạo của người này còn trị thân người mà thôi, căn bản không cần Trịnh Cư Trung chân chính ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lão tu sĩ đang bế sinh tử quan, từ sơn thủy đại trận của tông môn, đến đệ tử đích truyền đắc ý vốn nên hỗ trợ hộ trận, lại đến một vị sơn thượng cừu gia lặng yên lẻn vào, cũng thay đổi cả bầu trời, còn sống thế nào? Trịnh Cư Trung nhặt lên một quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, thuận miệng nói, đạo lữ của Vân Tụ, xem như sư tỷ nửa đường của ngươi, ở Bạch Đế Thành không ký danh. Bằng không lấy tư chất tu hành của nàng, không đến được tiên nhân. Cố Sán hỏi, Trần Bình An có biết không? Trịnh Cư Trung cười nói, bằng không. Khẳng định đoán được, dù sao xác định hay không, cũng không chậm trễ hắn ở Uyên Ương Ương đại náo một hồi. Ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, cho hắn một cái đăng môn bái phỏng đầy đủ lý do. Cố Sán không nói nữa. Phó Cấm cũng im lặng. Trịnh Cư Trung nói với Phó Cấm, ta đến giúp Cố Sán đánh cờ tiếp. Phó im lặng lắc đầu nói, chắc chắn thua. Không được. Trịnh Cư Trung cũng không cưỡng cầu việc này, liền tự mình đánh một ván cờ, trên bàn cờ đặt quân như bay, thật ra vẫn là ván cờ giữa Cố Sán và Phó Cấm. Trên đường đời, đối với rất nhiều khán giả mà nói, chỉ là đánh kỳ phổ mà thôi, lau một chút son phấn mà thôi. Cố Sán đột nhiên nói, thật ra Trần Bình An thích hợp với Bạch Đế Thành hơn. Trịnh Cư Trung cười nói, nơi nào không phải Bạch Đế Thành, đều thích hợp. Nhân sinh đi đến chỗ nước cùng, vừa vặn là lúc trăng đến thiên tâm. Uyên Ương Sóc. Hai vị phi thăng, đại chiến say xưa. Trận này, đánh đến không đầu không đuôi, không giống như lão thần tiên đỉnh núi ra tay cực kỳ thận trọng, càng giống như hai thiếu niên phố phường ý chí hiệp nghĩa, gặp nhau đường hẹp, nhưng liếc nhau một cái, lại chướng mắt lẫn nhau, nhất định phải quật ngã một cái mới bỏ qua. Thiên địa mịt mờ mờ, một vầng đại nhật lơ lửng như bị ăn, như bị lão giả áo vàng nuốt vào trong bụng, chỉ có những dòng xoáy như thần linh mở thiên nhãn, càng khiến cho thiên địa biến hóa kỳ lạ này trở nên rợn người. Cần tảo nghiêm khắc ở bên trong đại tu sĩ, tim cũng đập nhanh dị thường. Phi thăng cảnh đỉnh phong như thế, trước kia sao chưa từng thấy qua, thậm chí nửa điểm tin tức cũng chưa từng nghe qua. Cái gì đạo nhân non nớt? Nghiêm khắc chỉ có thể xác định lão tiền bối kiệt ngạo bất tuân này, tuyệt đối không phải một vị cao nhân đắc đạo nào đó của Trung Thổ Thần Châu. Uyên ương bá quan chiến tu sĩ, cảnh giới càng cao, càng có thể cảm nhận rõ ràng phần đại đạo vận chuyển bàng bạc khí tượng kia. Uyên ương triện chính là một hồ nước chỉ thấy lợi trước mắt, cá đều bị ném lên bờ. Mỗi lần tu sĩ hô hấp đều cần tiêu hao linh khí của bản thân. Thần tiên thượng ngũ cảnh, không quá để ý việc này, chỉ là khổ cho những tu sĩ hạ ngũ cảnh cùng sư môn tiền bối tới đây du lịch, cho dù các sư trưởng hỗ trợ hộ đạo, hoặc thượng thừa thuật pháp ngăn cách ra một phương tiểu thiên địa, hoặc điều tế ra dị bảo sơn môn che chở một phương, các tu sĩ trẻ tuổi kia vẫn như cũ lo lắng. Trời sập xuống, ai cũng sắc mặt trắng bệch, thân hình bất ổn, không ít người đều đã được lệnh thầy, dứt khoát ngã ngồi xuống đất, bắt đầu hô hấp thổ nạp, bằng vào đạo pháp tâm quyết tổ sư đường bí truyền của mình, dùng để chống đỡ phần đại đạo vô hình áp bách trong thiên địa. Nam Quang Chiếu sớm tế ra một món bản mạng trọng bảo, thế mà lại là một tòa từ miếu cổ xưa hiếm thấy, là một môn thần thông bí ẩn luyện sơn làm từ đường. Nam Quang Chiếu chân thân, đứng ở cửa chính từ miếu, mặc pháp bào lão long tiên binh phẩm chất, linh khí kích động, thủy vận thoải mái, thế cho nên kéo ra từng giải lụa sắc thái bảy màu. Mỗi một giải lụa, thật ra đều là một con đường lớn sông ngòi hiển hóa. Nam Quang Chiếu chân thân trốn ở từ miếu lại ở chỗ mi tâm pháp tướng, như một dấu vết táo đỏ. Nam Quang Chiếu vận chuyển tâm ý, khống chế pháp tướng chém giết với phi thăng cảnh chiến lực kinh người kia. Nói là chém giết, kỳ thật nghiêng về một bên, cũng chính là Nam Quang Chiếu kiệt lực phòng ngự, điên cuồng chạy trốn. Trong những vòng xoáy kia, thường xuyên chỉ thò ra một tay, cầm trong tay pháp đao to lớn, tùy tiện một đao phách chảm, liền có thể ở trên thân pháp tướng Nam Quang Chiếu kia, bổ ra vô số tinh hỏa, văng khắp nơi như mưa. Tất cả tu sĩ trong ngũ cảnh đang xem cuộc chiến, bên người không có sư trưởng hộ đạo, đều đã thi triển thuật pháp bảo mệnh, hoặc là tế ra từng kiện pháp bảo hộ thân, từng hạt sáng nhỏ bé cỡ hạt cải. Ở trong tiểu thiên địa tối tăm không thấy ánh mặt trời, chịu cương phong mạnh mẽ thổi quét, đèn đuốc phiêu diêu bất định. Một ít tu sĩ thượng ngũ cảnh, còn phải bảo vệ những tu sĩ hạ ngũ cảnh không có quan hệ gì gần đó, trợ giúp những người đáng thương này, không đến mức đạo tâm sụp đổ, hồn phách rời khỏi người, nháy mắt trở thành du hồn dã quỷ. May mà chém giết dư vị đạo pháp tan vỡ của hai bên, đều sẽ bị cần tảo, đại tu sĩ Su Nịnh ra tay đánh tan. Thắng bại bên kia chiến trường cách xa, chỉ cần có mắt, đều sẽ không hoa mắt nhìn không rõ ràng. Nghiêm khắc liếc mắt một cái đã nhìn thấu nền móng của hai kiện tiên binh, thủy bảo kia, nói, quả thực bị Nam Quang Chiếu luyện hóa thành công nửa ngọn núi lớn trên phúc địa vỡ vụn, bằng không chiếc thủy bảo kia không đến được phẩm cấp tiên binh. Việc rèn đúc luyện hóa mỗi một kiện tiên binh trên núi chẳng khác nào tu sĩ có được một phần đại đạo tương đối hoàn chỉnh, thứ thực sự có ích, không phải là tầm bổ hồn phách của chủ nhân tiên binh. Đối với đại tu sĩ có thể có được tiên binh mà nói, không thiếu chút thu hoạch này, mấu chốt là bản thân sự tồn tại của tiên binh đã phù hợp đại đạo, giấu giếm huyền cơ, được thiên địa tán thành, bản thân mỗi kiện tiên binh chính là từng loại chứng đạo đắc đạo, có thể trải ra một con đường tắt để lên đỉnh cho người tu đạo. Cần Tảo nghi ngờ nói, trận phong ba lớn bằng trời năm đó, đối với người ngoài như Lưu Thuế mà nói, chính là ở nhà tu hành, họa từ trên trời rơi xuống, ai cũng biết hắn gặp tai bay vạ gió, nhưng kết quả ngay cả hắn cũng bị Văn Miếu chất vấn, bị Văn Miếu xóa sạch không ít công đức tông môn, nhưng chưa từng nghe nói Nam Quang Chiếu liên lụy trong đó, chỉ biết phá toái phúc địa bán đi. Thiên Nghê huynh, ở đây có cái gì nói? Thiên Nghê đối với tin tức trên núi cực kỳ linh thông, trên tay quản một trong những sơn thủy công báo ảnh hưởng lớn nhất Trung Thổ Thần Châu, nhanh chóng lật xem trang hoàng lịch cũ kia, lắc đầu, nói, việc này Văn Miếu bên kia quản rất nghiêm, không cho ngoại nhân khám xét. Ta chỉ biết là, kiếm tu không biết tên kia, sau khi hắn từ phúc địa phi thăng đến hạo, làm hại phúc địa quê nhà bị thế lực khắp nơi mơ ước, bản thân kiếm tu rất nhanh đã biến mất, giống như Văn Miếu cũng chưa thể tìm hắn. Về phần là bị người diệt khẩu, hay là tránh được một kiếp, thật đúng là khó mà nói. Trước kia sau khi phúc địa phủ Diêu Châu kia vỡ nát, trong phúc địa sinh linh đổ thán, thầy ngang khắp nơi, núi sông nghiền nát gió bay phất phới, mấy vị đại tu sĩ phía sau màn đều có sở hữu, ngồi thu lợi ngư ông, có người được bảo, có người kiếm tiền, đều có cơ duyên vớt trong tay. Nhưng một vị quỷ tu đỉnh phong nghe nói, là đầu sỏ gây nên tai họa trận tai ương này, từng là người trên núi Chấp Tai Châu nổi tiếng cùng Lưu Sột. Sau chuyện bị Văn Miếu giam giữ ở Công Đức Lâm, từ đó bặt vô âm tín, mấy người còn lại, giống như cũng không thể ôm túi tiền nóng, kết cục đều không tốt lắm. Cách mấy chục năm, một tiên nhân phủ Diêu Châu trong đó còn không hiểu sao chết bất đắc kỳ tử, là bị người ta một kiếm chặt đầu, thi thể bị phân biệt vứt ở dưới cửa bài núi cùng nóc nhà tổ sư đường. Nào ngờ lại là Nam Quang Chiếu này, năm đó hắn ta và phúc địa bị hủy diệt ở Phủ Giao, Châu là quan hệ cây xào không bắn tới, cuối cùng thu lợi lớn nhất. Phù Diêu Châu trước kia có chút tương tự với Đồng Diệp Châu, đều là bố cục trên núi Hai Tông rằng co, nơi Lưu Lột ở Thiên Giao Hương, Hậu Sơn chỗ Quỷ Tu Dương Thiên Cổ ở, đều có một vị phi thăng cảnh, tọa trấn đỉnh núi. Chỉ là cái tên Hậu Sơn cổ quái của tông môn kia, bởi vì trên núi có rất nhiều quỷ tu, nhất là trong tổ sư đường, một nửa đều là tu sĩ quỷ mị, cuối cùng ở trên núi dưới núi đều rất không được lòng người, cho nên thanh thế vẫn không bằng Thiên Giao Hương của Lưu Xuân. Đợi đến khi Dương Thiên Cổ bị giam giữ ở Công Đức Lâm, Hậu Sơn ở Phù Diêu Châu, địa vị càng xuống dốc không phanh, cuối cùng bị vương tọa Bạch Quánh Man Hoang phá vỡ Hậu Sơn đại trận, cứ như vậy bị tiêu diệt. Một tông môn quỷ tu danh tiếng không tốt, thế mà không chịu đại yêu trắng nõn chiêu hàng, tuyệt đại đa số lực chiến mà chết, tu sĩ người không còn một, chỉ có một nhóm trẻ tuổi đích truyền sớm rút khỏi Phù Diêu Châu, ở sau khi chiến tranh hạ màn, có thể từ trung thổ về quê, tụ lại những đồng môn còn không bằng chó nhà có tang, trùng kiến sơn môn. Tình cảnh gian nan, vượt xa những đỉnh núi tổ sư đường như Thiên Giao, Hương cùng Hà Hoa Thành có thể bảo lưu. Tương truyền thành chủ Bạch Đế Thành sau khi Phù Diêu Châu hiện thân, duy chỉ có đối với tu sĩ trở về sau núi có chút chiếu cố, thậm chí cùng nhóm quỷ tu trẻ tuổi nhân số ít ỏi kia nói một câu, người không bằng quỷ, sau núi nhiều quỷ hơn, thì như thế nào? Nghe đồn vị cuồng đồ Bạch Đế Thành kia, tu sĩ trẻ tuổi cố sán, còn phá lệ đảm nhiệm cung phụng thủ vị mới Hậu Sơn. Chỉ thấy chỗ màn trời trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy mới tinh, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to trắng muốt như ngọc, hung ác bắt lấy đầu pháp tướng Nam Quang Chiếu, nhấn mạnh một cái, xa xa một đao của lão giả áo vàng quét ngang, ánh đao như trải ra một dải ngân hà ở trong màn trời, đem pháp tướng Nam Quang Chiếu chém làm hai, từ đường nơi mi tâm pháp tướng, trong chân thân pháp bào của lão tu sĩ phi thăng cảnh, bay ra hai dải lụa màu dài như thác nước, cuối cùng ngang làm đai lưng, sẽ bị chảm pháp vá lại làm một. Nam Quang Chiếu rốt cuộc có chút kích động, nếu là kiếm tiên tầm thường, kiếm khí còn sót lại, không đến mức khiến pháp tướng không thể tự khâu lại, nơi nào cần đạo hạnh của hắn tiêu ma thật, lấy giải lụa do Giang Hà luyện chế tạo thành một cái đai lưng che xấu. Nam Quang Chiếu chỉ có thể nói bằng giọng điệu trong lòng, đạo hữu, ta nhận thua. Không ngờ lão giả áo vàng ngoảnh mặt làm ngơ, tiến lên một bước, cổ tay vặn một cái, trường đao trong tay lại là một cái chém từ xa, rõ ràng là muốn đem một pháp tương đương chém thành hai nửa. Vừa mới tránh thoát đạo đao quang không thể địch nổi kia, một cánh tay cầm đao từ trong vòng xoáy nơi khác nhanh chóng nhô ra, một đao đâm xuyên qua hậu tâm Nam Quang Chiếu pháp tướng, từ lồng ngực lộ ra pháp đao, mũi đao hơi nghiêng, trực tiếp nâng pháp tướng lên cao, lại có cánh tay gắt gao bóp chặt cổ pháp tướng, dùng sức kéo pháp tướng Nam Quang Chiếu ra sau, hơn phân nửa pháp đao đã đâm xuyên Nam Quang Chiếu. Toàn bộ ngực Nam Quang Chiếu pháp tướng đều xuất hiện sợi tơ màu vàng đen răng khắp nơi, như một tấm mạng nhện không ngừng lan tràn ra. Nhanh chóng tầm ăn dỗi linh khí Nam Quang Chiếu pháp thân, thậm chí ngay cả đạo pháp chân ý ẩn chứa trong pháp tướng kia, cũng bị những sợi tơ cổ quái kia hấp thu lấy đi. Chủ nhân pháp đao bước ra một bước, từ trong lốc xoáy đi ra, thân hình to lớn đen xì như mực, chỉ có một đôi mắt tuyết trắng đan sen, nó buông ra chuôi đao, vươn một tay, năm ngón như móc, nắm lấy một bên đầu Nam Quang Chiếu pháp tướng, hung hăng giật xuống mảng lớn sạch như tuyết, ném vào trong miệng, há to nhai nuốt, ăn như gió cuốn. Nam Quang Chiếu vị lão thần tiên này đường đường phi thăng cảnh, thành danh đã lâu ở đỉnh núi Trung Thổ Thần Châu, tựa như bị chó điên cắn một cái, chết cũng không nhả ra, còn muốn mang đi một khối lớn máu thịt. Cùng lúc đó, chỗ vòng xoáy khác, một cây trường thương màu vàng tấn mãnh ném mạnh ra, đúng là địch ta không phân, trực tiếp đâm thủng hai pháp tướng, hung hăng đính vào trong hư không thiên địa. Một tòa thiên địa, sáng lên bốn phía, chỗ các lốc xoáy đều có binh khí chợt lóe rồi biến mất, cắt ngang trời cao, đâm thẳng dây dưa hai bên. Từng thanh binh khí cắm nghiêng vào hai thân thể pháp tướng, tựa như một chỗ hoa tươi. Lão giả áo vàng tiện tay bổ ra một đao, đây chính là đáp án. Đem hai tôn pháp tướng bị giam cầm kia, cùng nhau từ đầu vai đến xương sườn, chém ra tại chỗ. Nam Quang Chiếu đành phải tiếp tục khống chế thủy bào thải luyện, vất vả may và pháp tướng thiếu sót. Tất cả tu sĩ quan chiến thấy vậy đều run sợ. Vị đạo nhân trẻ tuổi không biết từ nơi nào nhảy ra này, thật sự là một lòng dạ độc ác, ngay cả mình cũng chém. Chỉ thấy lão giả áo vàng kia một tay chống vỏ đao trên đất, dưới đáy vỏ đao chống hư không, tạo nên từng vòng gợn sóng màu vàng, từng gốc hoa cỏ màu vàng không thấy thư tịch ghi chép, giống như từ trong nước bỗng nhiên sinh ra, duyên dáng yêu kiều, chập chờn sinh tư. Vị đạo nhân non này khuôn mặt dữ tợn, nhận thua. Lão tử ở quê hương, tự tay chém vô số hào kiệt kiêu hùng, làm tu sĩ yêu tộc trong bụng khách, không ai nói hai chữ nhận thua. Tu đạo mấy ngàn năm, gặp phải đại yêu phi thăng cảnh không đối phó. Không có 20, cũng nên có số lượng hai tay, đánh không lại, mỗi người đều là trực tiếp chạy trốn, chạy không thoát chính là chết. Hơn nữa người nào không so với tên gia hỏa không biết tính danh này, khó chơi gấp trăm lần. Thật vất vả mới bắt được một đối thủ cảnh giới đủ cao, lại là phế vật tốt, qua thôn này liền không có cửa hàng này, hôm nay lão tử còn không biết quý trọng, còn không phải bị sét đánh sao. Vạn nhất nghe được lời này của lão mù, chỉ có lão mù bụng dạ hẹp hòi, còn không phải là rút gân lột da. Chỗ màn trời tiểu thiên địa, biển mây màu vàng theo đó chậm rãi ngưng tụ, tiếng sấm cuồn cuộn, kinh tâm động phách. Dù là mấy vị tiên nhân cần tảo này, cũng cảm thấy cứ tiếp tục đánh như vậy hơn phân nửa sẽ là tình cảnh không ổn. Nói không chừng toàn bộ Uyên Ương Hỗn, một hòn đảo lớn như vậy đều bị đạo thuật pháp kia quét sạch. Cửa tử miếu chỗ mi tâm pháp tướng kia, chân thân nam quang chiếu, thất khiếu đổ máu, thảm trạng đến cực điểm. Một món thủy bào long vương vất vả lắm mới tăng lên được tiên binh phẩm chất, xuất hiện mảng lớn màu đỏ tươi. Hiển nhiên nam quang chiếu đã thương tổn tới căn bản đại đạo, cũng không kịp lấy thuật pháp thu thập thảm trạng, giận dữ nói, mạch đạo nhân, ngươi thật sự muốn ngọc đá cùng vỡ với ta. Nhưng lời nói trong lòng nam quang chiếu thì phải uyển chuyển vài phần, cố gắng chấn định, dò hỏi, đạo hữu, chúng ta không bằng bỏ qua như vậy. Chuyện của Vân Diệp không những sẽ không quản, sau này ta tất có bồi thường, tóm lại đều có thể thương lượng. Lão giả áo vàng cười nhạo một tiếng, lão tử hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Nhận thua không được, liền muốn nói chuyện tiền bạc. Ở man hoang thiên hạ, không có tâm địa gian xảo như vậy. Trước khi đánh nhau, không quá chú ý tình hương khói chó má gì, tổ sư đừng lại có hình ảnh gì, công tích vĩ đại gì. Sau khi đánh nhau, càng không cần cầu xin tha thứ, số phận không tốt, tài nghệ không bằng người, liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nếu như nhận thua mà có tác dụng, lão tử cần phải làm chó giữ nhà ở thập vạn đại sơn. Mọi người chỉ nghe lão giả áo vàng kia cất tiếng cười to nói. Mới đánh được một nửa, ngươi rõ ràng còn có nhiều thủ đoạn như vậy, định giấu giấu giếm đưa vào quan tài à, không lấy ra khoe khoang. Sao, xem thường đạo nhân non. Tay phải nâng lên thanh trường đao trắng như tuyết lôi điện đan sen, lấy tay trái nhẹ nhàng lau, ở lòng bàn tay nắm ra một quả cầu ánh sáng lôi điện cô đọng, ném vào trong miệng, nhai lớn như là đồ ăn nhắm rượu, đạo nhân non cười lạnh nói, địa bàn này của ta, cũng không phải là lấy để cho người ta xem náo nhiệt, không bằng ngươi khởi tỏa thiên địa, đổi chỗ đánh, thống khoái chút, phân sinh tử. Ở văn miếu luận bàn đạo pháp, thật ra ai cũng bó tay bó chân. Trận chém giết lúc trước giữa Trần Bình An cùng tiên nhân Vân Diệp, hai bên đều cần giữ sức khắp nơi, cực kỳ đắn đo đúng mực, miễn cho tai bay vạ gió, cần cố kỵ an nguy của đông đảo tu sĩ Uyên Ương phủ. Trong lịch sử trung thổ thần châu từng có một hồi liều mạng đột ngột hai vị kiếm tiên, trong phạm vi trăm dặm, kiếm quang vô số, nhiều tới hơn trăm vị tu sĩ, căn bản chạy không kịp, kết quả đều bị phi kiếm hai bên mang theo kiếm quang sắc bén sâu thành mất quả, khi hai đạo kiếm quang đó tiêu tán, chính là lúc hồn phách tu sĩ vô tội quấy nát. Một vị trong đó, vốn là trưởng luật tổ sư của một tòa tông môn tiên phủ, kết quả bị tông môn Từ Gia Phả Sơn Thủy loại bỏ tên, trở thành một sơn trạch dã tu không thể không chạy trốn bốn phương. Mà người này chính là kiếm tiên Kim Giáp Châu du lịch trung thổ, Tư Đồ Tích Ngọc. Sau đó nữa, Tư Đồ Tích Ngọc liền dứt khoát đi kiếm khí trường thành. Nam Quang Chiếu tiếp tục thẩm nghĩ nói, Miêu đạo nhân, người ta không oán không cừu, cần gì phải phân sinh tử, đánh tiếp, đối với cả ta và ngươi đều không có nửa điểm chỗ tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Quang Chiếu nào ngờ được, vị lão giả áo vàng này ở quê hương bên kia, sớm thành thói quen chỉ cần ra tay, phân thắng bại chính là phân sinh tử, càng không nghĩ tới đạo nhân non lại hung hãn ra tay như thế, chỉ là bởi vì uất ức quá lâu, nghẹn một bụng khí. Đạo nhân béo cười khẩy nói. Ví lông cong vẹo giống đàn bà, lão tử đánh ngươi gần chết trước, rồi mới đi thu thập thằng nhãi con mặc quần áo trắng kia. Đạo nhân non cũng không đến mức cảm thấy thật sự có thể triệt để đánh giết vị phi thăng, cảnh trước mắt này, để đối phương ngã cảnh, vậy thì không sai biệt lắm. Dùng lời của vị Lý đại gia công tử nhà mình kia mà nói, chính là làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Dựa theo phong cách chém giết trước kia của đạo nhân non, nơi nào sẽ nói nhảm nửa câu, đánh chết, ăn sạch coi như xong việc. Bởi vì sau khi rời khỏi man hoang thiên hạ, một đường du lịch này, ăn uống rất thơm, ngủ yên ổn, thường xuyên thấy. Lý Hoè lật xem mấy quyển giang hồ diễn nghĩa rách nát không chịu nổi, bên trong những giang hồ danh túc uy chấn võ lâm, hoặc là bạch đạo hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa, lúc luận bàn với người ta, lời đều khá nhiều, dùng lời của Lý Hoè nói, chính là hai bên đánh nhau, lo lắng các quần chúng ở một bên quá nhàm chán, hai bên nếu cắm đầu đánh xong một trận, không đủ đặc sắc, tiếng ủng hộ sẽ ít đi. Đạo nhân non sau khi nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Nam Quang Chiếu sắc mặt âm trầm, không hề tâm thanh ngôn ngữ, ném ra một câu ngoan thoại, Duy đạo nhân, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đạo nhân non bị dọa nhảy dựng, chẳng lẽ người trước mắt này là thâm tàng bất lộ. Trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, chỉ là lại nghĩ, mẹ ngươi, một lão vương bát ngay cả nghị sự văn miếu cũng không có tư cách, có thể lợi hại đến đâu. Ngươi cho rằng mình là đồng tam canh, hay là A Lương A? A Lương kia, năm đó chỉ vì mình buồn bực đến phát hoảng, tùy tiện một chảo đánh bị thương kiếm tu qua đường, ngay cả bản phi kiếm mạng kia cũng chưa đập vỡ, đùa giỡn mà thôi. Dù sao thập vạn đại sơn nhà mình cùng kiếm khí trường thành kia, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Kết quả Á Lương ngay tại bên trong thập vạn đại sơn, đuổi theo hắn chém mấy ngàn dặm, cuối cùng ngay cả lão mù cũng nhìn không nổi, ra tay, đã trúng A Lương liên tiếp 18 kiếm. Tiên Hà Chu thị nữ tử kia, mắt nhìn vị kiếm tiên thanh sa ngự phong huyền đình, sau khi thu hồi tầm mắt, cùng một công tử ca tuấn tú của Mật Vân Tạ thị đang nhanh chóng đọc thi tập, nhẹ giọng hỏi, Tạ Duyên, ngươi cảm thấy người này tuổi bao nhiêu? Tạ Duyên đang bận rộn tìm linh cảm từ bộ thi tập yêu thích kia, ngâm thơ, chú ý nhất là đá núi của hắn có thể công ngọc, cắt đứt thi hứng của nữ tử, hắn ai thán một tiếng, ngẩng đầu, nhìn lão già áo vàng xa xa, thuận miệng nói, như thế nào cũng đã sống đến mấy ngàn năm tuổi rồi. Nữ tử tức giận cười nói, không phải nói hắn. Tạ Duyên ngẩn ngơ, ha ha cười nói, người nói vị kiếm tiên áo xanh kiêm tu lôi pháp kia, muốn ta đoán, nhiều nhất 100 tuổi, không khác gì kiếm tiên từ quân kim giáp châu kia, đều là kiếm đạo đại tài chúng ta hạo nhiên ứng vận mà sinh, nhưng vị trước mắt chúng ta này, trẻ tuổi hơn chút. Lão kiếm tu Vu Tranh nghe mà trợn trắng mắt, nghẹn đến khó chịu, lại không tiện nói thẳng chân tướng với Tạ Duyên, vị kiếm tu thanh sam trước mắt này, chính là vị ẩn quan ngươi tiểu qua qua tâm tâm niệm niệm này, người khiến ngươi Tạ Duyên hô to gặp mặt cần cúi đầu lạy ba lạy. Hào phiệt đứng đầu hạo nhiên thiên hạ, đặc biệt là liên quan đến độ thuyền vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn, có môn phiệt thế tộc thương mại lui tới với kiếm khí trường thành, đối với ẩn quan trẻ tuổi đã từng hiện thân ở nghị sự đường Xuân Phiên Trai, thật ra ít nhiều đều có hiểu biết, nhưng biết không nhiều. Cực kỳ thô sơ giản lược, bởi vì kiếm khí trường thành bên kia quản quá nghiêm, ví dụ như ngai ngai châu Mật Vân Tạ thị, cũng chỉ có thể thông qua các loại đường trên núi, nhất là qua lại thân thiết nhiều thế hệ với Lưu thị, nguyên nhân không ngừng là biết được vị ẩn quan cuối cùng tiếp nhận vị trí tiêu tiễn, ngoài việc buôn bán ra khí thế cực nặng, lần đầu hiện thân đảo Huyền Sơn, bên cạnh còn có một nhóm lớn kiếm tiên bản thổ cùng ngoại hương, đó là kiếm tiên thực sự dày đặc chiến công. Lý Bảo Bình vốn có chút lo lắng Lý Hoè có thể bị trận đấu pháp đỉnh núi kia lan đến hay không. Không ngờ Lý Hoè giống như người không có việc gì, vững vàng đứng ở tại chỗ, một người ở bên kia nói nhỏ, lẩm bẩm. Xong đời, đánh thua còn dễ nói, cùng lắm thì lôi kéo đạo nhân non lòng bàn chân bôi dầu, thật sự không được, dù sao có Trần Bình An, chỉ cần tránh ở phía sau Trần Bình An, mọi sự dễ nói. Nhưng nếu đánh thắng, để Trần Bình An giúp đỡ ngược lại không nói, đạo nhân non chẳng phải là muốn trên núi kết thù. Lại liên lụy mình bị người ta nhìn chằm chằm. Trên giang hồ chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Cho nên Lý Hoè dùng tiếng dụng tâm thăm dò nói, oa lão ca, chúng ta có thể nhận thua hay không? Bằng không về sau hành tẩu giang hồ, ta mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, lo lắng bị đánh lén. Đạo nhân non như bị sét đánh, kiên trì, làm bộ không nghe thấy ám chỉ của Lý đại gia. Trận này lão tử đánh không đau không ngứa, tay còn chưa nóng mà. Động tác trên tay đạo nhân non càng thêm tàn nhẫn xuất đao, lôi đình vạn quân. Bức phi thăng cảnh kia hoặc là quỳ xuống dập đầu, nhận thua mới có thành ý, hoặc là dứt khoát đi hướng tiểu thiên địa của đối phương, nhẹ nhàng vui vẻ chém giết một trận. Lại nghĩ, đạo nhân non như lại trúng một thiên kiếp, con mẹ nó, hôm nay thiên địa nhỏ này của mình, hắn cùng Lý Hoè, đương nhiên tùy tiện nói chuyện. Chỉ là Lý Hoè, sao có thể không nhìn thiên địa trùng trùng cấm chế, nói chuyện với mình. Đại gia chính là đại gia, chẳng lẽ là lão mù truyền thụ bí pháp nào đó. Nhưng Lý Hoè rõ ràng chính miệng nói, hắn chưa từng học một chiêu, nửa thức với lão mù. Lý Hoè thấy đạo nhân non kia không nghe lời mình, chỉ chuyển biến tốt đẹp đi hỏi Lý Bảo Bình, Bảo Bình, làm sao bây giờ? Lý Bảo Bình nói, vị tiền bối này, sẽ thu tay lại. Sau đó làm sao bây giờ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tiền bối tự sẽ xử lý thỏa đáng. Lý Hoè nhếch miệng cười, vậy thì yên tâm, bù cho mình cái đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, không phải còn có Trần Bình An sao? Ta sẽ sợ phiền toái. Phiền toái sợ ta mới đúng. Thật ra rất nhiều ý tưởng của Lý Hoè, từ nhỏ đã không quá giống người thường. Ví dụ như năm đó Lý Bảo Bình đem quần hắn vứt lên trên chạc cây, Lý Hoè gào khóc, lo lắng không phải cái gì mất mặt, có thể bị Thạch Xuân gia tết tóc sừng dê chê cười thật lâu hay không, mà là một cái quần mới, rất đáng giá, mặc không về nhà, mẫu thân còn không đau lòng chết, nói không chừng sẽ véo cánh tay hắn, bằng không không mặc quần không có gì, mát thật sự rất nhanh. Nhưng bị véo cánh tay, đó là thật sự biết đau. Mẫu thân cho dù về sau mua cho hắn cái quần mới, trong nhà khẳng định sẽ không có tiền mua đùi gà. Nhìn bộ dáng tỉ tỉ lý liễu của hắn, đã đủ gầy không gầy mấy, bộ dạng còn không đẹp, về sau còn gà người như thế nào? Cho nên cái quần treo cao cao kia nhất định không thể mất. Lại ví dụ như Dương lão nhân, ném cho hắn mấy quyển sách ố vàng, ở trong cái túi căng phồng kia, quá không bắt mắt. Bìa sách cùng mấy trang trước, hình như đều bị người ta xé toang, bên trong rất nhiều, đại khái là thuật pháp trên núi, nhiều quy củ, cái này không cần học, cái kia không cần làm, đạo thuật pháp này có tổn hại thiên đạo công đức, môn thần thông đó sẽ bị đại đạo áp thắng. Học cái chùy, cho nên chọn tới chọn lui, Lý Huệ liền học được môn tiếng lòng kia, cái này tốt, không có gì phải chú ý mù quáng, học được không kiêng kỵ gì, còn thực dụng. Dương lão nhân để lại cho Lý Huệ một phong thơ, ở trên thư dặn dò một ít chuyện. Ví dụ như bảo hắn tương lai nên đi nơi nào tìm lão tiên sinh, cùng vị lão tiền bối kia tùy tiện học mấy thủ đoạn phù lục, người này từng du lịch Ly Châu Động Thiên, ở nhiều năm, thường xuyên uống rượu với cha ngươi. Kỹ nhiều không áp thân, có môn thủ nghệ phòng thân, so với trong túi nhiều bạc, tóm lại an ổn hơn chút. Tựa như lão nhân trong nhà, bình thường nói rông dài, phiền lòng, thật đợi đến lúc lão nhân không nói rông dài, sẽ thương tâm. Tâm tình Nam Quang Chiếu lúc này tệ đến cực điểm. Không khác gì Vân Diệp đối đãi đích truyền, cảm thấy Vân Diệp này đúng là sao chổi, họa tinh. Cùng đạo nhân non kia, đạo lý hoàn toàn giảng không thông, nhìn tư thế đối phương căn bản chính là muốn hắn ngã cảnh mới nguyện ý thu tay lại. Nam Quang Chiếu chỉ có thể sử ra một môn thần thông áp đáy hòm, trực tiếp tế ra một kiện tiểu động thiên cũng bị hắn luyện hóa triệt để. Đạo nhân mũ mĩm cười lớn, trường đao trở vào bao, tiện tay ném vào trong tay áo càn khôn, rốt cục có chút khí độ phi thăng cảnh. Lý Huệ vội vã nói, cẩn thận. Đạo nhân mũ mĩm nhìn lại người trẻ tuổi nho sam bên bờ, ngẩn người. Đứa nhỏ này, còn có thể thật tâm để ý sinh tử của một con chó giữ nhà. Ý đồ cái gì? Không nghĩ ra. Đạo nhân non lắc đầu, nghĩ mãi không ra thì không đi nghĩ nữa. Điểm này, thật ra không khác gì Lý Huệ. Cũng khó trách hai người bọn họ gom lại một đống, ai cũng không được tự nhiên. Theo thân hình hai vị phi thăng cảnh biến mất, uyên ương bỗng chốc thiên địa thanh minh, mặt trời tái hiện. Hầu như toàn bộ tu sĩ, đều như chút được gánh nặng. Hơn nữa đại bộ phận luyện khí sĩ đều ở dưới sư trưởng hộ tống, vội vàng ngự phong rời xa uyên ương mang nơi thị phi này. Một đánh là hai trận, đầu tiên là một vị kiếm tiên một vị tiên nhân, lại có hai vị phi thăng cảnh, xem náo nhiệt cũng coi như xem no rồi. Huống chi có trời mới biết tòa tiểu thiên địa Nam Quang Chiếu kia, có thể vỡ nát ngay tại chỗ hay không. Tiên nhân Vân Chi khẳng định là tu sĩ tâm tình trầm trọng nhất kia. Đi lại không được, cách đó không xa còn có một kiếm tiên áo xanh hai tay lồng tay áo cười tủm tỉm. Vẫn là nửa tấm bùa hộ mệnh của cửu chân tiên quán chiếu Nam Quang Chiếu, nhìn thì không làm nên chuyện gì, ai có thể ngờ tới sẽ nhảy ra phi thăng cảnh đỉnh phong để làm rối loạn. Dựa theo lẽ thường, người mạnh nhất phi thăng cảnh, người nào không đi văn miếu. Nam Quang Chiếu loại phi thăng, cảnh bị văn miếu vứt ở một bên ngồi lạnh băng băng ghế này, vốn nên vô địch. Nhưng vị Trác Lộc Tống tử kia, hôm nay lại ở văn miếu bên kia tham gia nghị sự, hôm nay kết thúc như thế nào? Có không ít đại tu sĩ trung thổ. Cảnh giới cực cao, ở trên núi chọn một chỗ động thiên phúc địa, dốc lòng tu hành, trong núi vắng vẻ, chứng đạo trường sinh, công phu chém giết, không xứng đối với cảnh giới. Vân Diệp âm thầm mưu đồ, tràn đầy tự tin, ở sâu trong lòng kỳ thực xem thường mấy vị lão phi thăng thần hồn mục nát, già nua nặng nề, ngàn năm rùa tám vạn năm, sống được lâu mà thôi. Cho dù còn có một thanh phi kiếm, bị Vân Đình giam giữ trong tay, Trần Bình An ngược, lại như là người nắm mệnh mạch đại đạo của Vân Đình. Trần Bình An không khỏi nhớ tới một phen lời nói của sư huynh Tả Hữu. Hỏi kiếm là một chuyện rất đơn giản, chính là ngươi đánh ra nhiều hơn đối thủ một kiếm. Ví dụ như một kiếm đánh ra, đối phương chết rồi, vấn kiếm kết thúc. Tương hỗ xuất kiếm, một kiếm cuối cùng là ngươi đánh ra, đương nhiên vẫn là ngươi thắng. Lúc ấy Trần Bình An vừa mới hoàn tất một hồi hỏi kiếm. Từ đầu tới đuôi sư huynh chỉ không nhúc nhích, sư đệ đã nửa chết nửa sống nằm ở trên đầu thành. Trần Bình An liền to gan lớn mật nói một câu. Sư huynh nói nghe nhẹ nhàng, dù sao luyện kiếm đã kết thúc, sư huynh cũng không thể thu thập chính mình như thế nào, về phần lần sau luyện kiếm có thể bị tội hay không, trước mặc kệ. Tả Hữu không tức giận, chỉ nói, luyện kiếm trị học, đối nhân xử thế, đều cần làm được cử trọng nhược khinh. Trần Bình An thành thành thật thật nằm ở tại chỗ, không dám được voi đòi tiên, liền hỏi một vấn đề tò mò đã lâu, sư huynh là luyện kiếm như thế nào? Trên thực tế vấn đề này, ở kiếm khí trường thành, chỉ sợ ngoại trừ lão đại kiếm tiên không có hứng thú ra, tất cả mọi người đều muốn hỏi một câu thật tốt. Tả Hữu nói, trước khi ra biển, học thành kiếm thuật thẳng tắp, ra biển vài năm, luyện thành đường cong. Nếu hai đường kiếm thuật đã thành, như vậy trước khi ta đến kiếm khí trường thành, không gọi là luyện kiếm, chỉ là mài kiếm. Hơi tạm dừng, trái phải bồi thêm một câu, không có ý gì lắm. Cho nên muốn tới bên này nhìn xem. Trần Bình An lúc ấy vội vàng ngồi dậy, hỏi, sau đó thì sao? Sư huynh có phải lại học thành kiếm thuật mạch lạc mới hay không? Tả Hữu không trực tiếp đưa ra đáp án, chỉ nói, vốn dĩ phá cảnh không khó, chỉ là tới bên này, mới phát hiện dù có nhiều hơn nữa, vẫn không thành thiên địa, hơn nữa đường cong vẫn không đủ viên mãn, cho nên hợp đạo không dễ. Trần Bình An lúc ấy không quá lý giải ý ở ngoài lời của sư huynh. chỉ nghe ra một việc, sư huynh vốn có thể có hy vọng phá cảnh ở kiếm khí trường thành, nhưng mà đột nhiên tầm mắt cao, ngược lại bình cảnh phá cảnh liền trở nên lớn hơn trời. Mãi đến khi Trần Bình An gặp Bùi Sàm, gặp lại Ngô Xương Hàng, nhất là hôm nay ở Vân Khuyết Tiên Nhân tế ra Vũ Đình Hỏa Lô, hai kiếm vận sức chờ phát động, bị mũi kiếm chỉ tới, làm cho Trần Bình An trong nháy mắt chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, giống như mũi kiếm gần trong gang tấc, lúc nào cũng có khả năng bị cắt ra pháp bào, túi da, hồn phách, một kiếm đều chạm. Sau đó Trần Bình An mới hiểu ý nghĩa chân chính của câu nói kia của sư huynh Tả Hữu năm đó. Đơn giản mà nói, chính là sư huynh Tả Hữu một khi hợp đạo 14 cảnh, như vậy nơi hắn lập ra một tòa thiên địa, mặc kệ là phương viên vài dặm hay là trong phương viên trăm dặm, sẽ có mấy cái, mười mấy cái, thậm chí có thể là hơn trăm cái Tả Hữu, đồng thời đưa kiếm một chỗ, làm một hồi vấn kiếm. Đại khái đây chính là cảnh giới cực hạn mà tất cả kiếm tu theo đuổi. Tất cả mọi chuyện, một kiếm. Loại cảnh giới này của sư huynh, học là không học được, bởi vì cần tâm tính thuần túy nhất của kiếm tu. Trần Bình An cười nhắc nhở vị tiên nhân Vân Diêu này, ta và đạo nhân non trẻ, đều là những kẻ được gọi là lão đại sư khác trong miệng Thanh Trúc huynh. Vân Diêu lão tổ có thể mượn cơ hội lôi kéo bạn tốt, đưa tới mối thù chung của tu sĩ trung thổ, nói không chừng có thể giải được cục diện này. Công phu dưỡng khí của Vân Diệp rất tốt, coi như gió bên tai. Nhưng nếu vị kiếm tiên áo xanh này không vạch trần chuyện này, Vân Diệp sẽ tìm cơ hội làm việc này. Nỗi kiêng dè trong lòng Vân Diệp đối với người này càng ngày càng nhiều. Vô duyên vô cớ trêu chọc một vị kiếm tiên trước đó, đã cực kỳ khó chơi, nếu như vị kiếm tiên này lòng dạ thâm trầm, am hiểu tính toán, làm việc âm hiểm. Mai sư, Lan tiên của Cửu Chân Tiên Quán, nhất là những tổ sư đường đích truyền kia, về sau còn muốn xuống núi lịch lãm hay không? Nếu như tu sĩ tông môn vừa ra khỏi cửa, ngồi thuyền, hoặc là ngự phong, phải chịu một phi kiếm, dù là kiếm tiên kia không giết người, chỉ cầu đả thương người, đến cuối cùng Cửu Chân Tiên Quán không phải cũng giống như Phong Sơn sao? Tâm hồ Vân Diệp lại vang lên tiếng nói của người nọ, khiến tiên nhân như hắn đau đầu không thôi. Lúc trước ở bên bờ Uyên Ương Kiều Diễm, ta cùng Cần Tảo, nghiêm khắc với hai vị đại tu sĩ, may mắn nói chuyện phiếm vài câu, chỉ là hai vị tiền bối lòng đầy căm phẫn, đối với ta nghiêm nghị, rất là mắng mỏ một phen. Nhân duyên trên núi Cửu Chân Tiên Quán, thật sự quá tốt, khiến ta có chút hối hận cùng Vân Lam Tổ Sư, đem một hồi hiểu lầm huyên náo lớn như vậy. Vân Diệp cười lạnh trong lòng không thôi, nghiêm đại cẩu thối. Còn nghiêm mặt, gần như không kịp với vị kiếm tiên này của ngươi. Ngược lại Cần Tảo, là người xem náo nhiệt không ngại lớn, nói không chừng nguyện ý giúp đỡ một tay, cũng không phải thật tâm muốn giúp Cửu Chân Tiên Quán thoát ly khốn cảnh, bất quá là châm ngòi thổi gió, sợ thiên hạ không loạn, dù sao cục diện rối rắm lớn nữa, không cần Cần Tảo hắn thu thập. Vân Đình trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải không chết không thôi với Cửu Chân Tiên Quán? Trần Bình An cười nói, không chết không thôi. Chưa nói tới. Về phần ta, xuất thân dã tu, đến trung thổ thần châu có thể làm cái gì? Đến Uyên Ương Ương Ương này, có thể làm cái gì? Nhiều nhất chỉ là câu cá mà thôi. Thanh Trúc huynh không chọc ta, ta nào có thể bấu víu quan hệ gì với đại tông môn trung thổ, như Cửu Chân Tiên Quán? Vân Chi trong lòng căng thẳng. Dã tu, thiên hạ dã tu, hướng tới nơi nào? Đương nhiên là tòa thải vân gian bạch đế thành kia. Cho nên vừa nghe người này đề cập tới hai chữ dã tu, Vân Diệp tự nhiên sẽ nghĩ tới bên này. Trần Bình An thình lình nói, Vân Tụ Tổ Sư, ngươi nói chúng ta có tính là nước lớn cuốn vào miếu Long Vương hay không? Vân Chi chấn động. Chẳng lẽ người này hôm nay ra tay là được người kia âm thầm bày mưu đặt kế? Là Bạch Đế Thành muốn mượn cơ hội gõ Cửu Chân Tiên Quán? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An đồng thời phân tâm nói chuyện phiếm cùng vị lão kiếm tu bên bờ. Bởi vì vị khách khanh thủ tịch của Mật Vân Tạ Thị này mới chủ động hỏi một chuyện, khiến cho Trần Bình An có chút dở khóc dở cười. Ẩn quan đại nhân, mấy vị đệ tử đích truyền của ta đều không nên thân, cảnh giới cao nhất cũng mới chỉ là Nguyên Anh, hồn phách đã già nua không chịu nổi, không có tác dụng lớn. Mấy người còn lại đều là những người không gánh nổi đại lương, cho nên có thể hay không? Thấy ẩn quan kia không trả lời, Vu Tranh cũng có chút tức giận, không nói lời hàm xúc nữa, đi thẳng vào vấn đề. Gọn gàng dứt khoát nói, ta nhất định dốc túi truyền thụ kiếm thuật, đập nồi bán sắt, hỗ trợ đệ tử ôn dưỡng phi kiếm, tương lai nếu như không có kiếm tiên thượng ngũ cảnh bồi dưỡng. Kiếm tu, về sau ẩn quan đại nhân cứ việc tới nhà hỏi tội. Vu Miểu thực sự thèm thuồng. Lão hữu bồ hòa, dẫm phải vận cứt chó, thu một đôi phôi kiếm tiên kiếm khí trường thành làm đích truyền, thiếu niên dã độ, thiếu nữ tuyết thuyền. Tiểu cô nương tư chất luyện kiếm, xứng đáng với hai chữ kinh diễm, tư chất thiếu niên dĩ nhiên tốt hơn. Nhất là cách ăn nói. Quả thực là rất tốt. Không phải người một nhà không vào một cửa. Bồ Hòa đối với đệ tử thiếu niên kia, vừa ý đến rối tinh rối mù, so với tới chậm còn cao hứng hơn. chẳng những là Bồ Hòa, nghe nói Kim Giáp Châu Tống Xính, Phù Diêu Châu Tạ Trĩ, Ngài Ngài Châu Tạ Tùng Hoa, tất cả những kiếm tiên hạo nhiên của kiếm khí trưởng thành, đều có thu kiếm tiên bại hoại làm đích truyền, hơn nữa nghe khẩu khí của Bồ Hòa, hình như đều là do ẩn quan đại nhân tỉ mỉ sắp xếp. Vậy thì được rồi, Bồ lão nhân là kiếm khí trưởng thành đi Ngọc Phác cảnh, được hai đồ đệ, mình cũng đi qua, lúc ấy là Kim Đan cảnh, vậy thì đổi ngang, ẩn quan đại nhân sẽ đưa một đệ tử. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, nếu tiền bối mở miệng sớm một chút, ta quả thật có thể hỗ trợ, hiện tại lại nói đến việc này, thì hơi trễ. Nhưng tiền bối nếu nguyện ý chờ, có thể đợi tòa thiên hạ thứ 5 mở cửa lần nữa, đến lúc đó du lịch thành phi thăng, ta có thể cho người ta sớm vài năm, sẽ bắt đầu giúp tiền bối chọn ra đệ tử. Chỉ cần thực sự có đạo duyên, tiền bối có thể mang khỏi thành phi thăng. Vu Tranh nghe được lo lắng không thôi, phải chờ rất nhiều năm a. Trần Bình An nhớ tới đỉnh núi nhà mình, trái lại có 9 vị kiếm tiên bại hoại, chẳng qua phần lớn đều có sắp xếp. Nhưng lại nghĩ đến hai đứa nhỏ trong đó, Trần Bình An hơi cân nhắc, nói, tiền bối nếu có rảnh, có thể đi Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu một chuyến, đỉnh núi bên kia của ta có hai đứa nhỏ, có khả năng nguyện ý đi theo tiền bối luyện kiếm, chỉ dám nói có khả năng, ta ở đây không dám cam đoan cái gì, vẫn là phải xem nhãn duyên của tiền bối, cùng với ý tưởng của hai đứa nhỏ kia, thành hay không, tiền bối có thể đi Lạc Phách Sơn, thử trước một chút. Vu Tranh vui mừng quá đỗi, thành, như thế nào không thành, đi quê nhà ẩn quan du lịch một phen, cho dù không thu được đệ tử, cũng là một chuyện tốt. Vu Tranh đột nhiên lại hỏi, ẩn quan đại nhân, cầu thêm chuyện. Thật sự là khó có thể mở miệng, chỉ là cơ hội khó được, lão kiếm tu chỉ nói một nửa, lại bắt đầu hàm xúc. Trần Bình An cười nói, tiền bối nguyện ý làm cung phụ, khách khanh, ký danh hay là không ký danh, đều không có vấn đề gì, vãn bối cầu còn không được. Chỉ là chuyện tiền lương bổng thần tiên, thực sự không thể đàm phán, Lạc Phách Sơn kia của ta, mới vừa vặn chen thân sơn môn đầu chữ tông không được mấy ngày, trong túi không có mấy đồng tiền. Vu Miểu cười to nói, vậy ta sẽ tiêu tiền mua khách khanh với ẩn quan đại nhân, về phần cung phụng thì thôi đi, không phải là không muốn, mà là ta không có ra mặt này, dù sao không có cách nào thường xuyên ở lại Bảo Bình Châu, làm khách khanh ký danh, nếu thật có chuyện, phi kiếm truyền tin mật vân tạ thị là được, về sau ta ở bên đó hỗn ăn hỗn uống, sẽ tương đối nhiều, bảo đảm tùy ý gọi đến, ẩn quan đại nhân. Ngươi yên tâm, ta làm khách khanh này, tuyệt đối là một vụ mua bán có lời, Bảo Bình Châu nhận ra người của Vu Miểu, khẳng định không có mấy người, xuất kiếm chém người. Chém xong thì bỏ chạy, nửa điểm dấu vết để lại cũng không có, cam đoan sẽ xử lý sạch sẽ những chuyện ẩn quan đại nhân giao phó, thật là xinh đẹp. Trần Bình An cười nói tốt. Vu Tranh chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thỏa đáng. Khách khanh cũng lên làm, quan môn đệ tử cũng có hy vọng. Trần Bình An nhìn đệ tử Tạ Thị kia, nhớ tới một ít chuyện. Hai vị kiếm tiên Ngai Ngai Châu, Trương Hinh cùng Lý Định cùng nhau đi xa kiếm khí trường thành, cuối cùng nhất đi tha hương, không về quê nhà. Cộng thêm Tạ Tùng Hoa. Đều thuộc loại hương hoa nở rộ trong tường. Ba vị kiếm tiên, bất luận nam nữ, dường như đối với phong thổ Ngai Ngai Châu quê quán đều không có ngoại lệ, cũng không có hảo cảm gì, cũng không muốn tu hành ở quê nhà, càng miễn bàn khai tông lập phái. Giống như một Ngai Ngai Châu, luôn không giữ được kiếm tiên. Cho nên kiếm tiên ngoại hương, chỉ cần cam tâm tình nguyện treo cái danh ở Ngai Ngai Châu, chính là một số lớn tiền thần tiên. Tỷ như Vu Tranh treo hai cung phụng, tên ba khách khanh. Đương nhiên không hoàn toàn là ở Ngai Ngai Châu, Trung Thổ Thần Châu bên này, cộng thêm quê quán Lưu Hà Châu, đều có. Số tiền này, nằm mà cầm. Bị lão hữu Bồ Hòa xem thường, cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Bồ lão nhi nói chuyện xác thực quá mức khó nghe chút, cái gì trong nhà cơm nóng không ăn, chạy ra bên ngoài ăn phân chứ. Lưu Tài Thần từng dẫn đầu, giúp đỡ Ngai Ngai Châu cùng Hỏa Long chân nhân lén thương nghị, hy vọng tiêu tiền mua lại chữ Bắc kia ở Bắc Câu Lô Châu, không phải lưu tụ bỏ tiền nhiều thì không có chỗ tiêu. Mà là nơi này biên liên quan đến chuyện kiếm đạo khí vận. Trần Bình An dẫn đầu nhìn ra nơi phương xa. Thậm chí còn muốn sớm rời tầm mắt đi so với đám người Vân Diệp, Cần Tảo. Trên màn trời gợn sóng từng trận, lão già áo vàng bước ra, trong tay nắm chặt cổ một vị phi thăng cảnh, giống như đang túm một con chó chết. Lão già áo vàng đem nam quang chiếu hấp hối kia, tiện tay ném vào trong nước sông phụ cận Uyên Ương Diêm, cười to nói, đạo pháp nát bét. Vân Diệp mí mắt run lên. Chủ động buông dây thừng năm màu trói chặt phi kiếm, giọng nói, bồi thường thế nào? Trần Bình An cười nói, nếu có thể là nửa người trong nhà, vậy theo ta tiếp tục diễn một tuồng kịch. Vân Chi nói, nguyện nghe tường tận. Vân Diệp chắc chắn người này chắc chắn có quan hệ với vị ở Bạch Đế Thành kia. Thực sự quá giống. Người nọ đột nhiên sửa lời nói, ta cùng Trịnh Thành Chủ, thật ra chưa từng gặp mặt, Vân Tụ Lão Tổ hơn phân nửa là hiểu lầm. Vân Chi ăn một viên thuốc an thần. Chẳng những ngôn ngữ giống, hành sự giống. Hơn nữa còn rất giống. Đạo nhân mập mạp phiêu nhiên rơi vào bên bờ, Trong lúc đó cùng lão hán chèo thuyền xa xa bị hắn nhận ra thân phận, xa xa liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra thưởng thức thần sắc. Man hoang đảo đình, hạo nhiên cố thanh chỉ. Anh hùng đồng đạo, trên đường vắng vẻ, khó tránh khỏi cùng chung chí hướng. Uyên Ương Lam bên này động tĩnh quá lớn, vốn đang đợi ở Phán Thủy, huyện thành một bộ phấn bào không có việc gì liền cảm thấy đây là cơ hội trời ban, cho nên Liễu Xích Thành lười thi triển trưởng quan sơn hà thần thông gì, sư huynh ở đâu không được. Cho nên hắn kéo theo Sài Bá Phủ chạy tới giúp vui, kết quả từ xa xa đã thấy được Trần Bình An kia, Liễu Xích Thành vốn rất vui vẻ, chỉ là lại nhìn lên, bên bờ còn có một hồng y nữ tử, Liễu Xích Thành vội vàng dừng ngự phong, liếc mắt nhìn nhau với Long Bá lão đệ kia, đều từ trong mắt nhìn ra một chữ, rút lui. Nào ngờ Trần Bình An đã cười hô, Liễu huynh, trùng hợp như vậy. Liễu Xích Thành vỗ vỗ bả vai Sài Bá Phù. Sài Bá Phù gật đầu, đầu nghiêng một cái, bị thương nặng ngất đi ngay tại chỗ. Liễu Xích Thành có chút trở tay không kịp, đạo hữu chết hay không chết bần đạo. Đỡ cũng không đỡ Sài Bá Phù kia, Liễu Xích Thành tùy ý Long Bá lão đệ ngã thẳng không đông không dứt trên mặt đất, tươi cười sáng lạn, phất tay lớn tiếng nói, đã lâu không gặp. Vân Diệp nhìn đạo bào màu hồng chói mắt, lại nhìn bộ thanh sam luôn miệng không liên quan gì đến Bạch Đế Thành. Vân Diệp đột nhiên bừng sáng, cung kính vạn phần, nói với Kiếm Tiên, bái kiến Trịnh tiên sinh. Trần Bình An nói, tất cả đều là cái gì? Lá gan còn lớn hơn nữa, cũng sẽ không giả mạo thành chủ Bạch Đế Thành gì đó dưới mí mắt của Trịnh cư trung. Vân Chi run giọng nói, vãn bối hiểu rồi. Đạo nhân non ở Uyên Ương nhất chiến thành danh, đánh Nam Quang Chiếu một cái chết khiếp. Nam Quang Chiếu bị đạo nhân non ném vào giữa sông, trong lúc nhất thời không ai dám vớt. Một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh thanh danh vang dội, chỉ dựa vào chiếc thủy bào vỡ nát không chịu nổi kia, cứ như vậy phiêu đãng theo nước. Đạo nhân mũ mĩm đứng ở bên bờ, rơi vào trong mắt quần chúng các phương, tự nhiên chính là khí độ nhìn quanh tự hùng, đạo phong cao miểu, tư thái vô địch. Ở đảo Uyên Ương, Cần Tảo và vị đạo nhân non kia đang hỏi thăm từ xa, tiền bối, có thể để cho ta cứu Nam Quang Chiếu trước được không? Đạo nhân non cười nhạo một tiếng, có thể, tại sao không thể? Tùy tiện cứu, bắt người, đợi chút nữa liền có thể để cho người cứu ngươi. Cần Tảo bất đắc dĩ. Tâm tính của vị đại tu sĩ phi thăng, cảnh đỉnh phong này tuyệt đối không thể suy đoán theo lẽ thường. Sau này nhất định phải ít giao tiếp, có thể tránh được thì nhất định phải nhường đường. Cả người Lý Hoè không được tự nhiên, hắn quen ở trong một đống người, mình vĩnh viễn là kẻ tầm thường nhất kia, căn bản không thích ứng loại tình cảnh vạn chúng chú mục này, tựa như con kiến bò đầy người, khẩn trương vạn phần. Trời mới biết bốn phía Uyên Ương hống. Xa xa gần, có bao nhiêu vị thần tiên trên núi, lập tức đang trưởng quan sơn hà, xem hắn bên này náo nhiệt. Lý Hoè hỏi, bị thương không? Đạo nhân trẻ trong lòng ấm áp, giống như mùa đông ăn bữa lẩu, nháy mắt thu liễm phần khí thế kiệt ngạo trên người, nhếch miệng cười nói, không có gì, một chút thuật pháp nện ở trên người, gãi ngứa. Đạo nhân non đột nhiên cúi đầu khom lưng, trà sát tay không thôi, cười làm lành nói, công tử, chỉ cần yên tâm, ta cùng với công tử sớm chiều ở chung. Như hoa lan, tự nhiên sẽ sửa lại rất nhiều tính tình. Hôm nay làm việc, rất lưu một đường, lão già này cũng không hạ cảnh. Hơn nữa, không có lá gan trả thù. Lão già không biết tên kia, nếu thật sự có khí phách anh hùng nói chết là chết này, thì hay rồi. Trận chém giết tiếp theo, hai bên ký kết giấy sinh tử, chọn một nơi yên tĩnh, ra tay không cố kỵ, sau đó văn miếu khẳng định sẽ không quản. Lúc trước không nghe theo ý tứ của Lý Hoè, sớm thu tay lại, ngàn vạn không thể bị lão mù nghe được. Từ xa xỉ nhập kiệm khó a, đi theo bên người Lý Hoè, mỗi ngày hưởng phúc, đạo nhân non hôm nay cũng không muốn về thập vạn đại sơn kia tiếp tục ăn đất. Lý Hoè nói, ân oán trên núi, ta sợ nhất, nhưng ngươi cảnh giới cao, có tính tình của mình, ta không khuyên nhiều cái gì, chỉ là hạo nhiên thiên hạ, rốt cuộc không thể so với thập vạn đại sơn bên kia, một sự kiện rất dễ dàng liên lụy ra trăm ngàn chuyện, cho nên tiền bối vẫn phải cẩn thận chút. Cuối cùng nói câu không được lòng người, người không thể bị ra mặt dắt đi, thể diện cái gì, có là được. Không cần nhiều lắm. Tôn chỉ duy nhất của Lý Hoè hành tẩu giang hồ, chính là ta không tự tìm phiền toái cũng đừng đến phiền ta. Trong lòng đạo nhân non cảm thán một tiếng, có thể cảm nhận được phần chân thành cùng lo lắng của Lý Hoè, gật đầu nhẹ nói, công tử giáo huấn là, chỉ một lần này, lần sau không được chiếu cố nữa. Lý Tông cười to, vỗ một cái vào đầu vai đạo nhân non, lão tiểu tử ngươi, được lắm, thì ra thật sự là phi thăng cảnh. Đạo nhân non có chút thẹn thùng, tốt, tốt, tốt. Đến chỗ lão già mù kia, một cước liền phải nằm xuống, đạp gãy xương sống. Cho dù rời khỏi thập vạn đại sơn, bất quá chỉ là chuyện nhiều hơn mấy cước. Bạch Dã, lão đạo sĩ thối mũi trâu của Đông Hải Quan. Lão hòa thượng canh gà, tăng nhân thần thanh hộ pháp Đông Truyền. Lão già mù ở man hoang thiên hạ liệt thổ cát cứ. Mấy tên cảnh giới thứ 14 này mỗi người mỗi vẻ. Bạch cũng cầm tiên kiếm trong tay, sát lực cao nhất, không thể nghi ngờ. kim thân thần thanh bất bại, khó phá vỡ nhất. Hạo Nhiên Sơn đỉnh từng truyền lưu một tin tức nho nhỏ, công phạt nửa cảnh giới thập tứ, phòng ngự hai cảnh giới thập tứ. Nghe nói có thể là Á Lương đưa ra cách nói này trước hết. Về phương thức hợp đạo của vị lão tăng ngoại hương này, tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ chỉ là chút suy đoán, có người nói là hợp đạo một bộ kim cương kinh, còn có thuyết pháp cổ quái long tượng luyện hóa trăm vạn con sư tử trùng. Đạo pháp của lão quan chủ cực cao, học vấn hỗn tạp, nhất định sẽ rất khó đối phó. Về phần lão mù, tính tình quá mức cổ quái, quái gở quái đản, thích rời núi vẽ tranh, ở thiên hạ man hoang, chưa từng ra tay chân chính, cho nên tất cả đều là bí ẩn. Cho dù là đạo nhân non làm chó giữ nhà nhiều năm, vẫn không rõ căn nguyên đại đạo của lão mù. Số con đường hợp nhất của đại tu sĩ cảnh giới thập tứ, bỏ qua hai con đường lớn thiên thời địa lợi không nói, chỉ nói loại hợp đạo nhân hòa thứ ba, quả thật là một cái so với một cái không thể tưởng tượng. Bài thơ trong lòng Bạch Dã, đạo lữ tâm ma của Ngô Xương giáng xuống, thế gian người chảm long có chân long, ngũ mộng thất tâm tướng của Lục Trầm. Đạo nhân mũ mĩm liếc nhìn bộ áo choàng màu hồng chói mắt, vẫn nhịn xuống xúc động muốn ra tay. Nếu không đặt ở thập vạn đại sơn, chỉ cần không phải kiếm tu kiếm khí trường thành đi ngang qua, ai dám ăn mặc lòe loẹt như vậy, đạo nhân trẻ tuổi thực sự không nhịn được. Man hoang đảo đình, Hạo Nhiên Cố Thanh Chỉ, các chủ lưu ly các của Bạch Đế Thành. Tiểu tiểu Uyên Ương Lân Lân, hôm nay lại đồng thời tụ tập tam đại hào kiệt. Lưu ly các chủ Liễu Đạo Thuần của Bạch Đế Thành, một bộ đạo bào phấn hồng chính là tượng trưng thân phận. Liễu Xích Thành, chỉ là mượn tên thư sinh Bạch Hà Quốc, bên trên gia phả sơn thủy thành Bạch Đế, thật ra là Liễu Đạo Thuần. Vân Tụ tay nâng Bạch Ngọc Linh Chi, xoay người, chắp tay với Liễu Xích Thành kia, Vân Tụ ra mắt Liễu Sư. Liễu Sư là kính xưng. Ở trên núi, hậu tố chữ sư, sớm nhất bắt nguồn từ Phật môn, về sau Hạo Nhiên đều dùng, tương đương với hậu tố chữ tử. Đợi đến khi Liễu Xích Thành hiện thân Uyên Ương bánh bao, có thể nói là một đợt sóng không yên sóng trước lại nổi lên, mọi người xa xa thấy một bộ đạo bào phấn hồng kia, trong lòng muốn đánh trống không ngừng, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ chạy tới Uyên Ương bánh bao giúp vui đều dừng bước không tiến lên, có vãn bối khó hiểu, liền có trưởng bối sư môn hỗ trợ giải thích nghi hoặc, nói đến lý lịch phong cảnh của vị đại tu sĩ Bạch Đế Thành này, bởi vì nơi Liễu các chủ đi qua, tất có phong ba. Một chiến tích cuối cùng, đó là bắt đi một thiếu nữ thiên sư phủ hoàng tử quý nhân, khiêu khích Long Hổ Sơn, kết quả đại thiên sư liền mang theo thiên sư ấn xuống núi, nghe nói đuổi tới trên biển, Triệu Thiên lại căn bản không cho Bạch Đế Thành mặt mũi gì, trực tiếp hạ độc thủ. Mà Trịnh Cư Trung cũng không ra tay cứu tiểu sư đệ này, sau đó Liễu Đạo Thuần liền ở Trung Thổ Thần Châu biến mất trọn vẹn ngàn năm quang âm. Trước đó vài năm Liễu Đạo Thuần nghênh ngang quay về Bạch Đế Thành, một lần nữa nhập chủ Lưu Ly Các, nhưng bắt đầu đổi dùng cái tên Liễu Xích Thành này. Ngay cả Cần Tảo trên đảo nhỏ kia, Nghiêm Khắc cũng cảm thấy đau đầu bội phần, nhất là Thiên Nghê quen thuộc nhất trên Nhẫm Sơn thị phi, càng là cảm khái không thôi, không dứt, hôm nay là chuyện gì xảy ra. Liễu Xích Thành nhìn cũng lười nhìn tiên nhân áo trắng kia một cái, càng đừng nói là đáp lời khách sáo, một đường ngự phong trực tiếp đi tới bên cạnh Trần Bình An, thật là nhàn hạ thoải mái, chạy đến chỗ này câu cá sao? Có ngư cụ tiện tay hay không? Không có vừa lúc, ta cùng Lục Mậu Đình tiên nhân quen biết nhau, quan hệ trước giờ luôn không tệ, lát nữa tặng ngươi một bộ. Nói tiếng lòng với bạn tốt Trần Bình An. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Liễu Mỗ ra ngoài, một thân Hạo Nhiên khí, không lời nào không thể nói rõ, không việc không phải là công nhiên mà làm. Trần Bình An cười nói, lão thủ một cần, tân thủ bày sạp. Ngươi hỗ trợ cùng Hám Đình chủ đòi một cần câu là được, quay về ta mang tiền thần tiên cho ngươi. Ân cần với vị Liễu thư sinh này. Trong lòng Trần Bình An có tính toán, đã đoán được đại khái nguyên do, người năm đó trêu chọc Lý Bảo Bình, quá nửa chính là Liễu Xích Thành này, Lý Bảo Bình mới có cách nói cố sán khiến người ta bất ngờ kia. Liễu Xích Thành vừa đi, nặng nề ngã xài bá phù kia trên mặt đất, bỗng nhiên tỉnh lại, chậm rãi quay đầu, thoáng nhìn Liễu Xích Thành kia tạm thời không để ý tới mình, một người cá chép nhảy lên, lại một người cá nhảy xuống nước, vận chuyển thủy pháp bản mạng, dọc theo Uyên Ương hướng Hà Hạ Du điên cuồng chạy xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không hổ là dã tu từng cùng Lưu Chí Mậu tranh đoạt một bộ Tiệt Giang Chân Kinh. Đừng nhìn hôm nay xài bá phù cảnh giới không cao, ngã xuống rơi xuống, lên xuống xuống chập trùng. Trước đây ít năm thật vất vả từ Nguyên Anh lại một lần nữa ngã về Long Môn cảnh, lại thông qua Long Môn trở về Kim Đan. Nhưng chiêu ích thủy thần thông này, đùa dẫn tương đối không tầm thường, thật ra không thua Nguyên Anh. Xài bá phù rất sợ cố sán. Hơn nữa xài bá phù biết tiểu tử cố sán này, không biết vì sao, không sợ trời không sợ đất, giống như ngay cả Trịnh Cư Trung cũng không sợ, duy chỉ có rất sợ Trần Bình An. Xài bá phù vẫn cảm thấy tòa Bạch Đế, thành không có đạo lý có thể nói khắp nơi kia, quả thực chính là nơi tu đạo chế tạo riêng cho cố sán. Cố sán ở đó, như cá gặp nước. Trên đường tu hành, tiểu tử này mấy năm nay như có thần trợ giúp, một đường phá cảnh, thế như trẻ tre, năm nào cũng có khí tượng mới. Cho tới bây giờ, Sài Bá Phù cũng không biết cảnh giới thật sự của Cố Sán, có phải là kiếm tu kia đã học thành đạo pháp nào hay không? Dù sao Sài Bá Phù xác định một việc, Cố Sán muốn thu thập mình, cho tới bây giờ không cần cảnh giới. Liễu Xích Thành vẻ mặt nghiêm túc, làm bộ không biết lòng bàn chân vị Long Bá lão đệ kia bôi dầu, đợi cho tên vương bát đản kia chạy xa rồi. Liễu Xích Thành thật cẩn thận cân nhắc vài phần, phá lệ một hồi, lấy tiếng lòng nói, Trần Bình An, nhìn thấy chưa, kẻ lúc trước bị ta một trưởng hung hăng đánh xuống, ngoan ngoãn nằm dưới đất, ác danh rõ ràng, kẻ xấu tên là Sài Bá Phù, đạo hiệu Long Bá, từng là nguyên anh nơi quê nhà các ngươi hoành hành một châu, loại xuất thân dã tu này, làm việc không chú ý nhất, hình như còn là nhân tình của phụ nhân Hứa Thị Thanh Phong Thành, năm đó hắn là chết hay không chết, muốn không hợp với Lý Bảo Bình, lúc ấy ta vừa lúc đồng hành cùng Cố Sán. Đi ngang qua Hồ Quốc, gặp phải loại chuyện này, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Liễu Xích Thành vừa quay đầu, nhìn về phía bên bờ. Trần Bình An cũng đã giúp đỡ nói chuyện, ồ, sao lại chạy? Cho nên khi bị đoạt lời, Liễu Xích Thành nhất thời thần sắc xấu hổ. Trong lòng oán thầm không thôi, con mẹ nó, không hổ là Trần Bình An người thuần phác dân phong tập đại thành của trấn nhỏ, nói chuyện thật sự quá ghê tởm. Trần Bình An cười hỏi, nói chuyện ma quỷ liên thiên, chính ngươi tin hay không? Liễu Xích Thành đã ra trầm không sợ người. Bắt đầu tế ra một môn thần thông bản mạng vô sư tư thông, vui lòng nói, dù sao ta đã dạy cho Lý Hy Thánh một bài học, còn bị Cố Sán ghi hận đến nay, không kém Trần Bình An ngươi hôm nay lại như thế nào? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Hôm nay vốn định đánh nhau một trận với Nam Quang Chiếu, thua là tất nhiên, dù sao Nam Quang Chiếu là một vị phi thăng cảnh, cho dù không phải kiếm tu như Bùi Sàm, thắng bại không có chút hồi hộp. Chẳng qua ra tay, vốn là mong muốn của người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, tính tình quá kém. Kiếm tu Ngọc Phác liền dám hỏi kiếm cùng một vị lão tu sĩ phi thăng cảnh. Đáng tiếc bị đạo nhân non kia quấy nhiễu, bỏ lỡ cơ hội tốt. Đợi đến khi Liễu Xích Thành đến, Trần Bình An ngay cả tâm tư diễn kịch một hồi với Vân Diệp cũng không có. Không sao, vậy thì ở núi Ngao Đầu bên kia, ra tay trước với Tưởng Long Nghiêu. Về phần còn có một hồi vấn quyền, là ân oán cá nhân, vấn quyền song phương, cũng sẽ không tuyên dương khắp nơi. Trần Bình An nhìn nước sông Uyên Ương, mọi sự vạn vật, tùy duyên mà đi. Ví dụ như Liễu Xích Thành hiện thân, khiến Trần Bình An lập tức có tính toán mới, hiệu quả không kém so với đánh một trận với Vân Diệp, nói không chừng sẽ chỉ càng tốt hơn. Vân Tụ nín thở ngưng thần, đôi sư huynh đệ Thành Bạch Đế này lại bắt đầu câu cá. Lần này là Trịnh Cư Trung cầm cần, tiểu sư đệ Liễu Đạo Thuần đến làm mồi câu. Chẳng lẽ câu được Nam Quang Chiếu con cá lớn thành phi thăng này, còn chưa đủ. Chỗ đáng sợ nhất của Trịnh Cư Trung không phải kỹ thuật thông thiên, chỉ thích câu cá lớn. Hoàn toàn ngược lại, Trịnh Cư Trung mê hoặc lòng người, tựa như che khuất bầu trời, bị hắn nhìn trúng một ao cá, liền không có bất kỳ cá lọt lưới nào. Trịnh Cư Trung ở trên người những tiểu nhân vật kia, kiên nhẫn vô cùng, cũng nguyện ý tiêu phí tinh lực, cuối cùng kết nối lên một tấm lưới đánh cá kín không kẽ hở. Năm đó Cửu Chân Tiên Quán xảy ra biến cố hiểm lại càng hiểm hơn sau khi kết thúc. Khi sư diệt tổ, Vân Diệp được lợi lớn nhất, nhưng lòng còn sợ hãi, sau đó cực kỳ cẩn thận phục bàn cờ, phát hiện từ tổ sư đường mấy cung phụng khách khanh, lại đến hai vị đệ tử đích truyền, hộ đạo nhân của Lận Lộc Tống Thị, đệ tử tạp dịch ngoại môn quét dọn đình viện, quản lý nữ tu bất nhập lưu trong vườn hoa, mấy vị sơn thủy thần linh phiên thuộc đỉnh núi Cửu Chân Tiên Quán. Tựa như đều có dấu vết Trịnh Cư Trung hạ cờ, thật thật giả giả, hư thật bất định. Địa điểm thả câu, thả cần canh giờ, mồi câu phân lượng, hướng đi của con cá, câu sâu câu nông. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Trịnh Cư. Hay cho câu tiên nhân hư hư thực thực ngồi trên trời, cá chỉ treo trong kính. Vân Chi làm sao có thể không sợ? Trần Bình An quay đầu nói với Vân Đình, phi kiếm. Vân Diệp sớm đã buông sợi dây ngũ sắc có thể bắt kiếm, cầu phi kiếm luôn treo trên không, mau chóng trả lại cho chủ cũ. Trần Bình An thu hồi mùng 1 cùng 15 ẩn nấp đáy nước, hai thanh phi kiếm một lần nữa nghỉ lại ở hai khiếu huyệt bản mạng. Vân Đình hỏi, xin hỏi tiên sinh, xử trí nghịch đồ Lý Thanh Trúc của ta như thế nào? Trần Bình An thuận miệng nói, trừng phạt nhỏ là được. Sau đó Cửu Chân Tiên Quán truyền lời ra, Lý Thanh Trúc rất vô tội, cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng không làm. Vân Chi đáp bằng lòng, vãn bối lĩnh mệnh. Những con đường này, quen thuộc. Trần Bình An đành phải nói lần nữa, ngươi nghĩ như thế nào, sẽ cảm thấy ta là Trịnh tiên sinh. Vân Chi nói, đương nhiên không phải. Trong lòng vãn bối tự biết rõ. Đạo nhân mập thấy thằng nhãi con áo trắng, ngoan ngoãn trả lại phi kiếm cho ẩn quan trẻ tuổi, liền vung tay áo. Đem Nam Quang Chiếu ở trong nước bay ra rất xa đánh tới trên bờ. Cũng không thể cứ như vậy mà để cho vị phi thăng cảnh kia, một đường phiêu đãng đi qua Vấn An. Người cần mặt mũi, không đánh không quen biết, nói cho đúng, hình như mình còn phải cảm tạ lão đầu này, bằng không tìm ai đánh. Phù Lục Vu Huyền, hay là Đại Thiên Sư Triệu Thiên lại? Là đi mặt mũi dài, hay là gấp gáp đầu thai? Nam Quang Chiếu sau khi bị vứt lên bờ, vẫn hôn mê bất tỉnh, lăn mấy vòng to. Đủ có thể thấy vị đạo nhân non kia ra tay tàn nhẫn thế nào, ra tay nặng thế nào. Trong lúc nhất thời vẫn không có người nào dám can đảm tới gần Nam Quang Chiếu, bị Nghiêm Khắc cưỡi ngựa đi đầu, ngự phong như điện chớp, tay áo cuốn một cái, Nam Quang Chiếu thu vào trong tay áo càn khôn, cẩn thận lái thuyền vạn năm, Nghiêm Khắc không tiếc tế ra hai tấm phù lục màu vàng, xúc địa sơn hà, lập tức rời xa Uyên Ương Hống, đi hướng Ngao, Đầu Sơn. Cần Tảo trợn trắng mắt, Thiên Nghê trêu ghẹo nói, đốt cái bếp nóng này thật lớn. Đạo nhân trẻ tuổi kia mấy phần chột dạ, cười nói với ẩn quan trẻ tuổi, tạ ơn thì không cần, công tử nhà ta, phải xưng hô ẩn quan đại nhân một tiếng tiểu sư thúc, vậy đều không phải người ngoài. Trần Bình An cười ha ha nói, dễ nói. Trần Bình An nhận được một tiếng lòng, Liễu Xích Thành này, trước không cần quản hắn, ta tự có tính toán. Là Lý Hy Thánh. Trần Bình An trở về bên bờ, thầm với Lý Bảo Bình, Ngao Đầu Sơn Tương Long Diêu bên kia, tiểu sư thúc sẽ không bám theo ngươi, bởi vì sẽ huyên náo tương đối lớn. Ba Trần Bình An, hoa nở ba đóa, mỗi bên một cành, đều có việc cần làm. Lý Bảo Bình gật gật đầu, không có việc gì, tiểu sư thúc nhớ rõ tính cả phần của ta là được. Liễu Xích Thành tươi cười đi theo Trần Bình An. Cùng vị ẩn quan trẻ tuổi bên người này, quả thật là lão bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Vân Chi tiện tay chộp lấy Lý Thanh Trúc, vớt tên đệ tử đắc ý kia lên, tùy tiện thu con gà rơi vào trong tay áo. Trong lòng Vân Đình vẫn lo sợ bất an như trước, nhưng thần sắc nhàn nhã lại còn buông ra một câu hung ác trước khi đi. Sơn không chuyển thủy chuyển, sau này còn gặp lại, cửu chân tiên quán, yên lặng chờ kiếm. Liễu Xích Thành nghe vậy mừng rỡ, Trần lão đệ, không bằng để cho ta mượn cơ hội này lấy công chuộc tội. Đánh không lại Vân Diệp thì sao, Vân Diệp dám ra tay với mình à? Ông đây nằm dưới đất, ngăn cản đường đi của Vân Diệp, Vân Diệp cũng không dám rời bước. Cảnh giới cao, một tiên nhân, xem ngươi ngư bức. Ngược lại là so sánh với sư huynh ta à, không phục. Có bản lĩnh Vân Diệp ngươi cũng chuyển ra một sư huynh đi, đừng nói sư huynh. Lịch đại tổ sư gia cửu chân tiên quán đều nhảy ra từ trong quan tài, khoa tay múa chân với Liễu Mỗ. Hầu như đồng thời, Nộn đạo nhân cũng nóng lòng muốn thử, ánh mắt cực nóng, vội vã thầm hỏi, Trần Bình An, làm việc tốt không chê nhiều, hôm nay ta sẽ thu thập tiên nhân áo trắng kia, không cần cảm tạ ta, khách khí cái gì, về sau ngươi chỉ cần đối với công tử nhà ta tốt một chút, ta đã hài lòng. Trần Bình An phân biệt đáp lời, không cần, ta rất nhanh sẽ đi tiếp kiến sư huynh ngươi. Đào Đình tiền bối, thấy tốt thì thu, không sai biệt lắm là được rồi. Liễu Xích Thành lập tức yên tĩnh. Đạo nhân mập mạp càng nghĩ tới một chuyện, lập tức ngậm miệng không nói. Nghe nói năm đó ở trên chiến trường kiếm khí Trường Thành, đại tổ của Thác Nguyệt Sơn đã nói với tiểu tử này, từng nói một câu gặp tốt thì thu. Đạo nhân mũm mĩm bắt chuyện với người mặc đạo bào màu hồng, vị đạo hữu này, ăn mặc rất hạc giữa bầy gà, làm người ngoài nhìn thấy quen tục, đi lại trên núi, cũng miễn đi tự báo danh phiền toái. Liễu Xích Thành nhếch nhếch khóe miệng. Đâu có, không bằng Nộn lão ca làm việc hào khí, chiều này thâu thiên hỗn nhật, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư cùng Hỏa Long chân nhân, về sau gặp được lão ca non nớt, đều phải đi đường vòng đi. Đạo nhân mũ mĩm cười nói, căn cước của đạo hữu ngươi, cũng có thể tùy tiện dạo chơi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, khó lường. Cùng Quách Ngỗ Đinh Thiết Thụ Sơn kia là quan hệ gì? Là cha ngươi à, hay là lão tổ sư nhà ngươi đây? Liễu Xích Thành cười nhạo nói, Quách Ngỗ Đinh Thiết Thụ Sơn mời ta uống rượu, cũng không thèm đi. Liễu Xích Thành hỏi ngược lại, oa lão ca ngươi thì sao? Không phải giống như ta sao? Tu hành nhiều năm, thật vất vả mới bò đến cảnh giới như vậy, chịu không ít xem thường, chịu không ít khổ nhì. Đạo nhân mập mạp cười lạnh nói, không đúng dịp, lão phu đến từ ngọn núi lớn phía nam kiếm khí Trường Thành. Trong núi tiêu diêu tự tại, cũng không cần vẫy đuôi mừng chủ cùng bất luận kẻ nào. Liễu Xích Thành cười ha ha, xong chỉ kéo kéo cổ áo đạo bào, thì ra là người từ nơi khác đến, khó trách không hiểu được Liễu Mỗ. Sau đó song phương đều sửng sốt, chăm miệng một lời. Đào Đình của Thập Vạn Đại Sơn, Bạch Đế Thành Liễu Đạo Thuần. Bọn họ sang sảng cười to, nắm tay ngôn hoan, vừa gặp đã như quen. Trần Bình An không thèm để ý hai người này đầu óc có bệnh, hỏi Lý Hòe, anh Vũ Châu có cái bao phục trai, cùng nhau đi xem. Lý Hòe có chút ỉu xìu, thôi đi, Trần Bình An ngươi đừng mang theo ta. Năm đó, theo Bùi Tiền đi xa Bắc Câu Lô Châu, ở trên độ thuyền Phi Ma Tông kia bên kia mua đổ bậy bạ. Thiếu chút nữa hại Bùi Tiền bồi thường tiền, chỉ có thể giữ lời. Trần Bình An nghi hoặc nói, sao Bùi Tiền lại nói với ta các ngươi kiếm được rất nhiều. Sau đó chia 5 năm, hai người các ngươi đều kiếm được không ít tiền. Ở trên chuyện kiếm tiền, Bùi Tiền sẽ không nói lung tung. Tiểu cô nương than đen khi còn bé, sau khi từ Trần Bình An bên này biết chút quy củ sơn thủy, mỗi lần vào núi xuống nước đều phải dùng phương thức độc đáo của mình, lễ kính thổ địa các phương. Mặc kệ địa phương có sơn thần thủy tiên hay không, đều sẽ dùng cỏ xanh kia hoặc là nhánh cây làm hương khói. Trước mỗi lần thành kính kính hương, đều phải làm nhảm ý niệm, nói nó hôm nay là đứa nhỏ to xác, thực không có tiền, hôm nay hiếu kính sơn thần gia gia, ba nén sơn thủy hương của thủy tiên đại nhân, lễ nhẹ tình ý nặng, nhất định phải phù hộ nó kiếm tiền nhiều hơn. Lý Hoè trừng to mắt, gì? Cũng không phải cảm thấy Bùi Tiền hố hắn, không đến mức, Lý Hoè tuyệt đối sẽ không nghĩ Bùi Tiền kia như vậy, chỉ phần giao tình đó của hai người bọn họ, nhật nguyệt chứng giám. Chỉ là Lý Hoè nghĩ không ra, hai người bọn họ đã rõ ràng đều kiếm tiền, sao về sau một đường đi xa, mỗi lần nghỉ ngơi, nàng lại thỉnh thoảng lấy ra một vật, thở dài thở ngắn, như thua lỗ tiền, lại liếc mắt nhìn hắn, khiến Lý Hoè cả đường lương tâm bất an, mỗi ngày đều như thiếu Bùi Tiền một số tiền lớn. Lý Hoè cảm khái vạn phần, khó trách Bùi Tiền có thể kế nhiệm minh chủ, mình vẫn chỉ là tiểu đà chủ không có công lao chỉ có khổ lao, quả nhiên không phải không có lý do. Lý Hoè lập tức tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, vung tay lên, đi anh Vũ Châu xem thế nào. Trần Bình An quay đầu, đột nhiên nói, chờ một lát, hình như có người muốn tới tìm ta. Củ Nhan phu nhân kia, từ xa xem xong một tràng náo nhiệt, có chút do dự, thu hồi trưởng quan Sơn Hà Thần Thông, quay đầu nói với thiếu nữ Hoa Thần, Thụy Phượng Nhi, không phải ngươi lo lắng chuyện Bình chọn Bách Hoa Phúc Địa sao? Tỷ tỷ có thể giúp đỡ một tay, nhưng mà... Dục Nhan phu nhân giơ tay lên, hai ngón tay vân vê, cười tủm tỉm nói, khả năng cần một khoản tiền thần tiên, bởi vì người thật sự hỗ trợ, không phải ta, là người nọ, mà người này, trong mắt tiền rơi vào, trong mắt hắn chưa từng có nữ tử đẹp, chỉ có tiền tiền. Vị Ly Nhan phu nhân này có tiểu tâm tư của mình, vừa có thể giúp đỡ Thụy Phượng Nhi giữ lại mệnh cách hoa thần, cùng vị Phượng Tiên Hoa Thần nương nương này tích góp một phần tình hương khói, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Ẩn Quan đại nhân kiếm bút tiền thần tiên, trượng nghĩa không trượng nghĩa. Không hy vọng xa vời Trần Bình An về sau nhìn thấy mình, sẽ tươi cười vài phần. Chỉ cần ánh mắt đừng dọa người như vậy, nàng đã thắp hương cao thơm. Thiếu nữ vui mừng quá đỗi, tháo xuống một cái túi thêu tiêu tiền bên hông. Thần thái sáng láng nói, chỉ cần vị kiếm tiên áo xăm xanh kia có thể hỗ trợ, tất cả của cải đều cho hắn, đều không sao cả. Bên trong ngoại trừ chút cốc vũ tiền, còn có một túi nhỏ hoa phượng tiên, hoa nở bảy màu, thật là xinh đẹp. Nhiều tiên sư làm khách phúc địa, mở miệng đòi ta đều làm bộ như không có. Trở về sau có lại nói sau. Vị hoa thần phượng tiên này lập tức ốm yếu, Du Nhan tỉ tỉ, nhưng trong túi ta không có mấy đồng đâu. Bách hoa phúc địa, thuộc về ta nghèo nhất. Thứ nhất, năm tháng trên thân bách hoa thần vị không lâu, tích góp không ra quá nhiều gia sản. Mà nàng cũng thật sự không phải người tinh thông thương cổ chi thuật, nhiều vụ mua bán. Nàng hoa thần tỉ tỉ, có thể kiếm được một đồng tiểu thử tiền mua bán. Nói không chừng nàng cũng chỉ có thể kiếm mấy đồng tuyết hoa tiền, còn phải âm thầm mừng thầm vài phần, hôm nay chưa từng thua lỗ. Còn nữa, nàng ta lén dùng tiền mua nhiều bài thơ vịnh hoa văn nhân nhà thơ của văn nhân, nhưng đều giống vị tiên sư trẻ tuổi của Cửu Chân Tiên Quán trôi theo dòng nước. Cuối cùng, cô gái hoa thần thật ra trong lòng, thật sự là có chút mông lung kiếm tiên áo xanh kia. Nàng biết mình miệng đần, sẽ không nói những thần tiên trên núi kia ngươi tới ta đi, có thể một lần đối mặt, làm ăn không thành, túi tiền còn bị đối phương đoạt đi hay không. Kiếm tiên tính tình hình như không tốt lắm kia, ngay cả Vân Diệp tổ sư Cửu Chân Tiên Quán còn có vị tiên nhân đạo lữ cũng dám trêu chọc ở Trọng Địa Văn Miếu, hai bên đánh cho long trời lở đất, cướp nàng túi tiền, tính là cái gì? Dục Nhan phu nhân mang theo Phượng Tiên Hoa Thần cùng đi tìm Ẩn Quan đại nhân kia. Trần Bình An nhìn về phía bờ bên kia, có một thân hình nho sam mơ hồ. Phát hiện Trần Bình An phát hiện mình, người nọ cũng không kỳ quái, mỉm cười. Trần Bình An gật đầu thăm hỏi, không nói gì. Là Kinh Văn Miếu săn bằng. Vị nho sinh phụ trách trông coi cửa lớn Văn Miếu cùng rừng đạo đức này. Thật ra là từ trong những kinh văn bằng đá kia hiển hóa mà sinh, thân mang văn vận hạo nhiên, tương tự một vị vô cảnh. Dựa theo cách nói của tiên sinh nhà mình, đừng nhìn mặt ngoài Bình lão đệ chỉ làm chút việc vặt, thật ra thân ở quanh Văn Miếu, có thể coi là cảnh giới thứ 14, đã hợp đạo thiên thời, lại hợp đạo địa lợi, đối phó phi thăng cảnh, chẳng phân biệt mạnh yếu, việc nhỏ, hạ bút thành văn. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Dục Nhan phu nhân dẫn thiếu nữ Hoa Thần, bước chân càng ngày càng chậm kia đi tới bên cạnh bộ thanh sam kia. Đoạn đường này thật sự là dễ đi, Thụy Phượng Nhi đi được nửa đường liền đổi ý, cùng Kỳ Nhan phu nhân nói tài sản bên trong túi tiền của nàng quá ít, nàng phải đi tìm hoa chủ phu nhân mượn chút tiền. Còn nói một vị kiếm tiên tiền bối, làm sao có thể xen vào chuyện Bình chọn bách hoa phúc địa, chớ có lãng phí tình hương khói trên núi của tỷ tỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tự nhiên đều là lấy cớ, thiếu nữ hoa thần rõ ràng là không dám đi gặp kiếm tiên tính tình nóng nảy kia. Dục Nhan phu nhân giận không chỗ phát tiết. Đưa tay túm lấy tiểu cô nương kia, không cho nàng chạy. Ngươi sợ, ta không sợ sao? Tên kia rõ ràng đang ở bờ sông chờ mình, hoặc là hai tỷ muội chúng ta dứt khoát cũng đừng dịch bước, hoặc là kiên trì đi gặp hắn, tạm thời đổi ý, tính là chuyện gì xảy ra. Văn Miếu tiếp tục nghị sự, mà Trần Bình An bị Lễ Thánh ném ra ngoài một dãy phòng, tiếp tục đi dạo. Nửa đường gặp được một lão nhân gầy yếu, ngồi ở trên bậc thang, tẩu thuốc già rơi vào tẩu thuốc, đang phun mây nhà xương. Trần Bình An dừng bước, do dự có cần nói vài câu hay không? Hắn nhìn cái tẩu thuốc già kia, thần sắc có chút hoảng hốt. Lão nhân quay đầu, chủ động cười hỏi, nhìn rất lạ mặt, tuổi còn trẻ, là làm quan lớn. Hay là hậu duệ phủ thánh nhân, giúp đỡ các thánh nhân Văn Miếu, tới chỗ này tuần tra tiến độ các phòng. Một số quân tử hiền nhân nho ra, sẽ có một số Văn Miếu ngoài sơn trưởng thư viện chỉ có quan thân. Trần Bình An chắp tay hành lễ, thẳng thắt lưng cười nói, đều không phải. Vãn bối có thể quấy rầy lão tiên sinh một phen hay không? Trên đường đi tới, bị ăn nhiều mặt lạnh mắt nhiều. Lão nhân sang sảng cười nói, đưa tay hướng bên cạnh nói, tùy tiện ngồi, Văn Miếu cũng không phải nhà ta. Nếu là nhà ta, tiểu tử càng có thể tùy ý. Nơi sau một căn phòng, có một người trẻ tuổi thò đầu hô, phù tiên sinh, Duệ Lạc Hà có chỗ rộng hẹp của thủy mạch, hồ sơ sách vở lâu năm của Văn Miếu, cùng ghi chép bản mới Trịnh thành chủ đưa ra, hình như có chút khác biệt, cần lão nhân ra người đưa tay, giúp xác định một chút. Trước để trống, để ta hút xong túi thuốc lá này, không thể lại muốn lừa cối say, lại không cho cỏ ăn. Ông lão xua xua tay, oán giận nói, đám nhóc các ngươi ra vẻ ta đây còn dám chê mùi thuốc lá, bằng không cũng chẳng có chuyện này. Trần Bình An vừa ngồi xuống, hai tay lồng trong tay áo, sau khi nghe vậy nhịn không được quay đầu, hai tay rút ra tay áo, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, kinh ngạc nói, lão tiên sinh, ngươi là chử tiên sinh của vị thái thượng thủy tiên kia. Trần Bình An xuất môn đi xa, đường đi xa, đọc sách nhiều, trong lòng tự nhiên sẽ có một số người từ đáy lòng hướng tới, phần lớn đều là người trên sách, ví dụ như vị Lý Thập Lang kia của Hàng Thuyền Đêm, còn có khắc ấn của lão tiên sinh Vương Nguyên Chương, khắc dấu cho thiên hạ một đạo kim thạch, đừng mở ra thể diện. Mà vị được vinh dự là Thái Thượng Thủy Tiên, lại là một vị lão tiền bối Trần Bình An cực kỳ tôn sùng, hoàn toàn xứng đáng thánh hiền trong lòng Trần Bình An. Bởi vì vị lão tiên sinh này, thật có thể đọc vạn quyển sách, hành tẫn sơn thủy lộ thiên hạ, cuối cùng biên soạn ra một bộ Sơn Hải Đồ Sơ, được ca tụng là thiên địa bất khả bất nhị, về phần Sơn Hải Chí, Bổ Chí, thật ra đều xem như đồ tử đồ tôn của quyển sách này, thật ra vô luận là nội dung hay là bút tích, đều kém hơn rất nhiều. Mà vị khai sơn tổ sư của Bắc Câu Lô Châu Thủy Kinh Sơn kia, hiển nhiên chính là một vị luyện khí sĩ cực kỳ tôn sùng lão phu tử. Trên thực tế chủ nhân con tàu đêm kia, từng phê bình chuyện xưa về sơn thủy của cổ nhân, có cách nói Thái Thượng Lưu, Thứ Hai Liễu, Gần Thì Viên. Ba dòng họ, ba người đọc sách hưởng dự thiên hạ. Trần Bình An lập tức vẫn không rõ ràng lắm, hai vị lão phu tử phía sau, Sơn Thủy Du Ký, Thơ Văn, chính là căn bản của đại đạo trong lồng giam văn tự trên thuyền đêm bị chủ thuyền dùng đi. Mà người sau chính là phó thành chủ của Điều Mục Thành, đứng bên cạnh vị lão thư sinh tóc trắng kia, một vị có thể nói ra đại nho có thể làm tâm sư, có thể chuyển cổ nhân. Lễ Thánh sở dĩ ném Trần Bình An tới nơi đây, trừ để cho Trần Bình An hiểu được nhiều hơn về mưu tính của Văn Miếu bên này, cũng muốn để tiểu tử này tự mình đi thử vận khí. Bỏ lỡ không sao, bắt lấy càng tốt hơn. Lão nhân tự giễu nói, cái gì Thái Thượng Thủy Tiên, nghe như là mắng chửi người ta. Chẳng qua là nhát gan, vận khí tốt, người may mắn ngoài đao binh kiếp. Vận khí tốt là không có ở Đồng Diệp, Phù Diêu Châu nơi núi sông lún xuống như vậy. Lá gan nhỏ là không có khí phách kia đi chiến trường, học Vu Tiên, Chu Thần Chi. Cho nên mới có thể không bị trận chiến tranh kia đao binh kiếp nạn, may mắn tránh được một kiếp. Chạy nạn tránh kiếp, nói đến cùng, đối với vị lão nhân này mà nói, thật ra vẫn là trốn tránh. Trần Bình An cười nói, mỗi người đều có nhân duyên không ước người, có trả giá cũng không thẹn với người khác. Lão nhân chật chật nói, tiểu tử nói lời này hay lắm, vừa nghe đã biết là người đọc sách. Trần Bình An cũng cảm thấy lời này là mắng chửi người. Nhưng mà làm vãn bối, lại gặp được người ngưỡng mộ, ngoan ngoãn nhận lấy là được, cùng với ngôn ngữ người trên sách làm cho người ta hướng tới như vậy, cơ hội khó được, tùy tiện trò chuyện nhiều vài câu cũng là kiếm lời. Lão nhân trầm mặc một lát, cười hỏi, sao, còn lật qua vài tờ Sơn Hải Đồ Sơ. Trần Bình An gật đầu nói, đã đọc qua cẩn thận. Lão nhân cười ha ha nói, đọc sách, không phải lật sách. Trần Bình An gãi gãi đầu, thần sắc phá lệ có chút ngại ngùng, điều tính. Lão nhân phun ra một ngụm lớn sương khói, nghĩ nghĩ, giống như đang lẩm bẩm, trong đầm cá có thể trăm cái đầu. Trần Bình An đợi giây lát, thấy kỳ lão tiên sinh không nói tiếp, hình như là kiểm tra. Lúc này mới tiếp lời, đều như không có chỗ dựa mà không có chỗ dựa. Một núi làm sông, nước sông khúc đi. Cự Linh Hà Thần, tay vung chân sụp đổ, mở là hai, thủy lộ du thâm, nhìn lại như một. nay vẫn còn dấu tích trưởng túc. Lão nhân ừ một tiếng, gật gật đầu, nói, người tu hành, trí nhớ tốt, không kỳ quái. Quyển sách kia của ta, tùy tay lật xem là được. Vốn tưởng rằng là người thông minh lôi kéo làm quen, người trẻ tuổi nếu là làm người quá lão luyện, xử thế quá khôn khéo, không tốt à. Lão nhân là người rất thích tích cực, nếu thật sự là như thế, hôm nay nhất định phải để tiểu tử này xuống đài không được. Lão tử một kẻ tản mạn gửi gắm tình cảm vào Sơn Thủy, quản ngươi là hậu duệ dòng họ nào của vị thánh hiền nào, dòng họ nào. Chỉ là chưa từng nghĩ người trẻ tuổi này, thật đúng là đọc thuộc lòng quyển tác phẩm kia của mình, còn không phải tùy tiện lướt qua vài lần, tiện tay lật qua một lần đọc qua. Người tu đạo, đương nhiên mỗi người trí nhớ đều tốt, nhưng nếu không dụng tâm lật sách là giống nhau không nhớ được tất cả nội dung, không phải không thể, mà là không muốn, lười, hoặc là khinh thường. Trần Bình An vẫn nghiêng người mà ngồi, mặt hướng vị lão tiên sinh kia, sư huynh của ta từng nói, văn tự của Phù Huề, nhìn như chất phác thanh đạm, thật ra cực có công lực, câu nào chữ nấy, lại không rơi vào vết đục, cực cao minh. Lão nhân cười nói, lời hay này, lúc trước sao không nói, lấy ra làm lời dạo đầu. Trần Bình An nhếch nhếch miệng, lúc trước đã nói từ sớm, nịnh nọt quá lớn, ta sợ Nguyễn tiên sinh sẽ trực tiếp đuổi người. Lão nhân đưa tay sờ sờ đầu, cười to nói, hảo tiểu tử, lại đội mũ cao. Tiểu tử này có thể là một người trẻ tuổi thật sự biết nói chuyện, còn có lễ phép. Cũng lời hỏi sư huynh của tiểu tử kia rốt cuộc là ai, loại từ ngữ khen ngợi, khoác lác này, trong sách ngoài sách, đời này chưa từng nghe được, thấy ít. Trần Bình An cười hỏi, có thể hỏi chút chuyện sách với Phù lão tiên sinh hay không? Lão nhân khoát tay, hay là đừng, ta trốn thanh tĩnh rồi, công lao vụ án hao tổn tâm thần nhất mà. Trần Bình An gật gật đầu, không nói nữa, một lần nữa nghiêng người, lấy ra một bầu rượu. Tiếp tục lưu tâm chuyện bên Uyên Ương Ương. Tuy chia ra làm ba, nhưng mà tâm thần tương thông, chứng kiến nghe thấy, đều không ngại. Ông lão liếc mắt nhìn người trẻ tuổi đang uống rượu, càng nhìn càng thấy kỳ quái, nghi hoặc nói, người trẻ tuổi, đi thuyền hàng qua đêm. Trần Bình An xoay người, gật gật đầu, Phù lão tiên sinh vì sao có câu hỏi này? Lão nhân cười nói, lên thuyền dễ xuống thuyền khó, ngươi là kiếm tu. Trần Bình An vẫn gật đầu. Lão nhân đột nhiên mở to mắt, sặc một ngụm khói, ho khan không thôi, sau đó vẻ mặt cổ quái, hỏi, nghe qua chưa từng nghe qua phá tự lệnh. Trần Bình An đáp, tên bài từ, nghe nói qua. Lão nhân lấy tẩu thuốc gõ gõ bậc thang, giở khóc giở cười, không phải nói cái này, mà là nói dựa vào nho gia tu hành phá tự lệnh, đánh vỡ núi sông nước nhà giam của tàu hàng đêm. Con thuyền hàng đêm đó, đều là học vấn căn bản, vẫn là văn tự, cho nên sợ nhất cái này. Trần Bình An lúng túng nói, vãn bối chưa từng tu hành thuật pháp nho ra. Nhưng trong lòng có tính toán, sau đó sẽ hỏi tiên sinh về chuyện phá lệnh. Lão nhân thấy người trẻ tuổi kia ngôn ngữ không giống giả bộ, càng thêm nghi hoặc, một kiếm tu cũng không tính là đệ tử nho ra, sao có thể để cho lễ thánh đặc biệt nói một câu với mình. Lão nhân giật mình, hiểu được, là ẩn quan trẻ tuổi kiếm khí trưởng thành. Lại nghĩ, vậy sư huynh tiểu tử này, chẳng phải là khoảng đó. Tóm lại khả năng không phải là con tú hổ kia. Tên khốn kiếp này, đối với Sơn Hải Đồ sơ sơ kia châm chọc rất nhiều, là công nhận. Phút cuối cùng, mắng người, còn đến một câu, sách khác, đáng giá thôi sàm lật như thế, phê bình chú giải sao. Lão nhân chỉ coi như không nhận ra thân phận vị ẩn quan này. Trần Bình An đứng lên, chắp tay cáo từ. Trước tiên phải đi một chuyến Phán Thủy huyện thành, lại đi Ngao Đầu Sơn một chuyến. Văn Miếu nghị sự. Kinh Sinh Bình ở cửa đột nhiên mở miệng nói, Thư viện Vân Biên. Thư viện Lan Đài, Thư viện Hô Kỳ, Thư viện Xuân Sư, Thư viện Đồng Lịch, năm vị sơn trưởng, từ giờ trở đi, không còn đảm nhiệm sơn trưởng thư viện, thân phận quân tử, đều được loại bỏ từ Văn Miếu. Cả sảnh đường ngạc nhiên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Năm vị sơn trưởng thư viện, trong đó 3 vị đều là lão sơn trưởng thư viện của mình, ở vị trí sơn trưởng này trị học, truyền đạo nhiều năm, đào lý thành kỳ, môn sinh của mình, khắp một châu sơn hà, trong đó 1 vị phó sơn trưởng thuận thế thăng nhiệm sơn trưởng, 1 vị cuối. Cùng là chính nhân quân tử của học cung chuyển rời, thăng nhiệm sơn trưởng thư viện Xuân Sư. Sơn trưởng thư viện Đồng Lịch chậm rãi đứng dậy, trước cùng vị Nguyễn Cung Kinh Sinh kia chắp tay hành lễ, sau đó cao giọng hỏi, vì sao? Nguyên Đà ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. 5 vị sơn trưởng thư viện không hiểu sao lại mất vị trí, các mạch văn miếu đều có, nhất mạch lễ thánh, nhất mạch á thánh, còn có môn sinh 2 vị chính văn miếu, phó giáo chủ trong đó. Hỏa Long chân nhân cũng giật mình không nhỏ, hỏi, với lão nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Vu Huyền lắc đầu nói, ta và Văn Miếu lại không quen, những chuyện nhà Văn Miếu này, làm sao biết được chuyện gì? Vị sơn trưởng thư viện kia không có tức giận, chỉ là lặp lại nói, vì sao? Hình như ném đi vị trí sơn trưởng, vẫn có thể không buồn không vui, cũng chỉ là muốn một nguyên do chính đáng. Nghệ Bình Thần sắc lạnh nhạt nói, là ý tứ lễ thánh. Người nọ cười sầu thảm, không nói nữa. Chính diện vạt áo, hướng mấy bức ảnh thánh nhân kia vái chào. Sau đó liền tính rời khỏi văn miếu, không nghị sự nữa. Không là sơn trưởng thư viện nữa, ngay cả thân phận quân tử kia cũng tước đoạt, còn nghị sự cái gì? Về sau còn đọc sách gì, học vấn cái gì, gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy là được. Lục Chi tò mò hỏi, vì sao? Tả Hữu nói, tôn chỉ học vấn của Á Thánh, trừ nhân tính bản thiện, còn có học thuyết tứ tâm, phân biệt là trắc ẩn, xấu hổ, cung kính, thị phi. Nho gia rất coi trọng việc này, mấy vị sơn trưởng này, đọc sách đọc lệch tâm tư, chỉ là bình thường giấu rất sâu. Thư trai trị học, truyền đạo giải thích nghi hoặc, bản lãnh đều không kém. Hẳn là trên một tuyến lúc trước, thấy được những thẻ bài vô sự của kiếm khí trường thành, mấy vị người đọc sách này, rất không đồng ý. Lục Chi quay đầu nhìn về phía A Lương đang buông chén rượu ngẩn người. A Lương thế mà không nói mấy câu cợt nhả, cũng không để ý tới tầm mắt của Lục Chi, chỉ là híp mắt nhìn về phía một sơn trưởng nhỏ tuổi nhất trong năm người, giống như đang chờ đợi lời nói và việc làm của vị nho sinh Á Thánh nhất mạch này. Vị nho sinh trẻ tuổi lấy thân phận quân tử thăng nhiệm thư viện Xuân Sư viện trưởng kia đứng lên, nói, thân là lễ thánh, chẳng lẽ không phải càng nên phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe? Bởi vì hắn đã hiểu rõ nguyên nhân là lễ thánh. Lễ thánh đối với tâm hồ, tiếng lòng, ý niệm, lễ thánh toàn bộ thư viện sơn trưởng đều nhìn không sót gì. A Lương đứng lên, thân hình chợt lóe rồi biến mất, đè lại đầu nho sinh trẻ tuổi kia, hung hăng đánh vào trên vách tường, lại tùy tay ném ra ngoài cửa lớn văn miếu. Mạch Á Thánh của mình cũng đã không còn Trần Thuần An, kết quả lại thành như vậy. A Lương vỗ vỗ tay, hỏi người còn lại, bốn người các ngươi, là tự mình dựng thẳng ra ngoài, hay là ta giúp các ngươi đi ngang ra ngoài? Lão sơn trưởng thư viện Hồ Kỳ thế mà lại không nhìn A Lương, chỉ là ngẩng đầu nhìn bức họa kia của lễ thánh, trầm giọng hỏi, xin hỏi lễ thánh, rốt cuộc là vì sao? A Lương vỗ một cái đem nó đánh ra ngoài cửa lớn văn miếu, cùng ba người còn lại lạnh nhạt nói, hỏi tiếp là được. Trừ Phác vẫn không uống rượu, rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vị quốc sư Thiệu Nguyên, vương triều này cảm thấy văn miếu sớm nên phân rõ phải trái như thế. Người đọc sách thánh hiền, luôn cần so với người tu đạo trên núi. Dưới núi người buôn bán nhỏ nhiều hơn chút nhân nghĩa đạo đức. Ba vị đã không còn là người đọc sách của sơn trưởng thư viện, yên lặng đi ra khỏi cửa lớn văn miếu. A Lương cuối cùng cũng đi ra ngoài, ngồi ở trên bậc thang, cũng không uống rượu. Lục Chi đi ra, ngồi ở một bên, xách hai bầu rượu, ném cho A Lương một bình. Lục Chi cười nói, phong quang chậm chạp tới. A Lương tiếp nhận bầu rượu, nụ cười cay đắng, đây coi là phong cảnh gì, chuyện rất không thú vị. Văn miếu nghị sự như cũ. Kinh Sinh Giận Bình đứng ở một bên hai người, do dự một chút, cũng ngồi xuống. A Lương nâng mí mắt, liếc bóng lưng ảm đạm kia của sơn trưởng thư viện đồng lịch, cười nói, loại người này, ngươi cũng không có cách nào đánh hắn, chủ trì văn đàn mấy nước mấy chục năm, mất chức quan, cùng lắm thì du sơn ngoạn thủy là được. Kinh Sinh Thương Bình, nhẹ giọng nói, trong rượu lại qua một năm xuân. Nhớ năm đó, từng có hai người trẻ tuổi, trong gió xuân ngồi cạnh hai khối kính bình thạch kinh, một người trên mặt luôn mang theo chút ý cười nhạt. Giống như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó hắn, một người ánh mắt sáng ngời, giống như trên đời này không có học vấn không thể hiểu được. Sư huynh đệ hai người, cùng nhau chép sách không ngừng. Phán Phán huyện thành Phán Thủy. Khi bên trên bức họa cuộn tròn sơn thủy, tiên nhân Vân Tụ cùng Trần Bình An nói ra câu vãn bối hiểu rõ. Hàn Tiếu Sắc cảm thấy rất thú vị, không nhịn được cười ra tiếng. Một người thật sự dám lừa gạt, một người thật sự tin. Phó Nín cười nói, Vân Tụ đoán chừng đã sợ vỡ mật rồi. Hàn Tiếu tức giận nói, chỉ là chó ngáp phải ruồi, không tính là bản lĩnh thật sự gì. Nếu đổi thành Cố Sán, cũng có thể thành. Cố Sán lắc đầu. Trần Bình An ở Thư Giản Hồ, Trịnh Cư Trung ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Đều là những chuyện rất kỳ quái. Một người tốt của Thư Giản Hồ, tiên sinh phòng thu chi đảo Thanh Hạp. Một tu sĩ ma đạo, lại có thể ở Trung Thổ Thần Châu khai tông lập phái. Vốn dĩ không hợp nhau, bốn phía cản trở vô số, bảo vệ đất lập trùy đã khó khăn lên trời. Nhưng hai bên vẫn nhập ra tùy tục, chẳng những đứng vững gót chân hơn nữa còn đại triển tay chân. Cố Sán cảm thấy so với hai vị này, các phương diện, mình đều kém quá xa. Chỉ nói vị đại sư huynh ngồi ở trước mắt này, cũng không sánh nổi. Không sánh được kiếm thuật, kỳ thuật của Phó Cấm. So ra kém thiên phú tu tập 10 loại đạo pháp của sư cô Hàn Tiếu Sắc. So ra kém sư thúc Liễu Xích Thành liều mạng gây họa khắp nơi, còn có thể nhiều lần đại đạo không việc gì. Thậm chí so ra kém khí tức loại liều mạng chi đổ trên người Sài Bá Phù. Đừng thấy Sài Bá Phù lăn lộn không trôi chảy ở Bạch Đế Thành, thật ra dám cược mạng nhất. Trịnh Cư Trung liếc mắt nhìn Cố Sán, mỉm cười nói, có thể khẳng định toàn bộ bằng hữu, kẻ địch là thói quen tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là am hiểu, chứ không phải thích nó. Cái gọi là tu tâm, chính là một hồi luyện vật. đừng tưởng rằng chỉ có luyện khí sĩ trên núi mới có thể tu tâm luyện vật, sai lầm lớn. Phàm phu tục tử dưới núi, thật ra ai ai cũng là luyện sư. Đối với yêu thích trong lòng, đều sẽ không ngừng tăng thêm ấn tượng, đối với chán ghét trong lòng, đồng lý. Hàn Tiếu Sắc thích Cố Sán, chính là tốt đẹp vạn loại. Phó chớ có ghét Liễu Xích Thành, chính là vạn loại sai lầm. Đây là một trận luyện hóa vô tình. Mà loại không tự chủ này, đối với tu sĩ mà nói, nếu không ước thúc, có thể xuất hiện tâm ma. Cho nên phó chớ nói không sai, có thể không ngừng phủ định hai loại cực đoan, cuối cùng thành tựu khẳng định, mới là tu tâm cao hơn. Trịnh Cư Trung nhìn hai vị đệ tử đích truyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phó chớ, thế giới không thể xoay quanh một người nào đó. Cố Sán, thế giới quả thật quay chung quanh một người nào đó. Hai kết luận hoàn toàn khác nhau, nhìn như tự mâu thuẫn, thật ra đơn giản là hai loại thị giác, thế giới đối đãi cá nhân đối đãi thế giới, lẫn nhau là kính. Trịnh Cư Trung hy vọng Khai Sơn đại đệ tử đừng có mà trách, cao thủ không biết xấu hổ, xa xa không có sức đánh cờ, làm người xuất kiếm, cũng đừng quá thanh cao. Tiểu đệ tử Cố Sán vừa vặn tương phản, mấy năm nay, từ Thanh Bạch Đế đến Phù Diêu Châu, Cố Sán vừa điên cuồng tu tập các loại đạo pháp thần thông, vừa đọc hết sách vở, nhưng làm việc vẫn quá câu nệ. Hiểu được vô hình quy củ càng nhiều, Cố Sán lại càng bó tay bó chân. Cố Sán như vậy thật ra không đi ra khỏi phiến ám ảnh như Thư Giản Hồ. Cho nên nơi chứng đạo của Cố Sán không phải là thiên hạ mênh mông, chỉ có thể là thiên hạ hoang dã. Bạch Đế Thành là ma đạo tông môn người qua đường đều biết, lại sừng sững không ngã hơn 3.000 năm ở trung thổ Thần Châu. Ta vẫn được coi là tu sĩ ma đạo của hạo nhiên thiên hạ, hơn nữa ta còn là một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14. Vì sao cố tình ta là ngoại lệ? Ngay cả lễ thánh cũng có thể ngoại lệ cho ta. Trịnh Cư Trung chỉ đầu Cố Sán, chân chính đánh đánh giết giết, kỳ thật ở chỗ này. Lão nạp yếu ớt, bày quầy bán hàng, có thể thu tiền thanh tráng. Nữ tử trẻ tuổi, dám can đảm một mình hành tẩu phố ngõ. Vì sao? Phó im lặng đáp, thiên địa thần minh, kỳ cương pháp độ. Về phần sư phụ đã lặng yên không một tiếng động tễ thân cảnh giới thứ 14, phó chớ có cảm giác không thấy gì lạ, thậm chí tâm không gợn sóng. Trịnh Cư Trung cười lắc đầu, như vậy sao đủ? Phó Cấm Hoa bắt đầu suy nghĩ sâu xa về việc này. Bạch Đế Thành truyền đạo thụ nghiệp, sẽ không chỉ ở trên đạo pháp. Cố Sán đột nhiên hỏi, sư phụ là ở thập tứ cảnh ở man hoang thiên hạ. Đây chính là chuyện lớn bằng trời khi cướp đoạt khí vận man hoang. Tựa như Lưu Xoa là ở hạo nhiên thiên hạ trên thân 14 cảnh. Vì sao vị kiếm tu đại ly này nhất định không thể quay về man hoang thiên hạ? Là ở Lưu Xuyên cướp đi quá nhiều hạo nhiên khí vận. Khó trách Văn Miếu cùng lễ thánh sẽ đối với Trịnh Cư Trung nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở man hoang thiên hạ hợp đạo thập tứ cảnh, nếu như đây không phải chiến công, như thế nào mới tính chiến công? Trịnh Cư Trung cười nói, quá trình có chút hung hiểm, kết quả không ngoài dự liệu. Cố Sán ôm quyền nói, tuân mệnh một tiếng với sư phụ. Vô cùng có khả năng là thừa dịp đại tổ của Thác Nguyệt Sơn đang ở di chỉ giao Long Câu, so đấu tu vi với Chí Thánh Tiên Sư Đỉnh Tuệ Sơn, mật thân Văn Hải ở Đồng Diệp Châu, khi đấu pháp với Thôi Sảm, Tề Tĩnh Xuân. Hàn Tiếu Sắc trêu ghẹo nói, hóa ra Liễu Xích Thành không biết việc này, nếu không hắn còn không vui đến nở hoa. Liễu Xích Thành người này, không phải điên điên bình thường, cảnh giới của sư huynh, chính là cảnh giới của ta, Bạch Đế Thành của sư huynh, chính là Bạch Đế Thành của ta, ai dám cản đường, húc đầu chết. Trịnh Cư Trung tiếp tục đề tài lúc trước, nói, bộ tiểu thuyết mà tiên sinh hạt dân sáng tác, các ngươi hẳn là đều đã xem qua. Hàn Tiếu Sắc ngồi ở bên kia cánh cửa, giơ một bàn tay lên, tôi không có mà, tôi chưa từng nghe qua. Trịnh Cư Trung nhìn về phía bóng lưng của sư muội kia. Là mình quá lâu không có thụ nghiệp thay sư phụ, cho nên có chút không biết chừng mực. Hay là cảm thấy ở bên sư huynh này của mình, lời lẽ không kiêng kỵ, có thể thắng vài phần hào cảm ở bên Cố Sán. Hàn Tiếu Sắc như có gai sau lưng. Lập tức nói, lát nữa ta sẽ đi ăn quyển sách kia. Đương nhiên là ăn thật, là ý nghĩa mặt chữ. Sư huynh năm đó rảnh rỗi, thấy nàng tu hành khó tinh tiến hơn nữa, từng phân tâm, ở một phố phường, vì nàng hộ đạo 300 năm, trơ mắt nhìn nàng lăn lộn trong hồng trần. Mông muội vô tri, đần độn, chỉ nói mấy chục năm cuối cùng, Hàn Tiếu Sắc là thiên kim nhà giàu cùng thư sinh nghèo túng hoa dưới tháng trước, là nữ nhân thuyền gia thân thế đáng thương, là bày quán ven đường, một đồ tể cao lớn vạm vỡ, là ngỗ tác. Là canh phu, là một đầu hồ mị vừa mới khai khiếu. Sau đó trong nháy mắt, những nam nữ, tinh quái này, cuối cùng vào lúc nào đó, tụ cùng một chỗ, sau đó vào khoảnh khắc nàng tỉnh lại, cũng là Hàn Tiếu Sắc, nhìn những hàn mỹ sắc kia. Ngoại trừ hai mặt nhìn nhau, còn có thể là kết quả gì? Vị sư huynh học vấn uyên bác này, dường như kiếp sống tu đạo mấy ngàn năm, thật sự quá nhàm chán, trong lúc đó đã từng hao phí nhiều năm thời gian, tự hỏi tự đáp một chuyện. đó là một vấn đề mà không ai nghĩ tới. Chứng minh Trịnh Cư Trung không phải đạo tổ. Hai sư huynh đệ đều đã xem bộ sách kia, đều có đáp án, chỉ là cũng không dám xác định. Phó im lặng nói, văn chương học vấn không cần chú ý, mặc ngươi làm ra cái gì cũng là dã hồ thiền, tà ma ngoại đạo. Cố Sán nói, Chu Tử giải kinh, tất nhiên là nói, hậu nhân cô lậu, không liên quan gì đến Chu Tử. Trịnh Cư Trung lắc đầu, nhắc nhở hai vị đệ tử một câu, lần thứ 48. Hai vị sư huynh đệ đều giật mình, đã không cần phải nói nữa. Trên sách có người nói muốn ba bộ sách, một bộ lễ thư, một bộ tự thư, một bộ hương ước thư. Phó im lặng cân nhắc một lát, gật đầu nói, quả thật, trên đời này người đọc sách không ít, cũng không có nhiều người biết chữ nghĩa. Hạo nhiên thiên hạ có nhiều nơi hơn, đạo lý thật ra không phải đạo lý thánh hiền trên sách, mà là hương ước lương tục cùng gia pháp tộc quy. Hàn Tiếu Sắc ngồi trên ngưỡng cửa nghe mà đau đầu, tiếp tục dùng cây châm nhỏ chấm phấn, khẽ điểm môi đỏ thẫm, cùng má lúm đồng tiền kia tôn nhau lên thành thú. Cố Sán mở miệng nhắc nhở, có thể mô phỏng theo Trương Quân đùa giỡn sĩ nữ, tại mi tâm có một đóa hoa khảm, so với trang điểm tâm y cùng mai hoa rơi ngạch thì tốt hơn nhiều, sẽ trang điểm xinh đẹp lần này. Hàn Tiếu cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, nàng tin tưởng ánh mắt của Cố Sán. Bên trên bức họa cuộn tròn, nên đánh thì đánh, không nên đánh, đều đánh xong rồi. Trịnh Cư Trung nhìn Sán Nhan phu nhân cùng Phụng Tiên Hoa Thần, hỏi, nếu các ngươi là Trần Bình An, nguyện ý giúp đỡ chuyện này, giúp như thế nào? Làm sao để cho Phượng Tiên Hoa Thần không đến mức ngã xuống cửu phẩm một mạng, Trần Bình An lại có thể tối đa hóa lợi ích? Sự tình là trăm năm bình xét của Bách Hoa Phúc Địa, bởi vì lúc trước một trong tứ học sĩ môn hạ của Tô Tử Văn Tiềm, phỉ nhổ Phượng Tiên Hoa, không thích diễm tục, biếm nàng làm quốc tỳ, mà Trương Văn Tiềm người này, cực kỳ cốt ngạnh, làm quan thanh liêm, trước khi lên núi tu hành, làm tiểu quan địa phương mấy chục năm, danh tiếng vô cùng tốt, mới học cao hơn, cho nên bình điểm phỉ tiên này, đối với Phượng Tiên Hoa Thần mà nói, là một hồi tai họa bất ngờ gần như chí mạng bay tới. Phủ Nhan phu nhân đến từ Hoa Viên Mai đảo Huyền Sơn nguyện ý bắc cầu cho thiếu nữ Hoa Thần tìm kiếm trợ giúp cho ẩn quan trẻ tuổi. Hàn Tiếu Sắc ở cửa định tìm lại từ chỗ ăn phải thiệt thòi trên sách vở. Nàng dẫn đầu mở miệng dò hỏi, tiêu tiền mua chút thơ giúp Hoa Phượng Tiên kia dương danh. Hôm nay văn miếu bên này lại không thiếu người đọc sách bụng đầy thi thư. Trần Bình An lại là quan môn đệ tử của Văn Thánh lão tú tài. Tùy tiện tìm vài vị sơn trưởng thư viện, đòi hỏi mấy bài thi từ không khó nhỉ, cũng không cần tiêu tiền, cho dù mạnh mẽ vặn ra những thơ từ Vịnh Hoa, tiêu chuẩn không cao, nhưng chỉ cần số lượng nhiều, lại từ văn miếu bên này truyền lưu ra, chung quy là dựng xào thấy bóng. Thật sự không được, Trần Bình An đi tìm gã phỉ tiên kia là được rồi, khuyên bảo một phen, không phải muốn làm người trẻ tuổi sao, xuất kiếm cũng được, làm bộ muốn bênh vực thiếu nữ Hoa Thần, lý do đều có. Chuyện Phúc Địa Hoa Thần bình chọn là Bạch Sơn tiên sinh, Trương Quân cùng Chu Phục Khanh ba người chân chính quản sự, trong đó Trương Quân hôm nay hình như đang ở núi Ngao Đầu bên kia, Trần Bình An cho dù ở bên Trương Văn Tiềm đụng phải một cái mũi cho cũng không hỏi kiếm, vậy tìm Trương Quân, dù sao người này đối với học vấn của lão tú tài là bội phục đỉnh cao, bằng không thì dứt khoát tìm Tô Tử. Lúc trước không phải đã nói Trần Bình An có đồng tiền tiểu thử đó sao? Tô Tử phóng khoáng, thấy đồng tiền tiểu thử kia quá nửa nguyện ý nói tốt vài câu. Nói không chừng uống rượu, trực tiếp ném cho Hoa Thần Phượng Tiên một thiên vịnh hoa từ, áp chế ngôn luận của học sinh mình. Cố Sán nhẹ nhàng lắc đầu. Được không bù mất. Hàn Tiếu Sắc biết mình lại nói sai. Trịnh Cư Trung nói, nguyện ý động não, dù sao cũng tốt hơn không động não. Hàn Tiếu thở dài một hơi. Phó im lặng nói, như vậy, không nói đến chưa chắc có thể thành. Cho dù thành, khoản mua bán này của Trần Bình An, đừng nói kiếm, là thiệt lớn. Trương Văn Tiềm vốn là thư sinh xương ngạnh, đối với Trần Bình An. Thậm chí đối với toàn bộ văn thánh nhất mạch đều có chút ý kiến. Cố Sán nói, cho nên tuyệt đối không thể vòng qua Trương Văn Tiềm, nhất là không thể đi tìm Tô Tử. Giải Linh phải là người buộc chuông. Trịnh Cư Trung nheo mắt lại, chối bỏ người khác, phải có tiền vốn. Phó Thâm sớm có bản thảo trong đầu, nói, Trương Văn Tiềm cực kỳ ngưỡng mộ kiếm khí trường thành, là bạn tâm giao với Nguyên Thanh Thục. Trần Bình An liền dùng vô sự bài bên trong quán rượu, chỉ lấy một khối của Nguyên Thanh Thục lưu lại, coi như là để cho Trương Văn Tiềm hỗ trợ mang về Đại Ly Thủy Nam Bà Sa Châu. Trịnh Cư Trung lắc đầu, chỉ là hạ sách, vẫn sẽ lưu lại dấu vết cố ý tạo hình. Về phần Hàn Tiếu Sắc nói, loạn thất bát tao, chướng khí mù mịt, cũng không tính là kế sách. Cố Sán nhanh chóng lật xem tất cả văn chương thi từ của Trương Văn Tiềm trong đầu, cùng với rất nhiều tác phẩm ca hòa của Phỉ Tiên và Tiên Sinh Tô Tử, linh quang chợt hiện, nói, Tô Tử văn tài hoa vô cùng, ở trên con đường học vấn công đức lớn nhất là phá trừ Tôn Ti phân chia thơ trang tử mị, để cho Từ Thiên thoát khỏi đại đạo trói buộc của Từ Khoa, như vậy Hoa Phượng Tiên của Bách Hoa Phúc Địa có phải có thể coi là từ trong thiên hạ thảo mộc hoa cỏ hay không? Trương Văn Tiềm, ngươi không phải coi Hoa Phượng Tiên là dễ tục, cúc thì sao? Tình cảnh này cùng với thơ dư của Tử Miếu năm đó bị châm chọc là diễm tình mị mị, sao mà giống nhau được? Trần Bình An có thể bởi vậy mà ra tay hay không? Trịnh Cư Trung cười nói, Trung sách, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Bình An sẽ làm như vậy. Hắn sẽ không lựa chọn thượng sách, bởi vì sẽ tỏ ra hắn quá thông minh, một số người hữu tâm sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Cho nên thượng sách giải quyết việc này, lại là hạ sách trên toàn bộ con đường tu hành của Trần Bình An. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.